chương 4481 giống. Không trung đột nhiên vang lên tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thanh âm vô cùng quái dị, lại to lớn không gì sánh được, như là vạn ngựa lao nhanh trong sát tràng hỗn loạn, vừa giống như biển thú quay cuồng sâu trong rừng rậm vô tận, càng giống như là trời long đất lở tại thời khắc trời đất hủy diệt. Chỉ riêng thanh âm đã để tất cả mọi người cảm nhận được một sự kinh khủng. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, kim quang xua tán hỗn loạn, lộ ra thân thể hắn đã khôi phục bình thường, càng hiện ra một đầu cự thú quái dị vạn vẹo như là bùng cháy, vờn quanh lấy Tần Mệnh, chiếm giữ bầu trời. Cái tiếng gào thét kia đúng là từ trong miệng nó phát ra tới. Toàn thân nó lóe ra phù văn kỳ dị, quấn quanh lấy xiềng xích như thật như ảo, tất cả đều là 22 loại áo nghĩa thiên đạo từng khống chế, bây giờ tại chỗ nó nơi này dung hợp đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn một màn này, cảm nhận được một loại uy thế xuyên vào xương cốt kích thích linh hồn. Giây phút này Tần Mệnh giống như là thần linh thật sự, mà đầu kia cự thú giống như là thần thú mà thiên thần chăn nuôi. Khí thế quá kinh khủng. Hình thiên, có thể lại mạnh hơn nữa không? Thanh âm của Tần Mệnh cũng cực quái dị, như là từ trong dị độ không gian phát ra tới, mang theo có chút trống rỗng, lại lực xuyên qua lòng người. Vĩnh hằng vương đạo, tạo hóa đạo, chiến thần ngao giống. Khí thế Tần Mệnh đã vô cùng khủng bố tại thời khắc này, lần nữa tăng vọt thêm vài phần, khí thế hoàng võ đỉnh phong vậy mà lại cường thế rảo bước lên tiên võ cảnh, máu thịt toàn thân hắn đều vặn vẹo, xương cốt răng rắc giòn vang, kim nhãn trong hai mắt lần nữa lan rộng, cho đến khi lan tràn toàn bộ hốc mắt, hắn đột nhiên ngẩng cao đầu, khàn giọng gào thét, tơ vàng toàn thân sáng chói đến cực hạn. Còn có thể càng mạnh, hắn là quái vật gì? Chử Thiên Qua quả thực không cách nào bảo trì bình tĩnh nổi. Trong suy nghĩ của hắn, Tư Không Nguyên Đạo chính là một trong những đỉnh phong đương đại, cho dù là không thể so sánh cùng đế anh Tần Mệnh, cũng sẽ không kém quá nhiều, nhưng bây giờ, hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác, Tư Không Nguyên Đạo có thể kiên trì bao lâu ở trước mặt Tần Mệnh. Đừng nói chiến đấu, có thể tiếp chiến hay không đều là vấn đề, không chỉ hắn không thể bình tĩnh, tất cả mọi người cũng đều có cùng một loại tâm tình khó có thể chấp nhận, thậm chí là cảm giác kinh hãi. Còn có thể lại mạnh, Tần Mệnh chẳng lẽ còn có thể đụng chạm đến không thành tiên võ cảnh? Trách không được Tần Mệnh tại chiến trường Xích Phượng luyện vực đổ máu qua cùng sát hoàng, cái tên điên này chính xác đáng sợ, không, là khủng bố. Rất nhiều người đều nhìn về Hình Thiên, khi trước đã thế lực ngang nhau, hiện tại Tần Mệnh lại trở nên mạnh mẽ, chẳng phải là Hình Thiên. Toàn thân Hình Thiên dâng lên lấy ma khí, lạnh lùng nhìn không trung, Thác Thiên Ma Công không những thủ hộ thân thể, càng có thể chữa trị thân thể, nhưng giờ này khắc này, thương thế rách nát vậy mà khôi phục vô cùng chậm chạp, lực lượng đánh vào trên người hắn rõ ràng cho thấy mang theo áo nghĩa chấn động. Vặn vẹo lên thân thể của hắn, nếu như không phải Thác Thiên Ma Công áp chế, nếu như không phải Hình Thiên chiến khu đặc biệt, nói không chừng đã sống sờ sờ cắn nuốt hắn. Hình Thiên, có thể lại càng mạnh không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khí thế bộc phát khắp người Tần Mệnh rốt cục cũng ổn định, dường như thật sự sắp đụng chạm đến tiên võ cảnh, khí tức đều trở nên vô cùng say máu, không gian xung quanh chậm rãi vặn vẹo lên. Ánh mắt toàn trường tập trung Hình Thiên, mà Hình Thiên không có làm người ta thất vọng. Khàn khàn nhổ ra một chữ, có thể. Có thể. Rất nhiều người suýt chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi, người cũng có thể. Hai cái tên này là quái vật gì? Bọn người Ngọc Linh Lung âm thầm hít thở, không hổ là truyền nhân Hình Thiên chiến thần. Khí tức Hình Thiên dần dần vững vàng, toàn thân dâng lên huyết khí tinh hồng, hòa với hắc ám ma khí giao hòa tại toàn thân. Trong không gian tĩnh lặng dần dần vang vọng lên từng tiếng ma giống trầm thấp, như là vượt qua thời không mà đến, làm người ta nhịn không được dùng mình một cái. Vô ý thức muốn tìm kiếm cái tiếng ma giống khủng bố vang vọng ở bên tai này, lực lượng Hình Thiên thượng cổ từ sau khi ma đế đời đầu tiên vẫn lạc, liền chưa từng có chân chính thức tỉnh qua, đây là lần thứ hai từ hoang cổ đến nay, có thể nói là trọn vẹn mang theo huyết mạch cùng truyền thừa ma đế đời đầu tiên, bên trong càng lặng ngắt như tờ lấy lực lượng ma đế đời đầu tiên. Hình Thiên chưa từng có vận dụng qua, thậm chí là không dám vận dụng, hắn thậm chí từng có một loại phỏng đoán, chính là khi là hắn trọn vẹn tỉnh lại lực lượng ma đế đời đầu tiên. Chính là thời điểm ma đế mượn nhờ thân thể hắn trọng sinh. Một cái suy nghĩ không thể tưởng tượng, Hình Thiên từng có, Hình Thiên chiến thần cũng có qua. Hình Thiên chưa từng nghĩ tới sẽ phóng thích nó, nhưng tại ngày hôm nay, tại Vọng Thiên Kiều này, hắn không có bất kỳ băn khoăn nào. Dù là chết trận, dù là thật sự tế hiến thân thể linh hồn, hắn đều muốn đem trận chiến đỉnh phong này thi triển đến đỉnh phong chân chính. Sâu trong ma vân ngập trời, Hình Thiên chiến thần khẽ nhíu mày, hai tay trong tay áo không tự chủ được nắm chặt. Giây phút này hắn vậy mà sinh ra một loại niệm tưởng. Dừng chiến đấu lại, Hình Thiên mặc dù đã là hoàng võ cảnh giới đỉnh phong, nhưng trong tưởng tượng của bọn hắn muốn phá bỏ cái lực lượng phong ấn kia tốt nhất là, tại sau khi tiến vào tiên võ, cùng lúc do hắn hiệp trợ mở ra, cũng không phải hiện tại, càng không phải tại Vọng Thiên Kiều. Bởi vì ngay cả Hình Thiên, chiến thần đều không thể đoán trước trong huyết mạch thượng cổ Hình Thiên, này đến cùng có càng nhiều bí mật hay không, sau khi trọn vẹn phóng thích lại sẽ là hậu quả gì. Nhưng, hai tay hình thiên chiến thần nắm chặt lại buông ra lại nắm chặt, lần nữa do dự nhưng không có hô lên hai chữ dừng lại này. Đây là chiến đấu của bản thân hình thiên, là lựa chọn của mình, hắn không thể ngăn cản, đây càng là chiến đấu khắp thiên hạ chứng kiến, hắn càng phải tôn trọng hứa hẹn chính hắn đã làm ra. Huyết khí bốc hơi khắp toàn thân hình thiên càng ngày càng đậm, trọn vẹn chìm ngập trong ma khí, lực lượng thần bí ngủ say vô tận 5 tháng trong huyết mạch kia rốt cục, cũng tại thời khắc này được giải trừ cấm chế, như là một tôn ma tổ cổ xưa ngủ say yếu ớt mở mắt tại sâu, trong linh hồn hình thiên. Trong một cái chớp mắt, hình thiên giật mình, đột nhiên gào thét, thanh âm càng thêm to lớn càng thêm kinh khủng, nửa thân thể bên phải rách nát cũng bắt đầu tăng lên khôi phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn trường đều cảm nhận được hình thiên biến hóa, lại trọn vẹn không biết đây lại là một bộ cấm thuật gì. Trong huyết mạch hình thiên có một loại lực lượng kỳ quái. Huyết ma thiên tôn có chút ngưng mắt, hắn có được huyết ma chiến khu từ cổ chí kim hiếm thấy, càng khống chế huyết phách áo nghĩa, có thể rõ ràng nhất cảm nhận được lực lượng đặc thù đang sống lại trong huyết dịch hình thiên. Hình thiên chiến thần không có đáp lại, yên lặng chú ý hình thiên. Tốt. Đáy mắt tần mệnh bùng lên cường quang, trọn vẹn phóng thích chiến thần gào thét đang áp chế. Tùy ý để ý thức bị ý niệm điên cuồng tràn vào, giây phút này, chúng vương trong Hoàng Kim Tâm đều bị chiến ý điên cuồng xâm nhập, bắt đầu dâng trào lên khí thế khủng bố, mượn nhờ Hoàng Kim Tâm bành trướng nhảy động tách ra lực lượng vương đạo cường hãn, một loại thiên uy sôi trào, từng vương đạo bộc phát, trùng kích lấy không gian, càng truyền về phía phần cuối thiên đạo tối tăm, mây mù tối tăm trên không trung đều nổi lên gợn sóng cuộn trào mãnh liệt, cùng lúc tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Nơi này tồn tại ở chân thật cùng hư vô. Nơi này chấn áp lấy một cây trụ trời cuối cùng của thế giới, nơi này càng là nơi cách thiên đạo gần nhất. Tần mệnh không ngừng mà bộc phát, không ngừng phóng thích, rốt cục cũng hoàn toàn bừng tỉnh thiên đạo, sâu bên trong cơn lốc tối tăm, dường như có một đôi mắt thần bí sâu xa đang chậm rãi mở ra, nhìn xuống lấy thế giới. Đó là lực lượng gì? Lượng lớn ánh mắt liên tiếp từ hình thiên chuyển về phía tần mệnh, lại chuyển về phía cơn lốc giữa không trung, bọn hắn đều đã có một loại cảm giác kỳ dị khó nói lên lời. Dường như bỗng nhiên cảm nhận được bản thân trở nên nhỏ bé không gì sánh được, thậm chí là vô lực cùng suy yếu, ngay cả sinh tử đều trọn vẹn không bị bản thân khống chế. Đó là lực lượng của tần mệnh. Không có khả năng. Tiên võ đều chưa hẳn sẽ có cái uy thế này. Tần mệnh, hình thiên, bọn hắn thật có thể đủ để đại biểu cực hạn võ đạo nhân tộc cùng yêu tộc sao? Toàn thân hình thiên đột nhiên phồng lên, mạch máu toàn thân lan tràn ra hoa văn màu đỏ kỳ dị, xuôi theo mạch máu quấn quanh đến máu thịt xương cốt toàn thân. Càng lan rộng về linh hồn của hắn, một loại lực lượng kinh khủng đến mức ngay cả hắn đều run sợ đang thức tỉnh, nhưng ý thức của hắn lại bởi vì cỗ lực lượng này thức tỉnh mà trở nên mê man, dường như có cái gì đó đang bắt đầu xâm nhập hắn. Hình thiên đang kéo lên khí thế của tần mệnh cũng đang tăng vọt. Toàn trường đều đang nín thở ngưng thần, căng thẳng mà nhìn thật kỹ. Đây rốt cuộc là chiến đấu cấp bậc gì? Lại sẽ là một trận dạng kết quả gì? Bọn hắn cảm nhận được không còn là đặc sắc, mà là khiếp sợ cùng hoảng sợ. Nhưng mà, ngay cả tại thời điểm chiến đấu hết sức căng thẳng, hai con ngươi tần mệnh bị bạo ngược tràn vào bỗng nhiên ngưng trọng, đồng tử màu vàng cứng rắn từ trong hốc mắt co lại đến tình huống bình thường, hắn không có lại nhìn hình thiên, mà là nhìn phía sau lưng, ánh mắt ác liệt dường như muốn nhìn xuyên tối tăm. Tới rồi sao? Rất nhanh đó. Ta thấy hình thiên chưa hẳn có thể khống chế được lực lượng kia, trận ước chiến này hôm nay, dừng ở đây, tần mệnh đột nhiên tuyên cáo. Để cho tất cả khắp nơi đang đắm chìm trong khiếp sợ cùng chờ mong đều hơi sững sờ. Dừng ở đây. Ta là nghe lầm sao? Rõ ràng còn không có phân ra thắng bại, làm sao lại dừng ở đây? Không phải nói tốt là cuộc chiến sinh tử sao? Không phải đã ký kết sinh tử lệnh sao? Hình thiên không có đáp lại, thân thể đang sôi trào lấy đậm đặc huyết khí. Một cỗ khí thế làm cho người người kinh hãi bành trướng lan rộng. Trong không gian tĩnh lặng quanh quẩn tiếng ma giống nặng nề, có chút giống là từ trong cổ họng hình thiên lan ra. Có chút giống là từ trong linh hồn phát ra tới. Tại thời điểm tần mệnh đột nhiên tuyên bố kết thúc, hình thiên chậm rãi cuộn lấy thân thể, sau một lát, đột nhiên động thân, phát ra một tiếng gào thét đau đớn đến gần như thê lương, như ngươi mong muốn. Hình thiên chiến thần lập tức thay hình thiên quyết định, nhanh như chớp xuất hiện ở trong không gian tĩnh lặng, phất tay khống chế tốt hình thiên, nắm lấy ở cổ hắn, càng giam cầm linh hồn của hắn. Cáo từ. Tần mệnh như là có chút không thể chờ đợi được, bạo người bay lên không, vung vẩy lấy cánh chim màu vàng. Phá mở bình chướng, xông về phương xa. Như thế nào? Chúng ta đang ở đây. Các chủ thiên cực các kỳ quái, đây là muốn chạy trốn. Hay là xảy ra chuyện gì? Tiểu tổ đều không rõ tần mệnh là như thế nào. Hắn nhìn hình thiên thật sâu, xoáy lên tần lam, các chủ thiên cực các, đạm thai minh kính, phóng lên trời, hóa thành cự long, đuổi theo tần mệnh. Trận này chiến đỉnh phong đặc sắc này chấm dứt vô cùng vội vàng. càng là không hiểu thấu. Rất nhiều người còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp, tần mệnh đã liền biến mất. Đám ma hoàng huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc chỗ đó lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đây cũng không phải là kết quả bọn hắn suy đoán. Hoặc là tần mệnh chết trận, hoặc là hình thiên chết trận, bất kể là ai chết, hôm nay đều rất khó kết thúc, bọn hắn liền có thể thừa cơ trộn lẫn từ bên trong, cuối cùng thúc đẩy hình thiên chiến tộc tuyên chiến cùng đại hỗn độn vực. Nhưng tần mệnh vậy mà lại tại cái thời khắc mấu chốt này đột nhiên rời khỏi, càng kỳ quái chính là hình thiên chiến thần vậy mà còn thả cho hắn rời khỏi. Chẳng lẽ thiên hạ chú mục cuộc chiến vọng thiên kiều, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột chấm dứt sao? Mặc dù đánh chính xác là vô cùng đặc sắc, nhưng đây không phải kết quả bọn hắn muốn, càng không phải kết quả người trong thiên hạ chờ đợi. Ta làm sao cảm giác không đúng, tần mệnh cũng không có lộ ra hiện tượng thất bại, ngược lại là hình thiên có chút khống chế không nổi, nếu như lại đánh mấy trăm hiệp, nói không chừng có thể phân ra thắng bại. Tần mệnh đi rất gấp, ngay cả Hắc Long đều không có gọi, hắn muốn đi đâu? Chẳng lẽ là tần mệnh là đã nhận ra nguy hiểm gì? Cũng không đúng, nếu như hình thiên chiến thần muốn giữ lại hắn, trọn vẹn có thể ra tay ở chỗ này. Cùng đi qua xem. Các cường giả khắp nơi còn không có hoàn toàn từ trong cuồng chiều chiến đấu khôi phục lại, càng vẫn chưa thỏa mãn, sau khi trao đổi ánh mắt, đều liên tiếp phóng tới không trung, đuổi theo phương hướng tần mệnh rời khỏi. Dẫn đường bọn hắn, đừng để cho bất luận kẻ nào thừa cơ lẫn vào lãnh địa chúng ta. Một vị ma hoàng hình thiên chiến tộc lập tức phân phó, ở bên trong ma vân đầy trời lập tức xông ra mấy trăm vị đại ma, rời khỏi vọng thiên kiều dẫn đường đại biểu các nơi. Tộc trưởng, kết quả trận chiến này làm sao định? Là còn không có chấm dứt, hay là... Một vị ma hoàng đi đến trước mặt hình thiên chiến thần, trầm giọng hỏi. Thắng bại chưa định, nhưng ước định đã thành. Hình thiên chiến tộc từ đây, không tham dự nữa bất luận chiến đấu gì có quan hệ cùng tần mệnh, càng phải thủ hộ tần mệnh rời khỏi ma vực. Hình thiên chiến thần uy nghiêm hạ lệnh, mang theo hình thiên khẩn cấp rời khỏi vọng thiên kiều, chạy tới tộc địa. Hình thiên tiêu hao quá lớn, thân thể đúng là thời điểm suy yếu, ép không được năng lượng thức tỉnh trong huyết mạch hắn. Nhưng cái này nói không chừng chính là một cơ hội tốt, càng dễ dàng cưỡng ép dẫn ra cái năng lượng kia. Phụ tử bọn hắn liên thủ, liền có khả năng chấn áp cái năng lượng kia, hoàn toàn dung nhập đến trong cơ thể hình thiên, cùng hình thiên thân hồn tương dung. Chư vị ma hoàng hình thiên chiến tộc đưa mắt nhìn hình thiên chiến thần rời khỏi, sau khi liên tiếp bay lên không, xông ra vọng thiên kiều, đuổi theo tần mệnh, muốn cùng tần mệnh rời khỏi ma vực. Nếu như liên minh hoàng tộc tại ma vực bố trí mai phục, nói không chừng bọn hắn còn phải đánh lên một trận. Nếu như bên trong thế lực khắp nơi có ai muốn khiêu khích tần mệnh, bọn hắn cũng phải cưỡng ép nhúng tay. Đội ngũ huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc đứng trước vọng thiên kiều đã sụp đổ, trầm mặc một lát, cũng liên tiếp cùng đi. Tần mệnh rời khỏi vô cùng không bình thường, cũng không giống như là muốn chạy trốn, bọn hắn cần phải tới xem tình huống. Tần mệnh nhanh chóng lao vùn vụt tại không trung ma vực tối tăm, hoàng kim rực chấn lên kim quang ngập trời. Hắn cưỡng ép áp chế tạo hóa đạo chiến thần gào thét, nhưng 18 vương hồn vẫn còn ở trong hoàng kim tâm, cùng chung kích ra lực lượng vĩnh hằng vương đạo. Hắn đã nhận ra nhiều đến 6 loại lực lượng áo nghĩa, trước mắt đã xông vào ma vực, đang xông lại phía hắn. Đây chính là thiên đạo khống chế mà nữ tử thần bí nhắc nhở, càng là hắn tuyên chiến thiên đạo trước khi vào ma vực. Tần mệnh không có nhắc đến việc này cùng bất cứ người nào, nhưng vẫn đang đợi, hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nhưng nếu đã đến, vậy thì không cần phải lảng tránh. Nếu thiên đạo đã toàn diện thức tỉnh, thời điểm bọn hắn chân chính quyết chiến nên bắt đầu đếm ngược. Tần mệnh phải nhanh một chút chấm dứt trận hỗn loạn này, chấm dứt trận bi tình này. Hắn muốn xoay chuyển càn khôn, càng muốn cứu vãn thế giới. Hắn muốn cải tạo toàn bộ thế giới mới, càng muốn tìm về người thân hắn đã mất đi. Hắn không muốn để cho nguyệt tình bọn hắn đợi quá lâu. Hơn nữa, cảnh giới tần mệnh vẫn chưa tới tiên võ cảnh, trong thời gian ngắn càng nhìn không tới cơ hội. Nếu như thiên đạo chính thức phát động đánh trả, nếu như đám người thừa kế áo nghĩa đoàn thể khiêu chiến hắn, cơ hội hắn đợi cũng liền đến. Tần mệnh, xảy ra chuyện gì? Ngươi có cơ hội thắng hình thiên. Hắc Long chở theo các chủ thiên cực các bọn hắn xông lại, đuổi theo tần mệnh. Hình thiên chiến tộc không có khả năng vĩ đại như vậy, nếu quả thật giết hình thiên, dù cho bọn hắn sẽ không báo thù ngoài sáng, cũng sẽ trả thù trong tối. Vậy cũng nên tại thời điểm sắp giết chết hình thiên hẳn thu tay lại. Không cần thiết. Làm sao không cần thiết? Tần mệnh, có phải ngươi có gì gạt ta hay không? Hắc Long đột nhiên cuồn cuộn thân rồng khổng lồ về phía trước, lực lượng hắc ám quay cuồng, muốn ngăn cản tần mệnh. Tần mệnh lại nhanh chóng né tránh, vượt qua thân thể cao lớn của Hắc Long, nhanh chóng lao nhanh về phương xa, chỉ để lại một âm thanh bình tĩnh lại lạnh như băng. Tiểu tổ, ta muốn báo thù. Ta muốn tại trước khi ta sụp đổ, chấm dứt toàn bộ hết thảy. Hắc Long quay cuồng, ổn định thân thể, mắt rồng ngưng lại, nhìn qua phương hướng tần mệnh rời khỏi. Báo thù. Sụp đổ. Đạm Thai Minh Kính ôm lấy Tần Lam, im lặng nói nhẹ, hắn không có khôi phục từ trong thống khổ khi giết Nguyệt Tình, hắn chỉ là đang đè lại. Hắc Long dừng lại một lát, Không lại hỏi nhiều, đuổi theo phương hướng của Tần Mệnh mà vọt tới. Lãnh địa hình thiên chiến tộc bị bình chướng khổng lồ thủ hộ, ma khí cuồn cuộn, như là tường thành dày đặc, ngăn cách lấy tất cả những người muốn xâm nhập. Kỳ thật dù cho không có cái bình chướng này, cũng chưa chắc sẽ có người nào dám bước vào hải vực của hình thiên chiến tộc nửa bước. Dù sao tên tuổi đệ nhất ma hoàng tộc ma vực không phải đùa giỡn, ngay cả liên minh hoàng tộc cùng đại hỗn độn vực cũng không dám đơn giản khiêu khích. Nhưng trận chiến vọng thiên kiều này có lực hấp dẫn quá lớn, trăm vạn cường giả hai thời đại vượt qua đã tụ tập đến nơi đây, đều tụ tại phương hướng Tần Mệnh đi vào lúc ban đầu. Tán tu trong nhân tộc, cường giả danh chấn một phương, cự thú, linh cầm trong yêu tộc, còn có bộ lạc nhỏ khác trong ma vực, đông nghịt lấp đầy biển trời. Chỉ là nhiều cường giả tụ lại cùng một chỗ như vậy, lại không có phát sinh tranh đấu ngoài dự đoán, đều đang trong kích động mà nghị luận về kết quả trận đấu, phỏng đoán các loại tình huống dị thường có khả năng phát sinh. Oanh một tiếng nổ, trầm trọng ma khí quay cuồng dữ dội, một mảnh kim quang chiếu khắp biển trời, lập tức hấp dẫn ánh mắt trăm vạn sinh linh bên ngoài, sóng âm náo nhiệt ầm ĩ dần dần bình tĩnh. Tần Mệnh chạy ra khỏi lãnh địa hình thiên chiến tộc, đứng tại biển trời, ngóng nhìn về phía tây. Trong đó ba loại áo nghĩa đã cách nơi này không xa, hơn nữa còn là thôn phệ áo nghĩa, băng diệt áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, cũng chính là đế anh bọn hắn. Tần Mệnh, từng tiếng kinh hô vang lên trên biển trời yên tĩnh, so với lôi giáng đất bằng đều muốn oanh động, phương viên trăm dặm hải vực đều sôi trào ngay sau một khắc. Đó là Tần Mệnh. Hắn vậy mà còn sống đi ra, chẳng lẽ vọng thiên kiều đã chấm dứt chiến đấu sao? Tần Mệnh còn sống đi ra, hình thiên thì sao, chẳng lẽ đã chết trận? Toàn trường oanh động, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận, như là sóng lớn liên tiếp vang to, trong ánh mắt trăm vạn sinh linh đều đung đưa khiếp sợ. Tần Mệnh không để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi lên hơn trăm dặm, tay phải nắm chặt chỉ lên trời một chiêu, vĩnh hằng văn giới bung ra hào quang vạn trượng, xua tán đậm đặc ma khí trong ma vực, chiếu xuyên qua tối tăm, ánh sáng mãnh liệt dường như đem linh hồn tất cả cường giả trong hải vực xung quanh đều muốn chiếu sáng đi ra. Một tiếng vang thật lớn, như long trời lở đất, sâu trong kim quang ngập trời xuất hiện một hòn đảo to lớn, vắt ngang tại giữa không trung, rung động lấy cái hải vực này. Diện tích thật của vương quốc Vĩnh Hằng có thể đạt đến hơn 200 dặm, giờ phút này bị Tần Mệnh khống chế trong phạm vi 80 dặm, treo cao ngay giữa không trung, bị kim quang chói mắt cuốn quanh, bị uy năng khủng bố bao phủ. Bốn tôn thánh thú khổng lồ liên tiếp thức tỉnh, chậm rãi đong đưa trong tầng nham thạch cứng rắn, hoạt động lấy thân thể cứng ngắc, cũng vững vàng mà nâng cao vương quốc, bắt đầu phóng ra năng lượng khủng bố. Tòa thành lũy vương quốc Vĩnh Hằng này cũng theo đó thức tỉnh, núi cao nhấp nhô, đường sông tung hoành, đại thụ chập chờn, đều ở phía trên đan vào thành văn ấn chiến trận to lớn đến phức tạp, hết thảy đều liên hợp thành một thể. Đó là cái gì? Tần Mệnh triệu hoán đi ra hay sao? Đây là thất nhạc cấm đảo trong truyền thuyết sao? Không giống như vậy, cường giả khắp nơi không phải phóng lên trời, chính là ngưng tụ thủy triều đội lên không trung, hoặc là cưỡi lấy mãnh cầm bay lên mấy nghìn thước, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn hòn đảo khổng lồ đột nhiên xuất hiện này. Sau một hồi hỗn loạn nghị luận, có mấy vị lão giả đã đưa ra phán đoán. Đó là vương quốc Vĩnh Hằng, đã từng là thành lũy chiến tranh mà thí thiên chiến thần có được. Vương quốc Vĩnh Hằng, tại sao Tần Mệnh lại ở chỗ này triệu hồi ra vương quốc Vĩnh Hằng, chẳng lẽ chiến đấu còn không có chấm dứt sao? Trăm vạn sinh linh rậm rạp chẳng chịt phân tán đến xung quanh, đều kỳ lạ xem xét vương quốc trong truyền thuyết, cũng suy đoán xem Tần Mệnh đến cùng muốn làm gì. Hắc Long phá mở ma vân, chạy ra khỏi hình thiên hải vực, nhìn thấy vương quốc Vĩnh Hằng lơ lửng phía trước cũng là ngoài ý muốn. Theo sát phía sau, đến từ phần thiên thú vực, Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Kiếm Tông, Thánh Nho Điện vân vân các đại biểu 286 thế lực liên tiếp lao tới, đại ma hình thiên chiến tộc phụ trách dẫn đường cùng đám ma hoàng cũng theo sau đi ra. Đều rất kinh ngạc Tần Mệnh vậy mà không có trực tiếp rời khỏi ma vực, mà là tại bên ngoài hình thiên chiến tộc phóng thích ra vương quốc Vĩnh Hằng, nhìn bộ dạng như vậy cứ như là đang đợi người nào. Bọn người Ngọc Linh Lung đều nhìn về Hắc Long nơi này, quả thực không rõ bọn người Tần Mệnh này rốt cuộc là muốn làm gì, rốt cuộc là bày cục gì, hay là muốn dẫn người nào đến. Các chủ thiên cực các bọn hắn đều không để ý, đến ánh mắt lục tục khắp nơi quăng đến, bởi vì bọn họ càng kỳ quái. Tần Mệnh ngồi ngay ngắn ngay trên vương tọa sâu trong vương cung, hấp thu lấy linh lực cùng lực lượng sinh mệnh trong vương cung, điều trị lấy thân thể, hoàn toàn bỏ qua lấy làn sóng nghị luận bên ngoài. Khắp nơi kỳ quái cũng không có duy trì quá lâu, khi một mảnh hào quang bành trướng cắt mở phía chân trời xông về nơi này, bọn hắn rốt cục cũng hiểu Tần Mệnh muốn làm gì. Đế anh, hắn vậy mà lại đến đây. Tần Mệnh vội vàng chấm dứt chiến đấu cùng hình thiên, chẳng lẽ chính là vì đợi đế anh? Đại biểu các nơi âm thầm thở ra một hơi, cau mày, quả thực không hiểu nổi Tần Mệnh. Đây rốt cuộc là điên cuồng, hay là hung hăng càn quấy? Với tư cách đệ nhất thiên kiêu nhân tộc nổi danh cùng hình thiên, mặc dù đế anh biến mất rất nhiều năm, nhưng không có ai dám coi thường hắn, ngược lại càng giống là mãnh thú rời khỏi lãnh địa của mình, chinh chiến bốn phía, dã tính càng tăng lên. Chẳng lẽ Tần Mệnh còn muốn khiêu chiến hết Hình Thiên lại tái chiến Đế Anh? Đế Anh đứng tại bên ngoài cách Vương quốc Vĩnh Hằng hơn 30 dặm, xuyên thấu qua kim quang sáng chói, ngóng nhìn lấy Vương quốc, cặp mắt của hắn trọn vẹn tràn ngập văn ấn màu máu, mặt không biểu tình, khí thế hùng hồn, không có vội vã tiến công, cũng không có chất vấn cái gì, cứ lạnh như vậy lạnh đứng đấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thiết Như Huyết, Vũ Thiên Táng, hai vị áo nghĩa chí tôn đi theo Đế Anh này cũng đuổi đến nơi này, một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn. Tình huống hai mắt bọn hắn trọn vẹn giống Đế Anh, huyết văn lan tràn, đan vào thành chữ sát cổ xưa, ý thức bị sát ý tràn ngập, đánh mất bản thân, càng giống như là con rối bị khống chế. Tần Mệnh ở trên Vĩnh Hằng Vương tọa mở hai mắt ra, kim nhãn sắc bén, ngóng nhìn lấy bọn người Đế Anh phương xa. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đứng bên cạnh Đế Anh vậy mà lại là một nam tử ngoài ý muốn, Thiên Hoang. Lúc trước sau khi Thiên Hoang theo Khương Ngưng gia nhập bọn hắn, cũng không có làm bạn quá lâu, sau trận chiến bách luyện thú vực trọng thương, hắn đã liền biểu lộ ra ý tứ muốn rời khỏi. Hắn trời sinh tính quái gở, như là một con sói cô độc, không thích quần cư, mặc dù đi theo đám cuồng nhân chiến đấu thiên dực, tộc Thiên Vương Điện kia chiến đấu rất đặc sắc, nhưng đó cũng không phải là cuộc sống hắn muốn, cho nên theo mấy cuộc chiến đấu về sau, hắn không có chào hỏi cùng bất cứ ai liền một mình rời khỏi, lưu lạc thiên hạ. Tần Mệnh mặc dù muốn giữ lại, lại thực sự tôn trọng lựa chọn của Thiên Hoang. Thật không nghĩ đến đã cách nhiều năm lần nữa gặp nhau, Thiên Hoang vậy mà lại đi theo bên cạnh Đế Anh. Một màn này trọn vẹn không nên xuất hiện. Thiên Hoang xem Đế Anh là đối thủ, thậm chí là kẻ thù, càng thêm muốn đả bại Đế Anh, chứng minh bản thân, làm sao có thể làm bạn với Đế Anh. Tần Mệnh chú ý tới Thiên Hoang, rất nhiều đám bá chủ cổ hải cũng chú ý tới hắn. Với tư cách đã từng là hai đại thiên kiêu trong kiếp thiên giáo, hào quang của Đế Anh, cùng Thiên Hoang đã từng áp đảo tất cả những người thừa kế nhân tộc, càng là kiêu ngạo của bàn vũ tiên tôn, có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nhưng về sau một trận biến cố, bàn vũ tiên tôn phế đi Thiên Hoang, trục xuất khỏi kiếp thiên giáo. Từ đây Đế Anh liền không hề huyền niệm thành đệ nhất thiên kiêu nhân tộc, Thiên Hoang tức thì từ đây không còn tin tức, ngay cả lúc ấy việc hắn hiện thân tại thiên không thành cướp đoạt bất tử minh kính. Đều bởi vì trận phá hoại kia của Tần Mệnh mà bị che giấu được. Lại về sau nghe nói Thiên Hoang đi theo Tần Mệnh, bởi vì mấy cuộc chiến đấu giai đoạn trước, Thiên Hoang đều có tham gia. Nhưng bây giờ làm sao lại đi theo bên cạnh Đế Anh? Một màn này để cho bá chủ khắp nơi ngoài ý muốn, ngay cả trăm vạn cường giả tụ tập xa xa cũng có rất nhiều người kỳ quái. Bởi vì phàm là hiểu rõ Thiên Hoang, đều hiểu hắn cùng Đế Anh, tuyệt đối không có khả năng lại có cơ hội đi cùng một chỗ, thật muốn cũng là một cuộc chiến sinh tử. Ánh mắt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, phát hiện không bình thường. Thiên Hoang rủ xuống tầm mắt, cúi đầu, khí tức vô cùng quái dị, so với Đế Anh bọn hắn càng quái lạ. Đế Anh muốn làm gì? Làm sao lại đứng ở nơi đó không động? Chúng ta nhìn không tới chiến đấu giữa Tần Mệnh cùng Hình Thiên, nếu như có thể chứng kiến cuộc chiến giữa Tần Mệnh cùng Đế Anh, cũng không uổng công chúng ta vạn dặm xa xôi đuổi qua đến. Ta làm sao cảm giác bầu không khí này là lạ? Đế Anh giống như có gì đó là lạ. Không khí này sao lại trầm lặng như thế? Khắp nơi đã đợi lại đợi, đều không có chờ đến Đế Anh nói lên được một từ nào, cũng không đợi đến hắn khiêu chiến Tần Mệnh. Huyết Ma Thiên Tôn cùng với tất cả đại ma hoàng từ trong Hình Thiên, hải vực đi ra cách không dò xét lấy Đế Anh, cũng đều phát hiện hắn dị thường. Không lâu sau đó, xa xa truyền đến thanh âm nổ vang to lớn, một ngọn sóng dữ tai nạn lao nhanh, từ phương xa giết đến nơi đây, khí tức tai nạn cách rất xa liền vặn vẹo lên biển trời, nhấc lên sóng to gió lớn, càng kích thích tâm hồn rất nhiều người. Mà ở sâu trong sóng dữ tai nạn càng có hai cỗ khí tức áo nghĩa mạnh mẽ khác, Mộ Dung Băng Vũ, Phó môn chủ bản cổ khai thiên môn, Mộ Dung Băng Vũ, còn có Tê Liệt Chiến Hoàng, Liên Minh Hoàng tộc tới sao? Nữ tử kia là ai? Triệu Uyển Di của Xí Thiên Giới, vừa mới lĩnh ngộ ác mộng áo nghĩa. Khắp nơi oanh động, lập tức khẩn trương lên, Liên Minh Hoàng tộc rốt cục vẫn phải nhúng tay sao? Nhưng, Mộ Dung Băng Vũ, Tê Liệt Chiến Hoàng, Triệu Uyển Di cũng không có trực tiếp phát động tiến công với Tần Mệnh, mà là liên tiếp đứng ở sau lưng Đế Anh, trừ ba người bọn hắn ra, cũng không có phải nhìn thấy cường giả khác của Liên Minh Hoàng tộc. Tình cảnh rằng có quỷ dị này để cho rất nhiều người sờ không được đầu óc, cũng đều ý thức được có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Tần Mệnh yên lặng nhìn trong chốc lát, không có phát hiện Đế Anh bọn hắn có xu thế tiến công, liền dứt khoát bắt đầu ngồi ở trên Vĩnh Hằng Vương tọa điều trị thương thế. Đế Anh không động, những người thừa kế áo nghĩa khác cũng không động. Vô cùng có khả năng là muốn đợi càng nhiều đám người thừa kế áo nghĩa đuổi tới, mà từ trên biểu hiện của Đế Anh đến xem, hẳn là hoàn toàn bị thiên đạo khống chế, hơn nữa Đế Anh hẳn là đầu lĩnh. Đế Anh mặc dù mạnh mẽ, thiên phú vô cùng, có được hồng hoang chiến khu, khống chế lực lượng hồng mông, nhưng lúc trước mượn lực lượng từ thiên đạo kích phát ra lực lượng thôn phệ, áo nghĩa cực hạn, liên tiếp thôn phệ rất nhiều áo nghĩa, để cho thực lực đế anh trở nên mạnh mẽ, đồng thời ngược lại lại càng dễ dàng khống chế, tương đương với mấy lần lực lượng khống chế thêm vào đến trên người của hắn. Một đời thiên kiêu, vậy mà rơi xuống tình trạng như thế, thậm chí khả năng bản thân đế anh cũng không có bất kỳ chuẩn bị gì, hay là từng có dự cảm gì, lại không nghĩ rằng thiên đạo khống chế sẽ khủng bố như thế. Tần Mệnh đều thay hắn thấy đáng tiếc, nhưng việc đã đến nước này, hắn sẽ không bởi vì tiếc hận mà nể nang. Một đầu hắc giao khổng lồ phá mở mặt biển, nhấc lên thủy triều ngập trời, ở phương xa lạnh lùng nhìn Tần Mệnh trong chốc lát, sau đó xông về đế anh, nhưng theo một cỗ hắc khí quay cuồng. Sau khi hắc giao đi đến bên cạnh đế anh đã biến thành một nam tử, toàn thân tràn ngập sương mù kỳ dị, che lấp lấy chân thân, càng che giấu chân dung. Không có người nào biết hắn là ai, lại có thể cảm nhận được khí tức hoàng võ tràn ngập trên người hắn. Mà hắn, chính là nhân vật truyền kỳ khống chế biến hóa áo nghĩa, vạn hóa thiên quân. Không lâu sau đó, lại một nam tử khác chạy tới nơi này, cũng không có người nào biết, lại cũng tràn ngập khí tức hoàng võ cảnh. Hắn là vị tán tu cô độc kia, khống chế xã tắc áo nghĩa Đoan Mộc Thanh Lân. Đế anh phía trước, Thiết Như Huyết cùng 7 đại cường giả theo thứ tự tách ra, ngoại trừ Triệu Uyển Di không phải hoàng võ gia, còn lại toàn bộ đều là hoàng võ cảnh, mà ngoại trừ Thiên Hoang gia, còn lại tất cả đều là người thừa kế áo nghĩa. Tổ hợp đặc biệt, bầu không khí đặc biệt. Hơn 100 vạn cường giả tụ tập, đứng ở xa ngắm nhìn trận giằng co vô thanh này, mọi người nghị luận dồn dập, lại trọn vẹn không hiểu nổi đây là có chuyện gì. Các tộc trưởng tông chủ thế lực khắp nơi cau mày, có chỗ hoài nghi, lại không dám xác định. Lại sau khi, trưởng nữ Vũ Văn gia tộc của Thiên Diễn Đế quốc Hoàng tộc Đại Lục, khống chế bản nguyên áo nghĩa Vũ Văn Anh đuổi tới hải vực này, rốt cục cũng để cho tất cả mọi người ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Vũ Văn Anh, làm sao ngươi lại tới đây? Dẫn đội Thiên Diễn Đế quốc chính là một vị lão tổ hoàng thất, mặc dù không phải hoàng võ cảnh, nhưng lại là một trong mấy vị nhân vật tối quan trọng nhất của hoàng thất, hắn cùng hơn 10 vị mãnh tướng bước nhanh nghênh đón nàng, nhưng Vũ Văn Anh giống như trọn vẹn không có nhìn thấy bọn hắn. Đi thẳng qua người bọn hắn, đứng ở trong đội ngũ sau lưng đế anh. Toàn thân nàng là giáp mềm mỏng, tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày tụ lấy một cỗ khí khái hào hùng, nhưng hai mắt lại bò đầy tơ máu, biểu lộ lạnh lùng lại mang theo vài phần dại ra, khí thế hùng hồn lại tràn ngập sát khí. Vũ Văn Anh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu lão tổ có chút trầm xuống, mặc dù Vũ Văn Anh là hoàng võ, nhưng địa vị của hắn tại hoàng thất vô cùng cao, cho dù là gia gia Vũ Văn Anh thấy hắn đều phải đến hành lễ. Vũ Văn Anh lại trọn vẹn không để ý đến, bản nguyên áo nghĩa câu thông trời đất, cộng minh cùng năng lượng trên đại dương mênh mông, hai mắt hiện ra ánh hồng gắt gao dán mắt vào vương quốc Vĩnh Hằng, bên ngoài hơn 30 dặm. Vũ Văn Anh, chúng ta đang nói chuyện cùng ngươi. Một mãnh tướng một tay chụp vào Vũ Văn Anh, nhưng trong một cái chớp mắt, bao gồm cả ngoại nhân thiên hoang này, đế anh, Thiết Như Huyết, Vũ Thiên Táng, Mộ Dung Băng Vũ vân vân, tất cả đứng ở chỗ này đám người thừa kế áo nghĩa đồng loạt quay đầu, ánh mắt tụ đầy sát ý tập trung mãnh tướng kia. Mãnh tướng kinh hoàng trong lòng, cánh tay không đợi bắt lấy Vũ Văn Anh đã dừng lại, tại nhiều ánh mắt lạnh giá soi mói nhìn như vậy, toàn thân hắn vậy mà chợt cảm thấy lạnh lẽo, dường như bị thần linh tập trung. Mãnh tướng khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau hai bước. Một màn này rõ rõ ràng ràng rơi vào trong mắt tất cả mọi người, lập tức gây nên nghị luận như anh động. Bọn hắn bị khống chế, trong đầu lão tổ hoàng thất kia lập tức tỏa ra một cái suy nghĩ như vậy, một bên kinh nghi quan sát đến nét mặt cùng ánh mắt của bọn người đế anh. Một bên liên tiếp lui về phía sau. Cho đến khi bọn hắn rút khỏi ngoài trăm trượng, bọn người đế anh mới thu hồi ánh mắt đằng đằng sát khí, lần nữa nhìn về phía Tần Mệnh. Bọn hắn bị khống chế. Các chủ thiên cực các rốt cuộc cũng hiểu rõ, cũng lại khó giữ vững bình tĩnh. Từ lúc ở trong đại hỗn độn vực, bọn hắn đã từng tiên đoán qua, nếu như thiên đạo tránh thoát khỏi tất cả trói buộc, thế nào cũng sẽ khống chế được người thừa kế áo nghĩa hai thời đại. Về sau hỗn thế chiến vương bọn hắn nổi điên, càng là chứng minh lời tiên đoán của bọn hắn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, thiên đạo vậy mà lại thật sự ra tay, lại còn là đều khống chế nhân vật như đế anh này, giống như là con rối từ khắp nơi thế giới bị bắt đi qua. Tần Mệnh trước đó đã chạy tới nơi này chờ đợi, hiển nhiên đã có phát giác, càng chuẩn bị kỹ càng. Các chủ thiên cực các nhìn mấu chốt xảy ra vấn đề, các bá chủ khác khắp nơi cũng nghĩ đến nơi này, chỉ là không hiểu nổi là cái gì khống chế bọn hắn, chẳng lẽ là thiên đạo. Bên trong những lời đồn mà đại hỗn độn vực tỏa ra khi trước kia dường như đã có tin tức như vậy, cái gì thiên đạo cùng vương đạo chống lại. Mà thiên đạo đối ứng đúng là các loại áo nghĩa thế gian. Lúc mà bọn hắn vẫn còn đang lục tục suy đoán, Đan Vân Thiên của Thiên Diễn Đế quốc khống chế hỗn độn chân hỏa, Bách Lý Bá Thiên của Tuyết Hán Hoàng Triều khống chế siêu độ áo nghĩa, Lão Tổ Vĩnh Dạ Tinh Cung khống chế tinh thần áo nghĩa, Ngụy Nguyệt Trảm của Vạn Kiếm Tông khống chế thiên binh áo nghĩa, từng người liên tiếp đuổi tới. Bọn hắn mặt không biểu tình, mắt ngậm sát ý, mặc cho Vạn Kiếm Tông, Vĩnh Dạ Tinh Cung cùng các dẫn đội la lên, tuy nhiên cũng đều thờ ơ. Đều tỉnh lại cho ta. Tông chủ Vạn Kiếm Tông nổi giận, toàn thân sáng lên, kiếm khí ngút trời, một tiếng rít gào chói tai, ngưng tụ ra ánh kiếm to lớn muốn bổ về phía bọn hắn, ý đồ làm tỉnh giấc Ngụy Nguyệt Trảm. Nhưng mà đám người đã nháy mắt quay đầu, ánh mắt lạnh như băng trước tiên đã tập trung tông chủ Vạn Kiếm Tông, toàn thân điên cuồng sôi trào lên sóng lớn áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa, thiên binh áo nghĩa, tai nạn áo nghĩa, tê liệt áo nghĩa, băng diệt áo nghĩa vân vân, có sự dẫn dắt của thiên đạo, càng là lực lượng hoàng võ. Trong một cái chớp mắt, biển trời nghịch loạn, tà quang cuộn trào, tông chủ Vạn Kiếm Tông chỉ là muốn làm tỉnh bọn hắn, tuyệt đối không ngờ tới một màn như vậy, bất ngờ không đề phòng, áo nghĩa ùn ùn kéo đến giống như thiên phạt buông xuống, ầm ầm bạo hưởng, máu thịt bay tứ tung, đường đường là tông chủ Vạn Kiếm Tông, cường giả hoàng võ cảnh, lại cứ như vậy bị sống sờ sờ giết chết, ngay cả linh hồn đều nát bấy. Toàn bộ bọn người đế anh đều ra tay, bao gồm cả thiếu tông chủ Vạn Kiếm Tông Ngụy Nguyệt Trảm. Hải vực rộng lớn triệt triệt để đều oanh động. Bọn hắn thật sự bị khống chế. Là cái gì có thể khống chế bọn hắn? Bọn hắn chính là người thừa kế áo nghĩa. Thiên đạo. Là thiên đạo. Thiên đạo tiếp quản áo nghĩa thế gian. Thiên đạo muốn nghênh chiến tần mệnh. Thiên đạo. Đến cùng cái gì là thiên đạo? Chẳng lẽ nó có ý thức sao? Nó là thần sao? Ngay cả cường giả hình thiên, chiến tộc cùng huyết ma tộc xa xa đều bị một màn này làm cho kinh đến. Khó có thể tin được mà nhìn những cường giả xếp đặt theo thứ tự kia. Người thừa kế áo nghĩa, đây đều là thiên kiêu trong thiên kiêu, là thiên tuyển chi tử bị vô số người kính sợ, càng là những người ở trên con đường võ đạo thần bí, ai không khát vọng, ai không kính sợ, nhưng bây giờ đám người thừa kế áo nghĩa này vậy mà như là, con rồi đứng ở nơi đó. Rõ ràng, có thể khống chế bọn hắn thật sự chỉ có thiên đạo. Sau khi đám người đế anh đuổi giết tông chủ Vạn Kiếm Tông, lại lần nữa quay đầu rằng co với Vĩnh Hằng Vương Cung, ý thức của bọn hắn đã bị thiên đạo khống chế. Trong ánh mắt chỉ có sát ý, bọn hắn càng là đang cộng minh cùng thiên đạo, nhận lấy lực lượng cường đại mà thiên đạo ban cho. Tần mệnh không để ý đến chuyện bên ngoài, sớm muộn gì cũng đều sẽ bắt đầu. Vậy thì giết cái hoàn toàn, hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người, tại trước mặt thiên đạo này, cướp lấy tất cả áo nghĩa đương đại, càng muốn trong huyết chiến sinh tử tìm kiếm cơ duyên, trong chém giết đẫm máu tìm kiếm tiên đạo. Đại dương mênh mông duy trì oanh động, hình thiên chiến tộc, huyết ma tộc, lê ma tộc nhận được tin tức. Ba đại ma hoàng tộc đều lục tục ngo ngoe chạy đến càng nhiều đại ma, ngóng nhìn rằng co trên không trung. Ngắn ngủn hai ngày càng nhiều áo nghĩa truyền thừa đuổi tới đây, có thời đại loạn võ, càng có thời đại thiên đình, có hoàng võ cường hãn, càng có thiên võ cùng thánh võ, có chút đều chưa thấy qua, nhưng có chút lại là truyền nhân các tông môn bộ tộc, trường bối của bọn hắn chính là đại biểu thế lực các được thỉnh mời bên trong kia, chỉ là không có ai dám đi chào hỏi, càng không có ai dám đơn giản tới gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn giống như là con rồi đứng ở nơi đó. Khắp nơi cũng đang sợ hãi thán phục, thì ra người thừa kế áo nghĩa hai thời đại lại nhiều như vậy. Theo thứ tự đến đây, khoảng chừng có đến 47 vị. 1, 2, 3, 18, 36, 47. Các chủ thiên cực cách nhiều lần đếm ba lượt, sợ mình đếm sai, nhưng số lượng ba lượt đếm lại trọn vẹn giống nhau, dòng dã 47 người thừa kế áo nghĩa. Trong đó hoàng võ cảnh thì có 16 vị, trong đó còn có siêu cấp thiên kiêu đế anh, đạm thai minh kính. Đều không nghĩ tới thiên hạ vậy mà sẽ có số lượng người thừa kế áo nghĩa như thế. Tuy nhiên xem ra rất nhiều người đều là mấy năm gần đây mới lĩnh ngộ. Đều đến đông đủ. Tần mệnh ở trên Vĩnh Hằng Vương tọa mở hai mắt ra. Hai ngày, nên đến chắc hẳn đều đã đến. Tổng cộng 47 tên, không sai biệt lắm là toàn bộ áo nghĩa tồn tại tại hai thời đại loạn võ cùng thiên đình. Nên có thể hiệp trợ hắn trùng kích tiên võ cảnh. Giống. Đế anh đột nhiên ngẩng cao đầu gào thét, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hai mắt hoàn toàn bị huyết quang che lấp. Khí tức sát phạt ngập trời, như là sóng lớn màu tím vàng bừng bừng lên ngút trời, mênh mông cuồn cuộn thiên hạ, oanh động biển trời. Mây mù quay cuồng trên không trung, hào quang không gian hỗn độn chiếu khắp hải vực, một mảnh kỳ quang đan vào thành xiềng xích phá mở không gian hỗn độn, đánh về phía đế anh. Toàn thân đế anh run rẩy, năm ngón tay cứng ngắc, mặt lồi ra đầy gân xanh, tiếng gào thét trở nên thê lương bi thảm. Trăm vạn sinh linh tụ tập nơi đại dương đều cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn, nhưng càng có thể cảm nhận được khí thế đế anh tăng vọt. Thì ra hoàng võ đỉnh phong cùng lúc không hoàn toàn ổn định, lại cùng lúc cường thế trùng kích về cấp độ rất cao. Giống, Thiết Như Huyết, Vũ Thiên Táng, Bách Lý Bá Thiên, Vũ Văn Anh, Đan Vân Thiên vân vân, 46 người thừa kế áo nghĩa tập thể ngẩng cao đầu, gào thét giữa trời, toàn thân bọn hắn sáng lên, sát khí sôi trào, áo nghĩa lan rộng tại huyết mạch, lan tràn tại toàn thân, hình thành áo giáp hoa lệ như chiến y, phần phật cùng múa, dùng trời đất cộng minh. Hai mắt bọn hắn đỏ tươi, hồng quang dường như bùng cháy, biểu lộ đều trở nên dữ tợn đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy trăm dặm mây mù trên bầu trời nứt vỡ như mọc thành phiến, hoàn toàn lộ ra không gian hỗn độn, kỳ quang chiếu sáng đại dương mênh mông, từng đạo mê quang đan vào thành xiềng xích từ bên trong lao tới, liên tiếp tiến đụng vào trong cơ thể 46 người thừa kế áo nghĩa. Bọn hắn thê lương thét lên, toàn thân căng cứng, trong cứng ngắc run rẩy, trong bi thương gào thét nhanh chóng vồng lên. Một màn rung động này trọn vẹn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của mọi người, chẳng lẽ là trời xanh đang giao phó bọn hắn năng lượng? Oanh! Một người thừa kế áo nghĩa thánh võ cảnh đột nhiên vỡ nát, máu thịt bay tứ tung, chỉ còn lại linh hồn quấn quanh lấy gió bão áo nghĩa hắn lĩnh ngộ, áo nghĩa cùng xiềng xích đan vào nhau, thần hồn cùng áo nghĩa tương dung, hình thành một hình ảnh cự long gió bão, dẫn động vô tận đại dương nổi lên gió mạnh gào thét, sóng lớn cuồn cuộn ngút trời, dường như thiên thần tức giận, đại dương mênh mông đều đang gào thét. Không! Trong đội ngũ khắp nơi, một phu nhân xinh đẹp nước mắt tan vỡ, đau đớn kêu gào thảm thiết, đó là con của nàng, là kiêu ngạo của nàng. Nam tử bên cạnh một tay ngăn nàng lại, gắt gao ôm lấy nàng, ánh mắt lắc lư nhìn một màn phương xa kia. Oanh! Một thiếu nữ thanh tú xinh đẹp thê lương chết thảm, xương máu nứt toác, lĩnh ngộ thống trị áo nghĩa không đến một năm, cũng giao hòa xiềng xích từ trên trời giáng xuống, gắt gao cuốn lấy linh hồn đau đớn của nàng. Oanh! Oanh! Oanh! Một người tiếp một người, những người thừa kế áo nghĩa thánh võ cảnh, dưới sự trùng kích của lực lượng thiên đạo mà vỡ nát, chỉ còn lại có linh hồn quấn quanh lấy những xiềng xích kia, thay thiên đạo khống chế lấy áo nghĩa mạnh mẽ, hình thành cơn lốc cực lớn. Áo nghĩa không còn bị thân thể gầy yếu của bọn hắn trói buộc, dần dần thức tỉnh uy lực chân chính, tại biển trời hình thành cảnh tượng khủng bố như tai nạn. Tỷ tỷ, Lăng Kiêu thê lương thét lên, điên cuồng giãy giụa, lại bị đám lão nhân bên cạnh ôm lấy. Tại thời khắc này, thân thể kịch độc chí tôn Lăng Huyên phồng lên gấp ba, oanh một tiếng vỡ tan, máu thịt tung tóe, linh hồn rít gào, nàng vườn quanh lấy xiềng xích thiên đạo hoa mỹ, cuồng dã quấn chặt lấy kịch độc áo nghĩa, hình thành một cơn lốc tối tăm, chiếm giữ bầu trời. Ngay sau đó, những người thừa kế áo nghĩa thiên võ cảnh khác cũng dồn dập vỡ nát, chỉ có 7 người thừa kế áo nghĩa thiên võ cảnh cửu trọng thiên cùng thiên võ, đỉnh phong dưới lực lượng phong phú lại mạnh mẽ của thiên đạo, cường thế tiến vào hoàng võ cảnh. Trọn vẹn thức tỉnh lực lượng áo nghĩa sôi trào trong người, lao nhanh tại mạch máu, xương cốt, linh hồn, giao phó bọn hắn năng lượng trước nay chưa từng có. Liên tiếp biên dại, nhuộm đỏ biển xanh. Thiên uy dữ dội, kinh hãi càn khôn. Trăm vạn sinh linh vội lui về phía sau, kinh hồn khó định nhìn qua tình cảnh tai nạn đã trải rộng ra hơn 10 dặm. Thiết Như Huyết cùng 14 người thừa kế hoàng võ tăng vọt thực lực, trực tiếp bức hoàng võ đỉnh phong. Thương Khung Chí Tôn cùng 6 đại thiên võ cao giai cường thế xông vào hoàng võ cảnh, thực lực tăng mạnh. Toàn thân bọn hắn quấn quanh lấy xiềng xích hoa mỹ, tiếp dẫn lấy năng lượng thiên đạo, cùng lúc riêng mình khống chế áo nghĩa hình thành vòng thần to lớn tại bên người, cường quang dâng lên, thiên uy tràn ngập. Những người thừa kế áo nghĩa khác mặc dù chỉ còn lại linh hồn, cũng bị xiềng xích thiên đạo quấn quanh, vững vàng khống chế được áo nghĩa, hình thành thành từng cơn lốc cực lớn, như là sao trời bắt đầu khởi động lấy thần uy, thiên đạo thật sự tồn tại. Đây là trời xanh đánh trả, muốn khống chế trật tự áo nghĩa, hủy diệt tần mệnh. Tần mệnh muốn dùng vương đạo nghênh chiến thiên đạo. Toàn trường oanh động, đều rung động trước hình ảnh kinh thế hãi tục. Đây là chiến đấu bọn hắn nghĩ đều nghĩ không ra. Bây giờ lại chân chân thật thật sắp xảy ra. Trời xanh, thần linh, thật sự đều tồn tại sao? Thiên đạo, vương đạo, đến cùng là cái gì? Tần mệnh, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Nếu như hôm nay Vũ Văn Anh, Đan Vân Thiên chết ở chỗ này, Thiên Diễn Đế Quốc tuyệt đối không tha cho ngươi. Lão tổ Thiên Diễn Đế Quốc chỉ vào Tần Mệnh bên trong vương quốc Vĩnh Hằng mà hét lớn. Vũ Văn Anh cùng Đan Vân Thiên đều là hy vọng của đế quốc, một cái bản nguyên áo nghĩa, một cái hỗn độn chân hỏa, đều có thể trên chiến trường đánh đâu thắng đó, càng có thể chắc chắn lực lượng cường đại cho một đế quốc, dựng nên kiêu ngạo cho hai thế gia vọng tộc. Tại thời kỳ đế quốc cùng Thừa Thiên Đế Quốc đấu võ đặc biệt, nếu như hai vị hoàng võ này chết, đế quốc vô cùng có khả năng lâm vào bị động to lớn. Tần Mệnh, ngươi dám giết lão tổ ta, Vĩnh Dạ Tinh Cung cùng ngươi không chết không ngớt. Ta đại biểu Tuyết Hán Hoàng Triều nhắc nhở ngươi, Bách Lý Nguyên Soái không thể chết được. Liên tiếp những tiếng gầm thét, đến từ tất cả đại hoàng tộc, bá chủ yêu tộc, bá chủ hải vực. Trong những người thừa kế áo nghĩa này không phải truyền nhân của bọn hắn, thì chính là chí thân, hay hoặc là lão tổ. Bọn hắn mặc kệ sắp phát sinh cái gì, càng mặc kệ Tần Mệnh muốn làm như thế nào, nhưng người của bọn hắn không thể chết được, tuyệt đối không có khả năng. Tần Mệnh thờ ơ. Quay người cúi đầu thật sâu đối với tiểu tổ chỗ đó, truyền âm một tiếng xin lỗi, sau đó bay lên không, đứng trên không tại Vĩnh Hằng Vương Cung, ngửa mặt lên trời gào thét, âm chấn càn khôn, kinh sợ chúng sinh, Vĩnh Hằng Vương Đạo, người truyền thừa đời thứ 19, Tần Mệnh, tiếp chiến, thanh âm hào hùng, hình ảnh rung động, như là thượng cổ tiên dân gào thét trời xanh, mang cho tất cả sinh linh trùng kích cực lớn, trùng kích lấy tầm mắt bọn hắn, trùng kích lấy trái tim bọn hắn, càng trùng kích lấy linh hồn bọn hắn. Giây phút này, bọn hắn thậm chí dừng nghị luận lại, quên cả hậu quả, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bầu trời. Bên tai tiểu tổ quanh quẩn một tiếng xin lỗi kia của Tần Mệnh, ánh mắt phức tạp, trong lòng nhói đến sợ. Hắn làm bạn với Tần Mệnh thật lâu, biết rõ Tần Mệnh, càng thấu hiểu Tần Mệnh, một tiếng xin lỗi này là đang xin lỗi hắn, càng là xin lỗi tất cả mọi người trong đại hỗn độn vực, bởi vì một trận chiến này, hắn giết không chỉ là người thừa kế áo nghĩa, càng là truyền nhân cùng lão tổ bá chủ thiên hạ, hắn đoạt chính là lực lượng áo nghĩa, nhưng lấy được lại là thiên hạ đánh đuổi. Hôm nay đánh xong một trận này, sẽ là khắp thiên hạ vây quét đối với đại hỗn độn vực. Đại hỗn độn vực đối mặt sẽ không còn là một cái liên minh hoàng tộc. Cuối cùng khả năng thật sự như cái dạng bọn hắn đoán trước kia, chết. Một kẻ cũng không dư thừa. Kỳ thật, bản không cần thiết phải như vậy. Kỳ thật, bọn hắn có thể đi chậm một chút. Kỳ thật, bọn hắn còn có thể có biện pháp khác. Nhưng, Tần Mệnh đã không muốn lại đợi, hoặc là không muốn lại giày vò, hắn sợ bản thân sẽ ở sụp đổ trong thống khổ, hết thảy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Yết hầu các chủ thiên cực các có chút nhấp nhô, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một tiếng than nhẹ phức tạp. Thán Tần Mệnh, thán thời cuộc, thán cái trời xanh này, thay thiên đạo, Chu Vương đạo. Đế Anh một tiếng kêu to, xương cốt nội tạng cơ bắp toàn thân lần nữa bộc phát cường quang màu tím, hồng hoang chiến khu toàn diện thức tỉnh, thôn phệ áo nghĩa biến thành vòng thần chia ra làm năm, hướng về biển trời điên cuồng thôn phệ năng lượng, đại dương mênh mông bừng bừng cuộn lên, gió lớn rít gào khàn khàn, càng có 20-30 vạn sinh linh bất ngờ không đề phòng bị vô tình cuốn đi, người trước ngã xuống, người sau tiến vào bên trong năm đạo vòng thần, đan vào thành năm quả quang cầu lớn cỡ nắm tay, tương đương với năm cái thế giới nhỏ, ở bên trong vòng thần tách ra thần quang, lăng huyên vân vân. 24 linh hồn quấn quanh lấy xiềng xích thiên đạo, khống chế lấy kịch độc áo nghĩa, tự nhiên áo nghĩa, gió bão áo nghĩa, động đất áo nghĩa, cơn lốc hỗn độn các loại, toàn bộ xông về vương quốc Vĩnh Hằng, nhưng không phải trực tiếp xông vào, mà là kéo theo xiềng xích, giao hòa lẫn nhau, hình thành pháp trận to lớn, dùng 24 cơn lốc làm đầu nguồn, hình thành phong ấn to lớn, chống cự lại lực lượng vương đạo bên trong vương quốc Vĩnh Hằng. Nếu như bọn người Đế Anh cứ cứng nhắc xông vào như vậy, nhất định sẽ nhận đến vương đạo ảnh hưởng, thực lực giảm lớn, nhưng nếu như dùng 24 đại áo nghĩa là nguồn, dẫn dắt lực lượng thiên đạo buông xuống, liền có thể cùng vương đạo hình thành trình độ đối kháng nhất định, cho dù là trọn vẹn không triệt tiêu được, cũng có thể hòa hoãn áp lực của bọn hắn thật lớn. Thiên đạo pháp trận thành hình, không chỉ trấn áp lấy vương quốc Vĩnh Hằng, mà 24 cơn lốc áo nghĩa đồng thời tăng vọt lên mấy lần, ầm ầm xoay tròn, cường quang bên trong tựa như tia chớp bắn tung tóe, uy năng áo nghĩa sôi trào, linh hồn lăng huyên và mọi người lớn như núi, giống như thần tử, thân quấn xiềng xích, chỉ vương quốc Vĩnh Hằng phía xa. Thay thiên đạo, Chu Vương đạo, linh hồn to lớn hò hét, lại như trời xanh gầm thét, vang vọng đại dương mênh mông, vang vọng ở bên tai tất cả cường giả. Giết! Đế Anh hạ đạt chiến lệnh, dẫn đầu phát động tiến công, hồng hoang chiến khu toàn diện kích phát, toàn thân vung lên, như là thần viêm vườn quanh, ngang nhiên xông về vương quốc Vĩnh Hằng, chấn mở bình chướng lao thẳng đến Tần Mệnh. Thiên hoang cùng thiết như huyết và 20 hoàng võ áo nghĩa theo sát phía sau, như là thiên thạch xẹt qua trời cao, kéo lấy hào quang thật dài, sôi trào lên khí thế khủng bố, va chạm bình chướng vương quốc Vĩnh Hằng. Rầm rầm rầm. Bình chướng thủ hộ của vương quốc Vĩnh Hằng cuộn trào mãnh liệt dữ dội, phá lên sóng lớn ngút trời. Đế Anh dẫn đầu phá tan, buông xuống đến vương quốc Vĩnh Hằng. Mê quang xiềng xích trên người rõ ràng yếu đi vài phần, nhưng vẫn là vô cùng chói mắt, cùng thiên đạo tương dung. Oanh! Hai con người Đế Anh dường như huyết hỏa bùng cháy, sát ý ngập trời, đạp vỡ mặt đất, xiên ngang bầu trời, ngang nhiên giết hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh nháy mắt đã tới, bay bổng quay cuồng, răng rắc một tiếng vang vọng thật lớn. Trọng quyền đối kích, cùng Đế Anh rắn rắn chắc chắc đánh tới cùng một chỗ, Tần Mệnh đột nhiên treo ngược, bay lên không mấy chục thước, Đế Anh tức thì ngửa mặt quay cuồng bay ra ngoài, liên tiếp rơi xuống đất, trọn vẹn tháo chạy 100 thước. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, ổn định thân thể, đồng thời cuồng dã sôi trào lên kim quang ngút trời, ở bên trong vương quốc Vĩnh Hằng này, thực lực của hắn có thể tăng phúc, mà tất cả đám người thừa kế áo nghĩa tức thì chịu ảnh hưởng. Tiếng nổ lớn ầm ầm, 36 đạo bá dương quyền như là mặt trời hoành hành, càng giống là 36 kim sắc chiến thần, ngang nhiên giết ra, đánh về phía đám người thiết như huyết liên tiếp rơi xuống. Toàn diện bạo kích, cuộn sạch bầu trời, thiết như huyết giống như cuồng thú, toàn thân bò đầy văn ấn thiên đạo, cuốn lấy xiềng xích thiên đạo, trọng quyền bạo kích, băng diệt áo nghĩa tại lòng bàn tay hình thành cơn lốc khủng bố, năng lượng chấn động bên trong dường như có thể phá vỡ một cái tinh cầu. Mộ Dung Băng Vũ được lực lượng thiên đạo gia trì, đã thực lực đã gần hoàng võ đỉnh phong chính thức bước vào. Vòng thần quấn quanh, năng lượng không ngừng liên tục bắt đầu khởi động, 17 cơn lốc tai nạn thành hình tại sau lưng, tận thế thiên tai, đại nhật hỏa tai, hắc nhật phong tai, địa nan, nhân nan, ma thần nan, tam muội nan, bản tính nan, nghiệp chứng nan, tâm ý nan, hồn phách nan, kiếp sổ nan vân vân, toàn bộ như là cự ma đang thức tỉnh, mênh mông cuồn cuộn ra uy thế kinh thế hãi tục, bách lý bá thiên cuồng dã bá đạo, cứ việc bị thiên đạo khống chế, nhưng vẫn là xông ra một mảnh chiến trường khí thế thiên quân vạn mã, xương cốt toàn thân sáng lên, năng lượng khủng bố bắt đầu dâng trào từ toàn thân, xông về mi tâm. Chỗ mi tâm vỡ ra một con mắt màu vàng, trong một cái chớp mắt, dường như thiên thần mở mắt, thế giới đều muốn lâm vào tối tăm. Con mắt màu vàng từ bên trong vòng thần cướp đoạt uy lực thiên đạo, từ toàn thân hấp thu lực lượng áo nghĩa, siêu độ muôn dân trăm họ, tinh lọc vạn linh, hình thành một cây cột sáng khủng bố. Vũ Văn Anh có được cửu đại khí hải, đối ứng với cửu đại lực lượng bản nguyên trong thân thể, khí hải sôi trào, bản nguyên phát uy, như là chín cái thế giới quay cuồng trong người, một cỗ uy thế to lớn như thần linh từ toàn thân bạo lên. Nàng bùng cháy sinh mệnh, tăng vọt thực lực, trong tay cầm một thanh chiến kích màu đen, dẫn trời đất cộng minh, thần ma bi thương gào thét, ngang nhiên lao về phía trước. Vạn hóa thiên quân toàn thân máu thịt vạn vẹo, xương cốt biến ảo, thân thể huyết nhục vậy mà hóa thành một ngọn thiết sơn to lớn, vờn quanh lấy vòng thần, quấn quanh lấy xiềng xích trật tự, tràn ngập lực lượng đè sập trời đất, ầm ầm rơi xuống. 22 vị hoàng võ áo nghĩa, hình thành 22 đòn thế công thiên đạo, hào quang ngập trời, sát uy kinh thế. Trực tiếp lấp đầy Vĩnh Hằng Vương cung, hình thành một hình ảnh rung động, tiếng nổ lớn ầm ầm, 36 đạo bá dương trọng quyền ngang trời, từng tràng va chạm long trời lở đất, một trận biến cố nổ lớn, áo nghĩa đối với bá dương, thiên đạo đối với vương đạo, không gian chỗ đó đều giống như muốn hoàn toàn chôn vùi. Đại dương bên ngoài vương quốc oanh động, uy thế như thế, tưởng thật hiếm thấy trên đời, ngay cả khuôn mặt huyết ma thiên tôn đều có chút động, càng làm cho đám đại biểu các nơi thưởng thức qua cuộc chiến vọng thiên kiều, máu nóng sôi trào. Hỗn chiến so với cuộc chiến giữa Tần Mệnh cùng Hình Thiên càng kích thích, nhưng mà nhóm thế lực Thiên Diễn Đế quốc quả thực hưng phấn không nổi, bởi vì liều chết huyết chiến bên trong đó chính là người của bọn hắn. Sau khi Tần Mệnh phóng thích Bá Dương Tam Thập Lục Kích, ngay sau đó đã nhắc lên sấm sét ngập trời, cuộn sạch toàn trường, oánh bay toàn bộ bọn người thiết như huyết đang tháo chạy đi ra ngoài, phất phới bốn phía. Tần Mệnh điên cuồng chấn vỗ cánh chim, giết tới Đế Anh vừa mới ổn định. Đế Anh đột nhiên bạo lên, giống như cuồng ma, đón đánh Tần Mệnh. Thoáng qua, mấy mươi lần va chạm, như là hai ngọn núi lớn chống trời va chạm nhau, bầu trời nổ vang, vương quốc run rẩy, chấn động dữ dội, khiếp đảm tâm thần người. So với trận quyết đấu lúc trước khi hai người mới vào hoàng võ, lần này càng trở nên kinh khủng hơn, hơn nữa gần như đều vứt bỏ tình cảm, chỉ có giết chóc cùng va chạm. Sóng khí cuồn cuộn, thần quang bành trướng, giống như đại dương mênh mông, gần như thần linh trùng kích quá kinh khủng, Tần Mệnh càng đánh càng mạnh, nháy mắt xoay tròn. Xiên ngang bạo kích, tám cái cánh hoàng kim thoáng qua bổ ra trên trăm đòn tấn công, thế như tiên kiếm, uy lực vô cùng, toàn bộ đánh vào trên người Đế Anh. Đế Anh ra chóc thịt bong, phun máu bay ngược, tuy nhiên, toàn thân Đế Anh lại dâng lên ánh tím ngập trời, như tử khí cuồn cuộn vượt qua thời không buông xuống, hắn như là đưa thân vào luyện lô, phát ra tiếng gào thét hơi mang theo đau đớn, theo sát là một tiếng vang thật lớn, như là dục hỏa trùng sinh từ ở bên trong cuồn cuộn tử khí xông ra ngoài, toàn thân trải rộng các loại đường vân màu tím. Cũng không phải tại da thịt mà là tại xương cốt, hào quang hòa với uy năng điên cuồng xuyên qua da thịt, toàn thân hắn bộc phát ra thần lực chấn động không gì sánh kịp, một chiêu đánh về phía trước, tử khí sôi trào đều lao nhanh ngút trời, hóa thành một cái hư ảnh khủng bố, như là ma thần thời đại hồng hoang thức tỉnh. Ầm ầm, cường quang bắn ra, dường như bầu trời phát nổ. Đại chiến lần nữa bộc phát, Tần Mệnh cuồng dã bạo kích, thế công như gió táp mưa rào, mỗi một giây mỗi một kích đều ẩn chứa tất cả biến hóa. Ùn ùn kéo đến oanh tới Đế Anh. Đế Anh sát uy càng nặng, cặp mắt ư máu, suốt đời có khả năng tại lúc này đều là toàn diện phóng thích. Sau khi đám người thiết như huyết thối lui bốn phía, cũng liên tiếp ổn định, không để ý thương thế, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng Tần Mệnh. Mỗi một đôi mắt đều tràn ngập huyết quang, mỗi một nhục thân đều đang bùng cháy sinh mệnh, mỗi một vòng thần đều đang cộng minh cùng thiên đạo. Tần Mệnh đột nhiên thu nạp cánh chim, sau khi chọi cứng lấy liên tiếp bạo kích từ Đế Anh. Hắn mượn nhờ cái lực phản chấn kia ngang nhiên giết đến những người thừa kế áo nghĩa khác, thân thể thiết như huyết, hùng tráng khôi ngô so với lúc bình thường phồng lên gấp 2 có thừa, lộ ra cực kỳ mập mạp, nhưng mê quang xiềng xích lại gắt cao cuốn lấy thân thể hắn, áp chế thân thể bùng nổ, càng giao phó uy lực thiên đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong ý thức hắn tất cả đều là điên cuồng và sát ý, không tránh không né, dẫn dắt băng diệt áo nghĩa đấm mạnh Tần Mệnh. Vòng thần hào quang vạn trượng, lực lượng phá vỡ toàn bộ hội tụ đến trọng quyền, một loại năng lượng có thể hủy diệt hết thảy bắt đầu trào dâng. Tần Mệnh bạo kích trọng quyền, rậm rạp chẳng chịt tơ vàng vòng quanh cánh tay, nắm đấm. Hoàng kim huyết tại toàn thân sôi trào lên uy năng không gì sánh kịp, kích ra tiềm lực toàn thân. Không có ai dám trực tiếp cùng băng diệt áo nghĩa va chạm như vậy, không phải tránh đi, chính là vũ khí, nhưng Tần Mệnh lại trực tiếp dùng nhục quyền. Một tiếng tiếng nổ lớn ầm ầm, nắm đấm Tần Mệnh sống sờ sờ vỡ nát, máu thịt bay tứ tung, năng lượng băng diệt áo nghĩa to lớn càng là đập vào mặt Tần Mệnh. Nhưng, Tần Mệnh bỏ qua thống khổ, bỏ qua hết thảy, cánh tay phải tất cả đều là gai xương cứng rắn kéo về phía trước, thổi phù một tiếng, xuyên thủng lồng ngực thiết như huyết, đánh xuyên qua trái tim. Trong một cái chớp mắt, hoàng kim rực mở lớn đột nhiên thu lại, chém nát thiết như huyết, Tần Mệnh một tay kéo lấy trật tự xiềng xích, thô lỗ bá đạo mạnh mẽ nhét vào trong miệng, hấp thu băng diệt áo nghĩa bên trong. Thoáng chốc, một cơn chấn động kinh người hiển hiện tại sau lưng Tần Mệnh, Bách Lý Bá Thiên ngang trời lao tới, chỗ mi tâm lại lần nữa vỡ ra con mắt màu vàng, năng lượng siêu độ áo nghĩa trọn vẹn hội tụ đến mi tâm, thậm chí kéo ra máu thịt cùng linh hồn Bách Lý Bá Thiên. Hắn bình thường tuyệt đối không dám phóng thích siêu độ áo nghĩa như vậy, nhưng giờ này khắc này lại hoàn toàn bị thiên đạo khống chế. Cái gì mạnh nhất, cái gì vô cùng tàn nhẫn nhất vậy đều làm ra hết. Tần Mệnh đột nhiên quay đầu, chỗ mi tâm cũng vỡ ra con mắt màu vàng, một mảng hào quang hội tụ rất nhiều áo nghĩa hủy diệt ầm ầm tuôn ra, long trời lở đất, vương quốc theo đó đong đưa, thôn thiên thú thành hình trong cường quang, đối chiến siêu độ thần quang, nổ vang thật lớn, giống như núi trời va chạm, hình thành một cỗ uy năng dữ dội đánh lui toàn bộ đám người thừa kế áo nghĩa, từ bốn phương tám hướng nhào đầu về phía trước, thôn thiên thú hoành hành về phía trước, treo lên siêu độ hào quang, đánh đến trên đầu Bách Lý Bá Thiên. Bách Lý Bá Thiên ngửa mặt quay cuồng, đầu đều bò đầy vết thương, nhưng xung quanh vòng thần sáng lên, xiềng xích phóng thích lực lượng thiên đạo, để cho hắn cưỡng ép ổn định, bỏ qua đau đớn. Nhưng, Tần Mệnh như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, thôn thiên thú to lớn vặn vẹo lên, sôi trào lấy, toàn bộ nuốt xuống hắn, vòng thần răng rắc vỡ vụn, siêu độ áo nghĩa trong dãy rụa dữ dội dũng mãnh tràn vào thân thể thôn thiên thú. Bách Lý Nguyên Soái, cường giả Tuyết Hán Hoàng Triều ở bên ngoài bi giống, chết. Bách Lý Nguyên Soái cường hãn nhất của bọn hắn liền chết như vậy. Nhưng không ai có thể ngăn cản toàn bộ những chuyện này, càng không người nào dám xông vào cái mảnh chiến trường kia. Mọi người nhìn thấy mà da đầu run lên, quá là nhanh, nhanh như tia chớp, quá ác, trọn vẹn đang dùng sinh mệnh mà chiến đấu. Tần Mệnh vô tình chém nát Bách Lý Bá Thiên, nhưng vào thời khắc này, một bóng dáng khác trực tiếp xuất hiện tại trước người Tần Mệnh, đánh thẳng vào lồng ngực của hắn. Đây là dịch chuyển áo nghĩa, có thể vượt qua trong hết thảy năng lượng, có thể di chuyển trong hư không, là một chi nhánh của không gian áo nghĩa, dù không phức tạp như không gian áo nghĩa, nhưng lại có chỗ độc đáo của nó, vừa xuất hiện trong nháy mắt, trong tay nàng tách ra một đóa kim liên, trực tiếp khắc ở lồng ngực Tần Mệnh. Đây là một món linh bảo rơi xuống từ trong hư không, bên trong dường như có một tiên hồn đang ngủ say, càng phong tổn lấy rộng lượng năng lượng, đúng là dựa vào đóa kim liên này, cảnh giới của nàng đã trực tiếp bước thẳng đến thiên võ đỉnh phong. Giờ phút này tiến vào hoàng võ cảnh, tham dự trận chiến tranh này, kim liên phóng thích trong nháy mắt, năng lượng bên trong thức tỉnh, phóng thích lên vạn trượng hào quang, cưỡng ép đẩy lui Tần Mệnh. Cùng lúc đó, năng lượng quay cuồng giữa không trung, một bàn tay to lớn từ trên trời giáng xuống, đó là bàn tay do thiên thanh áo nghĩa biến thành, dường như là cánh tay của trời xanh, bên trong có càn khôn biến hóa, có thế giới diễn biến, ầm ầm rơi xuống, bao phủ Tần Mệnh. Tần Mệnh đang muốn chống cự, xa xa đế anh đã chuẩn bị tốt một sát chiêu cường đại. Hắn mở ra hai tay, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, thân thể hùng trắng phát ra lực lượng đáng sợ làm cho trái tim chúng sinh đập nhanh, mắt trái như trời sao, tinh mang điểm điểm, mắt phải như mặt trời, sáng đỏ khôn cùng, khí tức toàn thân sôi trào đến tận cùng, dường như bàn tay trái đang trưởng khống vô tận ngân hà, bàn tay phải trưởng khống vạn trượng mặt trời. Lúc Tần Mệnh nhìn lại hướng đế anh trên dưới khống chế hai cỗ năng lượng, như là hai phiến thế giới ầm ầm va chạm, dường như ngày đêm gặp gỡ, càn khôn va chạm. Một tiếng bạo hưởng, trong trời đất một tia sét màu đen bỗng nhiên rơi xuống, phá mở vương quốc vĩnh hằng, rơi xuống tại phía sau lưng hắn. Răng rắc một tiếng, dường như trời long đất lở, chỗ tia sét đánh qua, hư không nứt toát, sống sờ sờ xé mở một cái cổng lớn, trống rỗng xuất hiện, lại to lớn khôn cùng, câu thông lấy không gian hỗn độn. Nguyên thủy môn. Đây là sát chiêu hắn che giấu, càng là lực lượng mạnh nhất hắn lấy được từ chỗ bản vũ tiên tôn, trên trận chiến tại lục địa kia, hắn chưa kịp dùng. Bây giờ đang ở dưới sự kích thích của thiên đạo mà toàn diện mở ra. Ầm ầm, cánh tay của trời xanh mang theo trời xanh áo nghĩa, mang theo uy thế không gì sánh kịp đánh lên trên người Tần Mệnh. Cùng lúc đó, lực lượng hồng mông sôi trào lên bên trong nguyên thủy môn, bộc phát ra một cỗ uy năng khổng lồ, như là muốn trực tiếp bước tiên võ cảnh. Xa xa đám người Mộ Dung Băng Vũ vừa mới bị đẩy lui lần nữa giết đến, phóng đi ra lực lượng áo nghĩa của riêng mình, hình thành thế công mạnh nhất, trong 24 vòng xoáy linh hồn bên ngoài vương quốc vĩnh hằng. Toàn bộ dẫn dắt xiềng xích mời lực lượng từ thiên đạo, hình thành phong ấn to lớn, cưỡng ép chống cự vĩnh hằng vương đạo, để cho lực lượng áo nghĩa trên chiến trường bên trong vương quốc lần nữa tăng phúc. Vương quốc Vĩnh Hằng đong đưa dữ dội, vậy mà lại chỉnh thể trầm xuống vài trăm thước, bên trong các loại uy năng va chạm, các loại áo nghĩa trùng kích, hình thành một mảnh không gian lộn xộn như hỗn độn, rung động toàn trường. Tất cả cường giả nhìn mà hãi hùng khiếp vía, bọn hắn chưa từng thấy qua có ai có thể sức một mình đối kháng hơn 20 hoàng võ, lại còn đều là người thừa kế áo nghĩa. Xác thực mà nói, hẳn là đang đối mặt với hơn 40 người, bởi vì những linh hồn bên ngoài kia vẫn đang cộng minh cùng thiên đạo, cũng đang phát huy ra tác dụng cực lớn. Đây cũng không phải là nhân loại chiến đấu, càng giống như là cuộc chiến thiên thần. Hắc Long nhịn không được muốn xông vào, lại vẫn là cắn răng nhịn được. Đây là chiến đấu của bản thân Tần Mệnh, không chỉ là phải báo thù thiên đạo, càng là muốn trong trận chiến đấu không biết sống hay chết này tu luyện rèn luyện, tìm kiếm lấy cơ duyên trùng kích tiên võ cảnh. Bùng nổ hình thành sóng lớn cuộn sạch vương quốc, mênh mông cuồn cuộn không dứt, như là có trăm ngàn con sóng lớn đổ xuống, đẩy lui toàn bộ bọn người Mộ Dung Băng Vũ đi rất xa, chỉ có hai người vững vàng dừng lại. Một là Đế Anh, trắng trợn cắn nuốt năng lượng bạo động, liên miên không dứt trào vào năm cái vòng thần xung quanh, trùng kích lấy năm quả cầu ngọc kia, người còn lại thì là Thiên Hoang. Kỳ thật bây giờ Thiên Hoang đã không thể lại gọi là Thiên Hoang, mà nên gọi là Đế Anh. Đế Anh lấy được một bộ bí thuật cấm kỵ của ma tộc Thiên Ma Vạn Đạo, có thể tu luyện ra rất nhiều phân thân có thể thay chủ thể tu luyện, chủ thể có thể giúp cho phân thân không ngừng mạnh mẽ, phân thân tu luyện đoạt được cũng có thể làm cho chủ thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tương đương nhiều bản thân cùng chung tu luyện. Thiên phú của Đế Anh vô cùng mạnh, không chỉ rất nhanh liền tu luyện thành Thiên Ma Vạn Đạo, càng dung hợp khôi lỗi áo nghĩa vừa mới cướp đoạt được khi trước, tạo thành phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Sau đó, hắn tại Tân Hải gặp được Thiên Hoang, lợi dụng Thiên Ma Vạn Đạo, cùng khôi lỗi áo nghĩa đem hắn sống sờ sờ luyện thành phân thân của mình. Là bảo lưu lại thể chất bản thân Thiên Hoang, đồng thời càng sáp nhập vào lực lượng Đế Anh. Đối với Đế Anh mà nói, Thiên Hoang không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Bởi vì hắn hiểu rõ Thiên Hoang, hiểu rõ hết thảy về Thiên Hoang. Thiên Hoang có được bất tử minh kính, có thể làm cho thân thể trở nên cường đại vô đối, hấp thu các loại thế công cùng lúc còn nguyên trả về. Giờ này khắc này, hắn cùng Đế Anh thần hồn tương thông, vững vàng định tại sâu trong năng lượng bạo động, trắng trợn hấp thu lấy, hội tụ quay cuồng trong thân thể, tại hai tay hình thành hai cơn lốc cực lớn. Bên trong tràn ngập tất cả các lực lượng áo nghĩa, tất cả đều là áo nghĩa mà khi trước Mộ Dung Băng Vũ phóng thích bọn người. Thời điểm vừa được đến bất tử minh kính thì thật ra nó đã nhận đến trọng thương, năng lực thừa nhận có hạn, nhưng dưới sự hiệp trợ của Đế Anh, Thiên Hoang dùng lực lượng hồng hoang cải tạo bất tử minh kính, khiến năng lực thừa nhận của nó đã tăng thêm mấy lần, coi như là lực lượng hoàng võ đỉnh phong đánh vào trên người hắn, hắn cũng không đến mức phát nổ. Toàn thân Tần Mệnh rách nát, máu thịt mơ hồ xông ra năng lượng bạo động, bộ dáng kia như là bị vô số dã thú cắn xé qua, càng giống là từ trong cối xay thịt dãy giụa đi ra, không chỉ thân thể tổn hại nhìn thấy mà giật mình. Mà trùng kích đáng sợ đến từ ác mộng áo nghĩa, tai nạn áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, càng làm cho hắn kêu gào thảm thiết, như là linh hồn bị ném vào trong lò luyện bị dày vò. Giây phút này, ngay cả hình ảnh cái chết của Nguyệt Tình, bọn hắn đều quay cuồng trong ý thức của Tần Mệnh. Thế này đều có thể còn sống đi ra. Hắn quá biến thái rồi. Bên ngoài kinh hô liên tiếp, lượng lớn cường giả nhìn mà da đầu run lên. Giết! Đế Anh đột nhiên chấn lên hai tay, ngưng tụ năm quả cầu ngọc nháy mắt thoát khỏi vòng thần. Xen kẽ ngang trời, bạo kích Tần Mệnh, mỗi một quả cầu ngọc đều giống như một cái thế giới nhỏ, từ bên ngoài hấp thu các loại năng lượng biển trời, cùng với mấy chục vạn sinh linh, nơi này lại hấp thu lực lượng cùng loại với trật tự áo nghĩa, đã qua thiên đạo dung luyện, đi qua Đế Anh khống chế, chúng càng thêm chân thật, cũng càng tăng kinh khủng. Giết, Thiên Hoang cùng Đế Anh ý niệm tương thông, toàn thân sáng lên, trợ thủ đắc lực ngưng tụ hai cơn lốc ầm ầm bộc phát, chấn động vương quốc Vĩnh Hằng, tràn ngập tất cả lực lượng áo nghĩa khi trước, toàn bộ đánh về phía Tần Mệnh. Tiểu tổ lần nữa nắm tay, khớp xương cót két giòn vang, hai luồng thế công này quá mạnh. Tần Mệnh có thể gánh vác được sao? Mặc dù không phải trong vương quốc, nhưng tiểu tổ có thể rõ ràng nhìn thấy hết thảy, càng có thể phân tích ra thế công mạnh yếu. Giây phút này huyết dịch toàn thân hắn đều tại bắt đầu trào dâng, nhịn không được muốn bạo lên giết qua. Tần Mệnh đau đớn đến dữ tợn nhưng lại không có hoàn toàn đánh mất ý thức. Tại cái này vương quốc Vĩnh Hằng này, hắn có thể không ngừng liên tục hấp thu năng lượng cường đại. Tần Mệnh thê lương rít gào, cánh chim rách nát đột nhiên bắn lên, nhấc lên hàng tỷ quang vũ, nổ bắn ra trời đất, trùng kích lấy đám người Đế Anh, xông về bọn người Mộ Dung Băng Vũ, càng xông về mệnh thụ xung quanh sinh Vĩnh Hằng Vương Cung, muốn cướp đoạt sinh mệnh lực. Giây phút này, hắn làm ra một cái cử động điên cuồng, chưa từng có suy nghĩ nhiều, hoặc là 5 ngày trước liền đã làm quyết định, Hoàng Kim Tâm bành trướng nhảy động, lại lần nữa kích phát chiến thần gào thét, khí tức tại Hoàng Võ đỉnh phong trên cơ sở lại lần nữa tăng vọt. Hắn giống như điên cuồng, gầm thét như thiên uy, tất cả các đại áo nghĩa thôn phệ khi trước sôi trào đan vào nhau, hình thành thôn thiên thú to lớn, cùng Tần Mệnh hoàn toàn dung hợp đến cùng một chỗ. Huyết tế vương đạo, Thân thể của Tần Mệnh vặn vẹo dữ dội, vậy mà bắt đầu dung hợp áo nghĩa, dung hợp thôn thiên thú sôi trào, hắn muốn đem mình biến thành quái vật, biến thành vương đạo. Ầm ầm. Năm quả cầu ngọc như là năm cái hành tinh, toàn bộ giết đến, trong chớp mắt ầm ầm dẫn bạo, phá nát không gian, năng lượng sôi trào, cường quang bùng lên, chấn đến vương quốc đều chia năm xẻ bảy, càng cả kinh vô số người bên ngoài nhắm mắt quay đầu. Thiên Hoàng dẫn dắt một nửa năng lượng khi trước, cũng ùn ùn kéo đến chìm ngập Tần Mệnh, bổ sung một kích chí mạng. Liên tục hai trận trùng kích, đem đảo loạn không gian vương quốc, đem mặt đất phá vỡ thành phế tích. Nhưng, không đợi người bên ngoài căng thẳng, không có chờ bọn hắn suy đoán chết sống. Trong cái mảnh không gian bùng nổ, đến vạn vẹo kia truyền ra một tiếng gào thét quái dị lại sâu xa khó chịu. Một đầu quái vật to lớn phá mở sóng dữ, phóng lên trời. Nó trạng thái lúc sáng lúc tối, dường như người lại dường như thú, hình dáng đều vặn vẹo lên dữ dội. Sau lưng kéo dài lấy dòng dã 10 cái cánh chim cực lớn, xung quanh lơ lửng 22 cái quang cầu. Bên trong mỗi một quả quang cầu đều bành trướng lấy uy năng to lớn, cộng minh cùng quái vật, chiếu rọi cùng vương quốc vĩnh hằng. Cùng lúc đó, hàng tỷ quang vũ cướp đoạt huyết khí của đám người Mộ Dung Băng Vũ, sinh mệnh lực của sinh mệnh thụ, người trước ngã xuống, người sau tiến lên buông xuống, nhanh chóng tập kích lấy quái vật. Quái vật đau đớn gào thét, khí thế trở nên tăng vọt gấp mấy lần, hào quang xung quanh càng thêm vặn vẹo, như là chỉ cách tiên võ cảnh có một bước ngắn. Tần Mệnh đâu? Đạm Thai Minh Kính nôn nóng nhìn ra xa, nhưng trong phía dưới tích không có cái gì, chỉ còn lại mỗi quái vật đang gào thét giữa không trung. Đó chính là Tần Mệnh. Trong lòng các chủ thiên cực các bỗng nhiên có lấy một loại cảm giác bi thương không hiểu. Tần Mệnh, đã cái gì cũng đều không để ý. Hắn không chỉ là muốn cứu môn dân trăm họ, hắn càng là muốn cứu nữ tử của hắn. Hắn muốn bỏ qua hết thảy, chỉ vì đổi lấy lực lượng càng mạnh. Đó là Tần Mệnh. Hắn làm sao? Toàn trường oanh động, không kể ma tộc hay là người đang xem chiến bên ngoài, đều từ trên người đầu quái vật to lớn kia cảm nhận được một cỗ uy năng khó nói lên lời. Tình Nhi, Yêu Nhi, huynh trưởng, chờ ta, không được đi xa. Tần Mệnh có chút nỉ non, ở bên trong quang vũ quay cuồng mà điên cuồng gào thét, một tiếng nổ lớn long trời lở đất, trong ngoài vương quốc, trăm vạn sinh linh toàn thân run lên, gắt gao tập trung chiến trường trên vương quốc, hào quang trọn vẹn nổ tung, hiện ra bộ dáng thật của quái vật, hắn cao tới 10 thước, hùng tráng khôi ngô, người đầy lân phiến lôi quang, mở rộng cánh chim to lớn, nhưng hai tay hai chân đều biến thành bộ dạng mãnh thú, móng vuốt sắc bén lạnh lẽo. Hàn quang bốn phía, toàn thân lan tràn văn ấn màu vàng, như là dòng nước màu vàng chảy xuôi, chỗ mi tâm thì là một cái kim nhãn, bên trong bắt đầu dâng trào lên cường quang kỳ dị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, như là có một cỗ thiên uy chiếm giữ ở bên trong. Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện, đó là áo nghĩa bay nhảy, trực tiếp buông xuống đến con mắt Tần Mệnh, không đợi thiên uy bên trong bộc phát, đã dẫn theo một thanh chiến kích hung hăng đâm vào. Nhưng mà, đùng, Tần Mệnh bạo lên móng vuốt, kim quang mênh mông cuồn cuộn, phong tuyệt không gian, chụp lấy nữ tử kia, răng rắc giòn vang, cốt nhục vặn vẹo, máu loãng văng khắp nơi, tiếng kêu gào thảm thiết thê lương vang vọng chiến trường. Tần Mệnh mở ra cái miệng lớn dính máu, khống chế lấy nữ tử đang giãy giụa dữ dội kia nhét vào trong miệng, ngay cả da cùng thịt cũng mang theo vòng thần toàn thân. Toàn trường kinh hô, vô số cường giả đột nhiên biến sắc, ngay cả Ngọc Linh Lung Đạm Thai Minh Kính đều run nhè nhẹ. Tần Mệnh đem mình biến thành thôn thiên thú, đem mình biến thành vương đạo sát tràng, giam cầm nữ tử kia, cắn nuốt áo nghĩa bay nhảy, hắn cuồng dã vọt mạnh, giết hướng Đế Anh. Ngăn hắn lại, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế Anh đột nhiên phát ra một thanh âm to lớn, không giống như là chính bản thân hắn hò hét, như nam như nữ, dường như hùng hồn lại như trống rỗng, dường như trời cao đang gào thét. Xương cốt toàn thân hắn sáng lên, nội tạng bành trướng nhảy động, hai mắt, khoang miệng, lỗ tai, toàn bộ dâng lên hào quang màu tím, làm cho người người rung động không thôi. Trong trời đất hiện ra các loại ấn ký cổ xưa đến thần bí, dần dần rõ ràng, như là giao hòa cùng càn khôn, cộng minh cùng trời đất. Không gian vang vọng lên thanh âm chống trận kỳ dị, trong nổ vang ầm ầm trở đầy lấy chiến uy vô tận, mênh mang hào hùng và chí cương chí liệt, ngay cả cường giả ở bên ngoài vương quốc đều thừa nhận lấy áp bách hùng mạnh, tiếng trống càng ngày càng gấp, hào quang màu ngày càng thịnh, ai cũng có thể cảm nhận được khí thế Đế Anh đang biến hóa. Trở nên quỷ dị, càng trở nên khủng bố. Trấn áp vương đạo, 24 linh hồn bên ngoài phát ra tiếng gào thét to lớn, dùng xiềng xích trật tự câu thông không gian hỗn độn, dẫn dắt lực lượng thiên đạo buông xuống, cơn lốc ầm ầm xoay tròn, sôi trào lên lực lượng khủng bố. Những lực lượng này hiện tại chỉ là tại trấn áp vương quốc Vĩnh Hằng, nếu như phóng thích ra trong trời đất, không biết sẽ dẫn phát hủy diệt như thế nào. Vương quốc Vĩnh Hằng nhận đến áp chế, lực lượng thiên đạo tăng vọt, tràn ngập thân thể của bọn người Mộ Dung Băng Vũ. Đám người Mộ Dung Băng Vũ dùng tốc độ cao nhất chạy như điên, không có sợ hãi, Không có đau đớn, vòng thần hào quang vạn trượng, xiềng xích quấn quanh toàn thân. Giờ phút này toàn bộ bọn hắn đều là hóa thân của thiên đạo, phóng thích ra thiên uy to lớn, khống chế lấy lực lượng áo nghĩa của riêng mình. Kim cương áo nghĩa, hóa đá áo nghĩa, hai đại phân loại áo nghĩa dẫn đầu giết đến, thế nhưng mãnh thú. Không gian chấn động, một cái có thể đem vạn vật chất biến thành huyền thiết, một cái có thể đem tất cả vật thể biến thành đá, thậm chí đều có thể dung nhập muôn vật thế gian đến tồn tại. Bọn họ đều là áo nghĩa loại chiến đấu, một trước một sau, như là sắt thép cùng mặt đất nổi lên sóng dữ, điên cuồng va chạm tần mệnh. Toàn thân tần mệnh bạo lên sóng dữ màu vàng rung động, bên trong tràn ngập bá dương trọng quyền, xỏ xuyên qua sóng dữ, đánh thẳng đến bản thể. Xâm La sinh tử chảm phân hóa nghìn vạn, rậm rạp chẳng chịt bổ chém lấy bọn hắn. Hai người kêu gào thảm thiết, cứ việc thực lực cường đại, nhưng dù sao cũng thuộc về cưỡng ép thúc lên tới hoàng võ cảnh. Tần mệnh nhanh chóng chạy như điên, một chuyến khẽ động, đều giống như vòi rồng ngang trời, một cái móng vuốt bắt lấy hóa đá áo nghĩa, tàn nhẫn nhét vào trong miệng, răng nanh khép kín, răng rắc giòn vang. Một vuốt ầm ầm đạp tại trên người kim cương áo nghĩa đè nặng hắn đánh xuống mặt đất, móng vuốt sắt bén đột nhiên giữ chặt, lực lượng vương đạo theo toàn thân rậm rạp chẳng chịt rơi xuống, toàn bộ oanh kích kim cương áo nghĩa. Kim cương áo nghĩa mặc dù đều đem toàn thân mình biến thành huyền thiết, không thể phá vỡ, nhưng vẫn là sống sờ sờ nứt vỡ trước lực lượng vương đạo trùng kích, chỉ còn lại có một đống thịt nhão. Tần mệnh bạo lên ngút trời, chỉ cầm lấy vòng thần kim cương áo nghĩa biến thành, nhét vào trong miệng, như là một đầu mãnh thú phát cuồng đang săn bắt con mồi. Đoan Mộc Thanh Lân chặn đường tại phía trước, dùng xã tắc áo nghĩa dẫn dắt lực lượng vương triều lặng ngắt, như tờ mấy ngàn năm trong cơ thể, bùng cháy khí huyết, bùng cháy sinh mệnh, trùng kích lấy vòng thần. Một tiếng hò hét to lớn, như là hàng tỷ thần dân cầu nguyện, càng giống như là một cái vương triều bộc phát số mệnh, hình thành một cơn thủy triều to lớn, ầm ầm đâm vào trên người Tần Mệnh, cứng rắn ngăn chặn xuống hắn. Vương quốc cổ xưa, vạn dân ngủ say. Đoan Mộc Thanh Lân nỉ non nhẹ nói, thân thể nháy mắt nứt vỡ, trọn vẹn tế hiến bản thân, dùng linh hồn làm dẫn, tràn vào vòng thần xã tắc, dẫn phát thiên đạo cộng minh, ngang nhiên xâm nhập ngọn sóng triều kia. Tiếng nổ lớn ầm ầm, vòng thần chờ đầy lấy lời cầu nguyện của hàng tỷ con dân. Càng mang theo năng lượng vong quốc to lớn nổ tung tại trên người Tần Mệnh, khiến hắn người phun máu loãng đầy trời. Giết! Ngụy Nguyệt Trảm từ trên trời giáng xuống, thiên binh áo nghĩa chấp trưởng vạn binh thiên hạ, càng có thể cướp đoạt chiến hồn vạn binh, cô đọng lưỡi dao thiên binh. Âm vang nổ lớn, hắn dưới sự dẫn dắt của thiên đạo binh giải thân thể, hóa thành một thanh kiếm sắc màu máu, vòng thần quấn quanh, thiên uy như rồng, khí tức sắc bén vô tận dường như có thể chặt đứt hết thảy thế gian, bổ ra bầu trời, phá vỡ mặt đất. Tần Mệnh trong quay cuồng đột nhiên ổn định, 22 quang cầu xung quanh tăng vọt cường quang, cái chán ầm ầm vọt lên một mảnh hào quang dữ dội, thiên uy mênh mông cuồn cuộn, xoay tròn ngút trời, bạo kích huyết kiếm. Vương đạo đối kháng thiên đạo, đinh tai nhức óc, uy lực thôn thiên trọn vẹn chìm ngập chiến hồn thiên binh. Răng rắc, vạn hóa thiên quân hóa thành một đầu cự long, đột nhiên quấn chặt Tần Mệnh, gắt gao quấn lấy hắn, răng nanh sắc nhọn răng rắc kẹp chặt yết hầu, Tần Mệnh gào thét. Hoàng kim rực điên cuồng dãy ruộng, móng vuốt sắc bén to khỏe nắm lấy cự long, nhưng vạn hóa thiên quân chịu thiên đạo khống chế, bỏ qua sinh tử, càng không sợ đau đớn, điên cuồng quấn quanh lấy hắn, lực lượng áo nghĩa trước sự thúc giục của vòng thần bộc phát đến cực hạn, gần như đều muốn cắn nát xương cốt toàn thân Tần Mệnh. Bởi vậy đồng thời, Mộ Dung Băng Vũ cùng Tinh Cung lão tổ tăng vọt thực lực đến hoàng võ, đỉnh phong dẫn dắt tai nạn áo nghĩa cùng tinh thần áo nghĩa ngang nhiên thẳng hướng Tần Mệnh, trời xanh áo nghĩa. Âm dương áo nghĩa các loại mang theo cuồn cuộn thiên uy, toàn diện oanh kích Tần Mệnh, nghìn cân treo sợi tóc, trên trán Tần Mệnh bộc phát cường quang ầm ầm nứt phá ra một thanh huyết kiếm, há miệng cắn nuốt thiên binh áo nghĩa, thê lương bạo giống, lực lượng toàn thân tăng vọt, móng vuốt sắc bén bóp chặt lất cổ cự long, thổi phù một tiếng, cự long xé mở yết hầu Tần Mệnh xét nát thân thể cự long, máu loãng văng tung tóe, mà tại một giây sau, Tần Mệnh chấn động cánh chim bạo lên trời cao, mạo hiểm tránh đi tai nạn thế công. Đế Anh đứng ngoài hơn 10 dặm, toàn diện kích ra uy lực, hồng hoang chiến khu trong hư không bắt đầu xuất hiện dị tượng thần kỳ, một mảnh ánh tím sôi trào, bên trong vậy mà đi ra một bóng người, bị ánh tím vờn quanh, bị thiên uy bao phủ, ai cũng thấy không rõ lắm hắn rốt cuộc là thật hay là một loại năng lượng thể, lại rõ ràng cảm nhận được năng lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sau bóng người này, lại một phương khác có ánh tím dị thường sôi trào, bên trong như là đã nứt ra một cái khe hở, đi ra một nhân ảnh khác. Sau đó chính là cái thứ ba. Cái thứ tư, cái thứ năm, năm phương vị, năm mảnh tử khí sôi trào dị thường, năm đạo hư ảnh thần bí khó lường. Sự xuất hiện của bọn hắn để cho cả mảnh đất trời đều trở nên mịt mù, phát ra uy thế khủng bố, càng cùng Đế Anh tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu, dường như chính là một thể, lại dường như chúng đang thủ hộ lấy Đế Anh. Tần Mệnh vừa mới tránh thoát khỏi vây quét, Đế Anh đã cường thế dung hợp năm đại hồn thể, thực lực lần nữa tăng vọt, dưới thiên đạo kích thích, Trong hồn thể trùng kích, thực lực của hắn tăng vọt đến tận cùng, khoảng cách tiên võ cảnh cũng cách chỉ một bước. Tần Mệnh nuốt sống vạn hóa thiên quân, ngang trời trong vòng hơn 10 dặm, vung ra bọn người Mộ Dung Băng Vũ, ngang nhiên giết hướng Đế Anh. Ầm ầm, thoáng qua, mấy mươi lần bạo kích, đảo loạn không gian. Đám người Mộ Dung Băng Vũ liên tiếp giết đến, mượn lực lượng thiên đạo, duy trì quấy nhiễu Tần Mệnh. Nếu như là đơn đả độc đấu, Tần Mệnh đã có thể giết bất cứ ai trong bọn hắn, nhưng tại thiên đạo trực tiếp can thiệp, thực lực của bọn hắn đã không thể đơn thuần dùng cảnh giới đến cân nhắc, hơn nữa từng kẻ đều là đang thiêu đốt lên bản thân, phóng thích ra hết thảy, không nghĩ đến còn sống rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng. Xung quanh Vương quốc Vĩnh Hằng tụ tập vượt qua 100 vạn sinh linh, càng ngày càng nhiều cường giả ma tộc vẫn còn đuổi tới nơi này. Chiến đấu đặc sắc vốn nên là để cho bọn hắn nhìn như si mê như say xưa, nhưng biểu lộ của tất cả cường giả tại toàn trường đều là phức tạp. Bọn hắn nhìn thấy chính là bi tráng, nhìn thấy chính là thê lương, nhìn thấy là chiến trường của trời chân chính, là chiến đấu cấp độ đã trọn vẹn vượt qua chúng sinh. Tần Mệnh lực lượng một mình, lực chiến áo nghĩa thiên hạ, làm sao không phải dốc hết sức chiến trời. Đây chẳng lẽ là thiên đạo cùng vương đạo quyết chiến? Nếu như Tần Mệnh thắng, chẳng phải là thiên hạ lại không áo nghĩa? Nếu như thiên đạo thắng, truyền kỳ của Tần Mệnh chẳng phải là đến đây là kết thúc? Kỳ thật cho tới bây giờ, khắp nơi vẫn không thể trọn vẹn xác định rốt cuộc là thiên đạo đang dẫn dắt thế giới đi về hướng diệt vong, hay là vương đạo đang phá hoại thế giới ổn định. Nhưng ngẫm lại nhân quả thiên môn sơn cao vút trong hải vực xa xôi kia, nhìn lại chiến đấu bi tráng ngay giờ phút này, trong lòng rất nhiều cường giả dường như đã có chút dự cảm. Chiến tổ, ngài thật sự không muốn nhúng tay sao? Đạm Thai Minh Kính, không đành lòng lại nhìn từng màn chém giết tàn nhẫn mùi máu. Trong vương quốc Vĩnh Hằng, Tần Mệnh cứ việc càng đánh càng mạnh, nhưng lại dần dần bắt đầu bị áp chế. Toàn thân đẫm máu, gào thét lại kêu gào thảm thiết, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã tan vỡ, mà Tần Mệnh lại là đang gào thét ra sức ác chiến. Dường như một đầu mãnh hổ gặp phải đàn sói cắn xé. Đây là chiến đấu thuộc về hắn. Tiểu tổ vẫn là câu nói kia, Tần Mệnh không chỉ là muốn đoạt lấy áo nghĩa, càng là muốn trong sinh tử tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa, nếu như nó động, tính chất trận chiến đấu này hôm nay liền thay đổi hoàn toàn. Ngoài ra cường giả tất cả thế lực khác liền sẽ lập tức nhúng tay. Ngay cả huyết ma thiên tôn đều có thể kiềm chế hắn, đến lúc đó cũng không phải là cứu Tần Mệnh, mà là hại hắn. May mắn Tần Mệnh lúc trước hạ xuống quyết tâm giết Nguyệt Tình bọn hắn, nếu không ngày hôm nay, các chủ thiên cực các nói nhẹ, nếu như hôm nay Nguyệt Tình bọn hắn bị khống chế, cũng vây quét Tần Mệnh như vậy, Tần Mệnh gần như có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Những thế lực như Thiên Diễn Đế Quốc kia đúng là dục dịch, bọn hắn mặc kệ thiên đạo vương đạo cái gì, bọn hắn quan tâm chính là sinh tử của đám người thừa kế áo nghĩa. Nhưng Hắc Long lại trấn ở chỗ kia, đó cũng không phải là một kẻ dễ trêu, trừ phi huyết ma thiên tôn quyết định ra tay, còn không thì ai cũng không dám vọng động. Đúng vào lúc này, chiến trường tại Vương quốc Vĩnh Hằng đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Vương quốc Vĩnh Hằng vẫn luôn rất bị động, đột nhiên bộc phát ra uy năng khổng lồ, để cho 100 vạn sinh linh sợ hãi kêu to, bốn tôn thánh thú, như là giống như phục sinh mà phát ra những tiếng gào thét đinh tai nhức óc, thân thể cao lớn trọn vẹn sáp nhập vào sâu trong tầng đất. Trong tất cả những rãnh nứt tràn ngập năng lượng lao nhanh như nham tương, đem cả vương quốc đều thắp sáng. Trong phế tích các nơi trên vương quốc, văn ấn lần nữa xuất hiện, tràn vào các nơi. Trong vương cung hoàn hảo không tổn hại sôi trào lên sóng dữ to lớn, cùng những trận chiến trận các nơi chiếu rọi lẫn nhau. Quỷ đồng non nớt lại giữ tợn thét dài, xương cốt toàn thân sáng lên, cơ thể óng ánh, hoàn toàn kích phát ra lực lượng tiên thạch tinh giới, trùng kích lấy âm dương ngọc trên không trung. Một cỗ thượng cổ thần lực sôi trào, phóng lên hình dáng trời một ngọn đại sơn, đó là âm dương vạn giới sơn, chấn áp vương cung, chấn động vương quốc. Trong một cái chớp mắt, vương quốc Vĩnh Hằng hoàn toàn bị kim quang ngập trời chìm ngập, bị lực lượng thần sơn che lấp, gần như tương đương trọn vẹn chặt đứt thiên đạo liên hệ. Dùng yếu bẫy địch. Mặc dù là đối mặt với thiên đạo, chiến thuật như vậy cũng vẫn rất có hiệu lực, Tần Mệnh khi trước thủy chung, không có toàn diện kích phát ra lực lượng mạnh nhất vương quốc Vĩnh Hằng, vẫn luôn áp chế. Cùng đợi, càng là tại cảm thụ lấy trình độ khống chế của thiên đạo, đối với đám người thừa kế áo nghĩa, sau đó xem tình huống cùng đợi cơ hội. Hiện tại, thời cơ đã đến, vương quốc Vĩnh Hằng xúc thế đã lâu toàn diện bộc phát, trong chốc lát chặt đứt liên hệ giữa thiên đạo cùng đám người thừa kế áo nghĩa, xiềng xích trật tự quấn quanh toàn thân bọn hắn vang lên tiếng đến nứt, khí thế bỗng nhiên giảm mạnh, ngay cả vòng thần xung quanh đều hào quang ảm đạm. Ngay cả Đế Anh đều nhận lấy ảnh hưởng, ngay cả ý thức đều trở nên hỗn loạn lên. Một tia sáng yếu ớt hiện lên trong hai tròng mắt màu máu. Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Thân thể. Đau quá. Tần Mệnh gào rú như mãnh thú, toàn thân máu thịt mơ hồ, lại sát thế tăng vọt, trong chốc lát đánh ra trên 100 trọng quyền, đánh chính là Đế Anh liên tục tháo chạy, trong bạo hưởng đinh tai nhức óc sông mạnh hơn 30 dặm, trực tiếp đâm vào trên bình chướng giam cầm của vương quốc, lồng ngực vỡ vụn, xương trắng lạnh lẽo, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Đế Anh đột nhiên đung đưa lấy đầu, tia sáng trong hai tròng mắt màu máu kia lần nữa sáng thêm vài phần. Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Đế Anh đau đớn khẽ ngâm, toàn thân trong trong ngoài ngoài xương cốt nội tạng đều đau nhức kịch liệt khó nhịn, như là bị sống sờ sờ nung khô. Tuy nhiên hắn lại trọn vẹn không nhớ được là đã xảy ra cái gì, lại là đang phát sinh cái gì. Tần Mệnh đánh tan Đế Anh sau đó quay người bay lên không, ngang nhiên giết hướng đám người Mộ Dung Băng Vũ. Mộ Dung Băng Vũ đột nhiên vung đầu, điều toàn bộ năng lượng vòng thần, nhấc lên sóng giữ tai nạn. Cỗ năng lượng này đánh vào trên bất luận người nào khủng bố cũng đều là đòn chí mạng, nhưng Tần Mệnh lại đón lấy tai nạn mà giết đến. Bạo kích móng vuốt sắc bén dẫn dắt lực lượng vương đạo, vườn quanh lấy Bá Dương trọng quyền, oanh oanh liệt liệt trùng kích lấy thân thể đầm đìa máu chảy của nàng. Mộ Dung Băng Vũ kêu gào thảm thiết, liên tục tháo chạy. Trong một cái chớp mắt, Tần Mệnh phóng lên trời, một tay chế trụ thân thể của nàng, không đợi nàng dãy giụa, đã thô lỗ tàn nhẫn nhét vào trong miệng. Ầm ầm, bầu trời quay cuồng, không gian hỗn độn vặn vẹo, uy năng thiên đạo tăng vọt, trực tiếp buông xuống toàn bộ xiềng xích trật tự mới, như là vạn tia sấm sét oanh kích vương quốc vĩnh hằng. Trăm vạn sinh linh hồi hộp, cảm nhận được uy lực thiên nộ thật sự rõ ràng, rất nhiều mãnh thú cường giả thậm chí đã sợ hãi quỳ xuống đất, nằm rạp mà run rẩy. Vương quốc vĩnh hằng đong đưa dữ dội, trùng trùng điệp điệp hào quang vặn vẹo. Quỷ đồng thất khiếu rớm máu, lại trọn vẹn dung hợp cùng tiên thạch tinh giới, thê lương thét lên, dữ tợn, điên cuồng, dùng lực lượng tiên thạch trùng kích âm dương song ngọc, phóng thích uy lực thần sơn, phối hợp vương quốc vĩnh hằng chống cự lại trật tự thiên đạo. 80 dặm không gian vương quốc vĩnh hằng hoàn toàn vặn vẹo, Tần Mệnh không biết vương quốc có thể kiên trì bao lâu, cho nên điên cuồng sung sướng, trùng kích như chớp, chém giết đám người Vũ Văn Anh, Đan Vân Thiên một người tiếp lấy một người, nuốt sống vào trong thân thể, điên cuồng nuốt luyện lấy lực lượng áo nghĩa của bọn hắn. Tàn nhẫn, điên cuồng, rung động, kinh hãi, giành giật từng giây, gió lớn cuốn bay lá rụng, cuộn sạch vương quốc vĩnh hằng, trừ Đế Anh cùng Thiên Hoang ra, 22 đại người thừa kế áo nghĩa còn lại không một ai may mắn thoát khỏi. Không, bên ngoài, rất nhiều thế lực bi thương la lên, lại không có tác dụng gì, bọn hắn căn bản không dám xông vào cái mảnh chiến trường kia. Tần Mệnh, trong tầm mắt mơ hồ của Đế Anh là bóng dáng Tần Mệnh điên cuồng mà, là hắn chiến đấu đồ sát các đại cường giả. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhìn ngón tay rách nát, nhìn lại xung quanh, một cái vòng thần cường đại đang sáng lạn hào quang, thôn phệ áo nghĩa ở bên trong bắt đầu cuộn trào, mà trong thân thể của hắn càng là, tràn ngập thần hồn các thế hệ chủ nhân hồng hoang chiến khu. Ý thức Đế Anh có chút hoảng hốt, bỗng nhiên hiểu ra, hào quang màu tím trọn vẹn xua tán đi huyết văn trong hai mắt. Ta bị khống chế. Là ai? Đế Anh chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt mà bạo lên, cau mày, mặt đầy vẻ giận dữ. Ai có thể khống chế ta? Lại còn là tại thời điểm ta không biết chút nào. Đế Anh quét ánh mắt ác liệt qua chiến trường, xuyên thấu tầng tầng bình chướng nhìn ra bên ngoài, lại nhìn về phía bầu trời. Chẳng lẽ là thiên đạo? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sớm lúc trước lúc bế quan, hắn đã mơ hồ cảm nhận được uy thế thiên đạo, nhưng lúc ấy cũng không có quá để ý. Hắn tin tưởng chỉ cần bản thân ổn định cảnh giới hoàng võ đỉnh phong, là có thể bật ngược thiên đạo ảnh hưởng, chỉ cần có thể trùng kích tiên võ cảnh, có thể từ trong tay thiên đạo túm lấy thôn phệ áo nghĩa, khống chế trật tự thôn phệ trong trời đất. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân vậy mà trong lúc vô tình biến thành con rối của thiên đạo, còn xông đến nơi này tham gia trận chiến đấu không hiểu thấu này. Đế Anh cảm nhận được khuất nhục to lớn, càng có một loại phẫn nộ chưa bao giờ có qua. Tần Mệnh nhanh chóng lui về phía sau, chấn lên quang vũ ngập trời, đánh phá năng lượng tất cả cây cối sinh mệnh cùng nước suối sinh mệnh trong vương cung vĩnh hằng, nhanh chóng khôi phục lấy thân thể tổn hại, khôi phục lấy tinh khí thần, trong cơ thể càng giống như là một cái luyện lô to lớn, cuộn trào mãnh liệt thôn phệ luyện hóa lấy tất cả các lực lượng áo nghĩa. Khi mà hắn cảnh giác Đế Anh, cũng phát hiện biểu lộ phẫn nộ cùng hai mắt đã khôi phục ánh sáng của đối phương. Đế Anh khôi phục thiên đạo ảnh hưởng tới hắn lâu như vậy, hắn vậy mà trong thời gian chặt đứt áo nghĩa ngắn ngủi cưỡng ép khôi phục. Không hổ là Đế Anh, ngay cả Tần Mệnh đều có chút bội phục. Đây là nơi nào? Đế Anh ngóng nhìn Tần Mệnh, cứ việc vô số lần đợi chờ cùng Tần Mệnh đến một trận chém giết, cứ việc Tần Mệnh là động lực để hắn trở nên mạnh mẽ, nhưng chiến đấu như vậy cũng không phải là thứ hắn hy vọng. Vương quốc vĩnh hằng, chiến trường vương đạo. Tần Mệnh vừa dứt lời, uy lực thiên phạt đã phá vỡ bình chướng vương quốc vĩnh hằng, tiếp đó nổ nát hư ảnh âm dương vạn giới sơn, quỷ đồng gào thét một tiếng, ý thức trời đất quay cuồng, ngã vào trong vương cung. Tần Mệnh đã bất chấp để ý tới quỷ đồng, điên cuồng cướp đoạt lấy tất cả lực lượng sinh mệnh, luyện hóa lấy lực lượng áo nghĩa trong cơ thể, ý thức hỗn loạn của Đế Anh lần nữa bị sát ý bao phủ, tia máu bò đầy hai mắt. Đế Anh đột nhiên phẫn nộ gào rú, muốn cưỡng ép khống chế ý thức của mình, nhưng sát ý vẫn là nhanh chóng lan tràn, trọn vẹn không dùng ý chí làm chủ. Đế Anh điên cuồng kích thích, trong cơ thể hồn niệm truyền nhân các thế hệ hồng hoang chiến khu, ý đồ đoạt về quyền khống chế thân thể. Nhưng, hắn thôn phệ quá nhiều áo nghĩa, khoảng chừng 8 loại lực lượng áo nghĩa này chiếm giữ trong thân thể của hắn, giống như là ấn ký thiên đạo, một khi bộc phát, hắn căn bản gánh không được. Giây phút, Đế Anh liền ý thức được toàn bộ, thôn phệ áo nghĩa vốn không có khả năng trực tiếp thôn phệ các áo nghĩa khác, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được, nhất định là thiên đạo đang ảnh hưởng hắn, khi trước chỉ cho là thiên đạo ban tặng, để cho hắn giết Tần Mệnh, nhưng hiện tại xem ra, đây là bản thân chôn xuống tai họa ngầm cho mình. Nghìn cân treo sợi tóc, Đế Anh ngang nhiên thiêu đốt linh hồn, muốn dẫn bạo bản thân. Hắn là một nam tử kiêu ngạo, càng là một nam tử tuyệt đối không khuất nhục. Hắn nửa đời rực rỡ, chinh chiến nửa đời, cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính, dùng thực lực chứng minh. Hắn tuyệt đối không cho phép tánh mạng của mình có một chút vết bẩn nào, càng không cho phép bản thân biến thành một con rối, cho dù là của lão thiên này. Đế Anh muốn tự bạo, tại một khắc lực lượng thiên đạo đánh tan bình chướng này, trăm vạn cường giả dẫn đầu nhìn thấy đúng là Đế Anh bi thương gào thét, cùng với điên cuồng bùng cháy linh hồn. Rất nhiều cường giả đều hiểu, đây là điểm báo tự bạo. Đế Anh, tự bạo. Chẳng lẽ hắn đã tỉnh táo? Nhưng mà ngay trước một Đế Anh hoàn toàn dẫn bạo bản thân dây, vòng thần xung quanh lần nữa chuyển được liên hệ với thiên đạo, từng sợi xiềng xích trật tự mang theo ý chí thiên đạo, nháy mắt rơi xuống, đánh vào Đế Anh trên người, gắt gao giam cầm dừng hắn, càng khống chế ý thức của hắn, thoáng chốc, chút ánh sáng cuối cùng trong hai mắt Đế Anh kia đã hoàn toàn bị tia máu thôn phệ. Thân thể hùng tráng của Đế Anh lảo đảo vài bước, đè lại uy thế tự bạo, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ tươi tập trung Tần Mệnh, sát ý nghiêm nghị. Đáy mắt Tần Mệnh hiện lên một tia thương cảm, loại kết cục này đối với người cao ngạo, như Đế Anh mà nói không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục, càng là một loại bi thương, nhưng hắn thương cảm chỉ là một cái thoáng liền biến mất, tiếp tục cướp đoạt lấy lực lượng sinh mệnh, luyện hóa lấy lực lượng áo nghĩa trong cơ thể. Đế Anh bạo phóng lên trời, phá mở bình chướng vương quốc vĩnh hằng đã vỡ tan, vọt tới vạn thước không trung. Cùng lúc đó, 24 cơn lốc áo nghĩa bên ngoài chiếm giữ liên tiếp bay lên không, cũng đi theo sông về vạn thước không trung, với linh hồn dẫn dắt, liên tiếp tiến đụng vào vòng xoáy thôn phệ sau lưng Đế Anh. Thôn phệ vòng thần, thôn phệ 24 áo nghĩa. Khí thế toàn thân Đế Anh tăng vọt, dường như đã bước nửa bước vào tiên võ cảnh. 24 loại áo nghĩa, 24 linh hồn, 24 xiềng xích trật tự, bắt đầu cuộn trào bên trong vòng thần thôn phệ, không ngừng liên tục phóng thích ra năng lượng. Dưới tình huống bình thường, thân thể huyết nhục lại mạnh hơn nữa đều gánh không được cỗ năng lượng này, nhưng hồng hoang chiến khu toàn diện bộc phát lại để cho thân thể Đế Anh trở thành vật chứa tuyệt đẹp. Khuôn mặt Đế Anh dữ tợn, toàn thân sôi trào lên hào quang màu tím, hắn sắc nhọn gào thét, một tiếng bạo hưởng, đạp phá không gian, lao người xuống giết hướng Tần Mệnh. Phân thân thiên hoang phía dưới dẫn đầu bạo lên, nhanh chóng vút mạnh, giống như kinh hồng giết đến Tần Mệnh, chuẩn bị hứng lấy năng lượng bạo tạc sau đó tập kích Tần Mệnh. Xin lỗi, ta sẽ tìm đến ngươi. Tần Mệnh lại đột nhiên ra tay. Không đợi thiên hoang ổn định, đã dẫn ra một mảnh thiên kiếp quang, xuyên thủng màn trời, như là sét đánh trong đêm khuya, cường quang chiếu rọi trời đất, đánh về phía thiên hoang. Thiên hoang lập tức thừa nhận cỗ lực lượng kia, nhưng lực lượng Tần Mệnh hiện tại đã vượt qua hoàng võ đỉnh phong, huống chi uy lực thiên kiếp quang càng mạnh, thiên hoang vừa mới thừa nhận cái nguồn năng lượng này, thân thể liền răng rắc giòn vang, bò đầy khe hở, máu tươi đầm đìa. Thiên kiếp quang ẩn chứa lực lượng vương đạo không gì sánh kịp. Trong một cái chớp mắt liền vượt qua phạm vi thừa nhận của Bất Tử Minh Kính. Ầm ầm một tiếng, Bất Tử Minh Kính nứt toác, thân thể thiên hoang nát bấy, hình thành một mảnh sóng chiều hủy diệt, cuộn sạch bầu trời. Một màn này, vốn là một cái hình ảnh bi thương, vốn sẽ làm cho người ta thở dài, dù sao đó cũng là thiên hoang, một nam tử vốn nên là lóng lánh giống như Đế Anh, một cường giả vốn có thể trở thành tiêu chí một thời đại, cuối cùng lại lạc đến tình trạng như thế. Nhưng, bất luận là Tần Mệnh, Đế Anh, hay là trăm vạn sinh linh, đều không có liếc nhiều đến hắn một cái, dù là uy thế bùng nổ kia rung động đến mức đủ để hủy diệt một phương hải vực, Tần Mệnh trong sóng lớn nghênh chiến Đế Anh, đây mới là tiêu điểm khiến cho tất cả mọi người chú ý. Lần này Tần Mệnh không có dựa vào vương quốc vĩnh hằng, mà là trực tiếp giết hướng không trung. Sau khi điên cuồng cướp đoạt tất cả sinh mệnh lực trong vương cung, thương thế hắn đã khôi phục hơn phân nửa, thân thể thiên thú hùng vĩ cường hãn, lực lượng vương đạo bành trướng không ngừng liên tục từ trong hoàng kim tâm dũng mãnh trào ra. Phóng thích ra uy năng khổng lồ, kích thích tiềm lực cuối cùng. Đế Anh đứng ngay phía dưới không gian hỗn độn, hào quang tươi đẹp thần bí bao phủ hắn. Giây phút này hắn dường như biến thành hóa thân của thiên đạo, vòng thần thôn phệ bung tỏa cường quang ngập trời, bắt đầu dâng trào lên năng lượng khủng bố. Tất cả các áo nghĩa bị thôn phệ cũng không có trọn vẹn bị luyện hóa, mà là dùng các tình thế khác tồn tại ở trong vòng thần. Dường như Đế Anh đang tạm thời khống chế chúng. Một màn thật không thể tin được, một màn vượt quá lẽ thường. chân chân thật thật phát sinh ở cái chiến trường thiên đạo này. Ầm ầm, Tần Mệnh cùng Đế Anh va chạm vào nhau, trong một cái chớp mắt trên trăm đòn đánh nhau, đánh rách tả tơi không gian, kích thích vạn trượng sóng lớn, cả vùng trời đều trọn vẹn vạn vẹo điên loạn, năng lượng bạo động đều giống như trên mấy trăm vạn cự thú lao nhanh ở trên không, đại dương mênh mông trong phạm vi mấy trăm dặm nổi lên sóng to gió lớn, lên xuống không định. Cấp bậc chiến đấu như thế đã siêu thoát tại hoàng võ cảnh, năng lượng lại không giống như là tiên võ, nhưng hết lần này tới lần khác đều tràn ngập uy thế đã trọn vẹn vượt qua tiên võ, để cho muôn dân trăm họ hồi hộp, để cho quần hùng sợ hãi, toàn trường chú mục, cực lực muốn nhìn rõ ràng tình huống, nhưng ngoại trừ thiên võ cao giai trở lên, những kẻ khác ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không tới. Tần Mệnh không có xem Đế Anh chính là Đế Anh, càng không quan tâm Đế Anh bi thương, người trước mắt này chính là thiên đạo. Ầm ầm ầm. Sau khi tập trung bạo kích, Tần Mệnh như là một mảng thiên thạch ầm ầm rơi xuống, cũng không phải là không khống chế được, mà là mượn nhờ thế trùng kích, một tay chụp tới vương quốc Vĩnh Hằng phía dưới. Vương quốc to lớn, tung hoành 80 dặm, cũng đang ùn ùn kéo đến uy năng khống chế xuống tích tụ lại, hóa thành cự kiếm 10 thước, âm vang một tiếng, lên đến ngút trời. Tần Mệnh nắm chặt Vĩnh Hằng kiếm, sát ý tăng vọt, toàn thân kim quang sôi trào như sóng thần. Đế Anh cuồng dã gào thét, vòng thần năng lượng quay cuồng, tay trái giơ trời, khống chế vô tận càn khôn không gian, tay phải lập tức chỉ phía xa mênh mông biển trời, trong một cái chớp mắt, toàn bộ thế giới đều đong đưa. Thật sự rõ ràng đong đưa, khiến cho vô số cường giả sợ hãi, lực cắn nuốt mênh mông cuồn cuộn càn khôn, phía trên trời cao, không gian hỗn độn hình thành vòng xoáy khổng lồ, đại dương mênh mông ẩm ẩm rơi vỡ, dung nhập tay trái của hắn trên đại dương, trăm vạn sinh linh kêu gào thảm thiết, lực lượng trật tự vô hình như là mạng nhện lấp đầy cái thế giới này, năng lượng biển trời trong phạm vi mấy trăm dặm thậm chí nghìn dặm bị điều không còn, đại dương dừng lại, nước biển mở đi, ngay cả gió đều ngừng, không có một tia năng lượng. Mà trăm vạn sinh linh tụ tập nơi đây cũng cảm giác linh lực của mình tiêu hao hơn phân nửa, huyết khí, hồn tơ đều bị sống sờ sờ cướp đoạt một bộ phận, bao gồm cả Hắc Long, Huyết Ma Thiên Tôn. Tần Mệnh gào thét thật lớn, giống động biển trời, giống động muôn đời thời không. Vĩnh Hằng Vương đạo, chuyển sinh đạo. Vạn tuế thời không, các thế hệ chúng vương, đáp lại ta. Bộ dáng Tần Mệnh khủng bố, hai con ngươi ứ máu, thân thể rung rung, tiếng gầm gừ mang theo chút khàn giọng. Mang theo bi thương, mang theo một tia đau đớn càng có một tia hào hùng. Trời đất nghịch biến, kim quang sôi trào không dứt, dường như hàng tỷ sấm sét đang lan tràn. Thời không nghịch loạn, hỗn độn nứt toác, cứng lại muôn đời thời không, dừng lại dòng thời không, tại thời khắc này vậy mà chậm rãi vặn vẹo. Sâu trong vạn tuế sơn lặng ngắt như tờ, hai pho tượng mở ra hai con ngươi, bọn hắn ngóng nhìn dòng thời không, dường như sấm sét màu vàng nghịch loạn trật tự, đâm thủng hết thảy, tung hoành mấy chục vạn năm, 22 vạn năm trước. Vĩnh Hằng Vương đời thứ nhất nghênh chiến trường thiên đạo to lớn, hình ảnh cứng lại như là trời long đất lở, vô tận vết nứt lan tràn, xé rách hết thảy mọi thứ, duy chỉ có Vĩnh Hằng Vương bạo lên ngút trời, kim quang ngập trời chiếu sáng càn khôn, xua tán tối tăm, phía sau hắn hiện ra hình dáng vương quốc to lớn, cặp mắt của hắn bộc phát ra thần huy như mặt trời, linh hồn của hắn tại thời khắc này xuyên thấu thời không, cộng minh cùng chiến trường ma vực. 20 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Vương đời thứ hai dường như từ sâu trong vô tận băng lạnh bạo lên, làm vỡ nát thế giới, xoáy lên tiên uy ngập trời. Vương quốc Vĩnh Hằng xoay tròn dữ dội, tứ đại thánh thú đánh rách tả tơi mặt đất, vờn quanh Vĩnh Hằng Vương tọa. Ở giữa đất trời, muôn vật đều diệt, quần hùng nát bấy, hết thảy trọn vẹn biến mất, chỉ có cái vương quốc Vĩnh Hằng từ cổ chí kim này tồn tại đời đời, chỉ có hồn uy vương đạo đáp lại cùng chiến trường ma vực. 17 vạn năm trước, Vĩnh Hằng Vương đời thứ ba phong hoa tuyệt đại, trong tay cầm Vĩnh Hằng kiếm, đặt mình trong 2000 vạn bộ xương khô, khuynh thế dung nhan. Tuyệt thế phong hoa, nàng dùng lực lượng thần ma, giơ cao vương quốc Vĩnh Hằng, phóng tới muôn đời, tại dòng thời không cứng lại thét dài sắc nhọn. Một đời lại một đời, cách xa nhau một vạn năm hoặc là 2-3 vạn năm, lại toàn bộ thức tỉnh, vượt qua muôn đời mà gào thét, đặt mình trong sông dài mà đáp lại, một tia sấm rền làm chỉ dẫn, từng sợi kim quang làm môi giới. Chiến trường ma vực, tất cả mọi người không có hiểu đã phát sinh chuyện gì, tuy nhiên cũng cảm nhận được thế giới đong đưa, thời không vặn vẹo, đó là một loại uy năng khó nói lên lời. Càng là một loại hoảng sợ xuất hiện từ trong linh hồn. Hoàng kim tâm trong cơ thể Tần Mệnh đột nhiên nứt vỡ, không phải hủy diệt, mà là hóa thành ngân hà to lớn bí ẩn, vờn quanh ngay trong thân thể. Tần Mệnh vẫn gào thét, nhưng trong miệng hắn không phải răng nanh, không phải máu thịt, mà là một mảnh không gian như hỗn độn, là xiềng xích trật tự tung hoành. Đế Anh giơ lên hỗn độn, xuống chỉ muôn dân trăm họ. Dùng lực thôn phệ hội tụ trật tự áo nghĩa, tạo thành càn khôn, ầm ầm một tiếng. Trời đất kinh hãi, càn khôn như là một cái hắc động thật lớn chấn áp xuống đây, nơi mi tâm Tần Mệnh lại lần nữa ngưng tụ ra ánh sáng vàng chói. Tuy nhiên lúc này đây so với dĩ vãng càng mạnh càng kinh khủng, nó không chỉ chở đầy lấy toàn bộ lực lượng của Tần Mệnh, càng đáp lại vĩnh hằng chúng vương trong muôn đời thời không. Trong một cái chớp mắt, biển trời trọn vẹn cứng lại, thế giới một mảnh tối tăm, chỉ có một lỗ đen to lớn rơi xuống trong hỗn độn mê quang, bên trong càn khôn đấu chuyển, thế giới thai nghén, lại đang nhanh chóng héo rũ trong diễn biến, đi về hướng hủy diệt, mà thứ đón lấy lỗ đen chỉ còn lại là một mảng hào quang sáng chói đến để cho chúng sinh đều khó có thể nhìn thẳng, tối tăm đều khó có thể thôn phệ. Xung quanh hào quang dường như có lấy rất nhiều quang ảnh, đó là hồn niệm chúng vương vượt qua thời không mà đến. Càn khôn cùng vương đạo va chạm nhau, không có đến thanh thế dữ dội cỡ nào, càng không có tiếng nổ lớn khủng bố, chỉ có giao hòa trong nháy mắt. Sau một lát, ánh sáng vương đạo đánh xuyên qua lỗ đen càn khôn, trước mặt thẳng lên, xuyên thủng lồng ngực đế anh, phá lên máu loãng đầy trời, ánh sáng vương đạo vọt vào vòng thần thôn phệ, bên trong truyền ra tiếng răng rắc chói tai. Càn khôn héo rũ tức thì tại thời khắc này trực tiếp dẫn bạo, năng lượng hủy diệt không gì sánh kịp như là vạn đạo thiên phạt, đánh về phía Tần Mệnh, cũng mang đến vô tận huyết dịch, để lại rậm rạp chẳng chịt lỗ máu. Tần Mệnh lại trọn vẹn không sợ, kéo lấy thân thể trăm khe nghìn lỗ, ngang nhiên ngút trời. Đế anh bởi vì vòng thần thôn phệ chấn động, ý thức lần nữa hoảng hốt, chống cự bị áp chế khi trước lần nữa bộc phát, hồng hoang chiến khu răng rắc giòn vang, dường như có chút xương cốt đều bị chấn đoạn. Nhưng, thiên đạo khống chế nhanh chóng khôi phục, xuyên thấu qua không gian hỗn độn, dẫn dắt xiềng xích trật tự vô hình, một lần nữa rót vào thân thể đế anh. Trước trước sau sau cũng chỉ vài giây mà thôi, nhưng, ầm ầm, Tần Mệnh chính là bắt lấy vài giây thời gian này, trực tiếp xông vào bên trong vòng thần thôn phệ. Đế anh đau đớn kêu gào thảm thiết, hào quang bên trong vòng thần tăng vọt, dữ dội oanh động lấy. Tần Mệnh đem vòng thần thôn phệ trở thành chiến trường, vĩnh hằng quang bộc phát trong bóng đêm, lực lượng vương đạo quét ngang trong trật tự. Hắn điên cuồng, cưỡng ép cướp đoạt lấy những áo nghĩa bị giam cầm bên trong kia, dần dần từ trong tay thiên đạo cướp lấy quyền khống chế thôn phệ áo nghĩa. Vòng thần đã dung hợp cùng hồng hoang chiến khu đế anh, chiến đấu bên trong tự nhiên trùng kích lấy thân thể đế anh, mang đến thống khổ cực lớn. Thiên đạo, đế anh tại thời khắc này lại lần nữa thức tỉnh, miệng phun đầy máu, thê lương rít gào. Kiếp sau, lại không nhận áo nghĩa của ngươi. Ầm ầm, đế anh không có do dự chút nào, càng không có một lần nữa cho thiên đạo bất cứ cơ hội nào, đã trực tiếp dẫn nổ bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thoáng chốc, tiếng gào thét thê lương mang theo tiếng hò hét của tiên hồn các thế hệ hồng hoang chiến khu, hình thành thanh âm thê lương nhất trong trời đất, tiếp đó liền sáng lạn lên hào quang vô tận, chiếu sáng biển trời, đè qua tất cả hào quang, một tiếng nổ lớn long trời lở đất nương theo năng lượng gần với tiên võ, phá nát hồng hoang chiến khu mà đế anh vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sóng âm, hào quang, năng lượng tự bạo, thoáng qua mênh mông cuồn cuộn biển trời, cuồn cuộn mấy trăm dặm hải vực, mấy chục vạn, thậm chí trăm vạn sinh linh còn đắm chìm trong thống khổ, đều bị gió to sóng lớn tung bay, vượt qua 10 vạn cường giả nổ thành mảnh vỡ, linh hồn bị chôn vùi, những kẻ khác giống nhau, cũng đều giống như lá khô không khống chế được trong gió lớn mà kịch liệt quay cuồng. Huyết ma thiên tôn bọn hắn trước tiên phóng thích năng lượng, hình thành trùng trùng điệp điệp ngăn trở, chống cự lại năng lượng bùng nổ xâm nhập, ánh mắt lại không hẹn mà cùng nhìn qua phương hướng đế anh tự bạo, bên tai cũng quanh quẩn một tiếng gào thét bao hàm lấy tuyệt vọng cùng đắng chát kia. Kiếp sau, lại không nhận áo nghĩa của ngươi. Đệ nhất thiên kiêu nhân tộc Cổ Hải, tân tú chói mắt nhất loạn quân nhân tộc, vậy mà dùng cách này chấm dứt tánh mạng của mình, một cuộc chiến đấu cuối cùng lại luân lạc tới làm con rối của thiên đạo, liên tiếp tránh thoát không có kết quả mà đành chọn tự bạo. Bọn hắn dường như có thể cảm nhận được đế anh bi thương, có thể cảm nhận được hắn thà rằng tự bạo cũng không thể bị khuất nhục. Đế anh đột nhiên tự bạo, đứng mũi chịu sào chính là vòng thần thôn phệ, cùng với Tần Mệnh đang chiến đấu bên trong. Mặc dù vòng thần thôn phệ chịu thiên đạo khống chế, có thể thôn phệ hết thảy thế gian, nhưng khoảng cách gần như vậy lại dung hợp cùng một chỗ, cho nên năng lượng bộc phát vẫn là trong chốc lát phát vỡ vòng thần, vặn vẹo xiềng xích trật tự. Vòng thần thôn phệ kiên trì sau một lát đã ầm ầm dẫn bạo, cuộn sạch bầu trời hỗn loạn, hình thành một cơn lốc cực lớn, xoay tròn vặn vẹo, cùng lúc nhanh chóng co lại. Nhưng mà nó rõ ràng tồn tại ở chỗ kia, năng lượng bạo động lại thật giống như hoàn toàn bỏ qua nó, tung hoành cuồn cuộn, xen kẽ đi qua, giống như là một mảnh hư vô. Tiểu tổ chống cự lại sóng dữ tự bạo từ đế anh, nhíu mày bước lên phía trước vài bước, căng thẳng nhìn cơn lốc kia. Đó dường như là không còn là cơn lốc thôn phệ gì, mà là một cái trống rỗng trọn vẹn hủy diệt, bên trong chỉ có một thứ tồn tại, đó chính là biến mất, hết thảy đều quy về lặng ngắt như tờ. So với năm đó chôn vùi vây khốn thí thiên chiến thần càng kinh khủng. Nếu như Tần Mệnh không thể lao ra, đợi cơn lốc biến mất, hết thảy bên trong đó đều có thể sẽ biến mất. Huyết ma thiên tôn bọn hắn cũng nhìn phía cơn lốc kia, một bên cực lực chống cự lại năng lượng tự bạo, một bên cùng đợi. Bọn hắn đều nói không nên lời giây phút này là đợi chờ Tần Mệnh đi ra, hay là ngóng nhìn hắn vĩnh viễn biến mất ở bên trong. Chờ đợi là dài nhất, dường như từng phút từng giây đều giống như qua đi một năm. Cơn lốc càng ngày càng nhỏ. Trái tim tiểu tổ đều nhảy lên đến cổ họng, đời này đều không có khẩn trương qua như vậy. Hắn lặng nói trong tâm dần dần biến thành điên cuồng hét lên, đi ra, đi ra. Tiểu tử ngươi đi ra cho ta. Chết. Huyết ma thiên tôn bọn hắn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là đang chờ đợi. Hô. Một mảnh cuồng phong, một tiếng quay cuồng. Một cái móng vuốt máu chảy đầm đìa đột nhiên xông ra cơn lốc kia, như là từ bên trong hư vô đi ra, như là rốt cục cũng nắm chặt được cây cỏ cứu mạng. Nó đột nhiên nắm chặt tại bầu trời, giam cầm năng lượng ở chỗ đó. Sau đó, một cái thân thể rách nát đến không ra dạng gì cả đột nhiên từ bên trong lao tới. Máu tươi màu vàng rơi vãi, hoàng kim rực chỉ còn lại có xương cốt. Đi ra, tiểu tổ gần như là điên cuồng hét lên, đột nhiên bạo lên, hóa thành cự long bay lên không, xông về cái đống thịt nhão kia. Tần Lam đã sớm kềm nén không được tiến lên đầu tiên, dùng không gian giam cầm chỗ đó, dắt lấy Tần Mệnh về tới trên người cự long. Thế nào, các chủ thiên cực các vừa muốn kiểm tra thương thế Tần Mệnh, lại bị bộ dạng rách ngước của hắn làm cho cả kinh nói không ra lời. Về đại hỗn độn vực, tiểu tổ không có chút gì do dự. Thân thể cao lớn quay cuồng dữ dội, phóng thích trật tự tối tăm, che giấu tung tích, dùng tốc độ cao nhất hoành hành, chỗ sung yếu ra ma vực. Năng lượng đế anh tự bạo vẫn còn lan tràn, dựa theo cường giả thật vất vả may mắn còn sống sót xuống đây trong dư âm chết thảm. Huyết ma thiên tôn bọn hắn nhìn qua phương hướng Hắc Long rời khỏi, trầm mặc thật lâu, không có ai ngăn trở, cũng không có cái xúc động đi chặn đường kia. Thiên hạ chú mục chính là trận chiến vọng thiên kiều, vậy mà lại biến thành thiên đạo cùng vương đạo đại quyết chiến. Từ biểu hiện của Tần Mệnh đến xem, hắn dường như đã sớm biết thiên đạo sẽ trừng phạt đối với hắn, cho nên vội vàng chấm dứt cuộc chiến trên vọng thiên kiều, đến cái hải vực này chờ đợi. Trong vòng một ngày, hình thiên ngã xuống, đế anh tự bạo, 46 cái áo nghĩa biến mất, mà Tần Mệnh sống sót qua. Giờ phút này bọn hắn nói không nên lời là tâm tình gì, càng không biết mình nên nghĩ cái gì, đầu ông, một mảnh hỗn độn. Có người nhìn qua bầu trời, không gian hỗn độn đang khôi phục lại bình tĩnh, biển trời một lần nữa bị tối tăm lấp đầy. Thiên đạo bại sao? Khả năng là vậy đi, lại không phải tất cả. Đây chỉ là thiên đạo khống chế trật tự thế gian phát động một trận đánh trả, thiên đạo lại thủy chung không có hoàn toàn hiện ra chân thân. Nhưng, duy nhất một lần mất đi 46 đại áo nghĩa, Tần Mệnh khẳng định còn có thể càng mạnh, thiên đạo lại làm như thế nào đánh trả. Năng lượng đế anh tự bạo trọn vẹn rằng có gần nửa canh giờ, như là vị đệ nhất thiên kiêu nhân tộc này, để lại cho thế giới một lần rung động cuối cùng, chỉ là trong phần rung động này lại tràn đầy đắng chát bi thương cùng kiêu ngạo quật cường. Chúng ta nên về đế quốc. Lão tổ Hoàng Thất Thiên Diễn đế quốc hoàn hồn, nặng trịch nói một câu, đáy mắt hiện lên sát ý lạnh thấu xương, không có chào hỏi cùng thế lực khác, mang theo đội ngũ phóng tới không trung. Tần Mệnh, cường giả Tuyết Hán Hoàng Triều nhìn qua phương hướng Tần Mệnh rời khỏi, lặng nói một tiếng tên của hắn, cũng mang theo đội ngũ rời khỏi. Bọn hắn mặc kệ Tần Mệnh đang làm cái gì, trong chiến tích nhìn dường như rực rỡ này lại có thi thể nguyên soái đế quốc bọn hắn, Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không tha cho Tần Mệnh. Vĩnh Dạ Tinh Cung, Vạn Kiếm Tông vân vân, lượng lớn thế lực đều lục tục rời khỏi. Có chút thế lực khi trước còn có hảo cảm đối với Tần Mệnh, cũng bởi vì truyền nhân của chính mình chết thảm mà sinh lòng oán hận. Nhưng cụ thể làm như thế nào, là báo thù hay là ẩn nhẫn, bọn hắn cần phải đi về cùng tông môn bộ tộc thương lượng. Tần Mệnh phạm vào nhiều người tức giận. Nhìn các thế lực lục tục rời khỏi, Ngọc Linh lung than khẽ. Chúng ta, làm sao bây giờ? Điện chủ Thánh Nho Điện đều do dự, khi trước đã nguyện ý tin tưởng lời Tần Mệnh nói. Cũng chuẩn bị trở về cùng các trưởng lão trong điện giải thích thương lượng chuyện, nếu như không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn muốn sau khi cuộc chiến vọng thiên kiều chấm dứt, dưới tình huống Tần Mệnh còn sống đoàn thể di chuyển, đi vào đại hỗn độn vực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tần Mệnh mặc dù thắng, thắng được đặc sắc, thắng được rung động, nhưng cũng thắng đến rất nhiều bá chủ hoàng tộc phẫn nộ. Một liên minh hoàng tộc đã đủ để đại hỗn độn vực bận, nếu như nhiều lên thêm cường địch nữa, cho dù là tinh linh nữ hoàng cùng Hắc Long lại mạnh. Cho dù là Tần Mệnh cùng những kẻ mạnh kia lại điên cuồng, đại hỗn độn vực, cuối cùng đều hủy diệt trước sự vây quét của hơn phân nửa cường tộc bá chủ hai giới. Ai? Làm sao lại biến thành như vậy? Bát hoang thú vực. Đám người Mộ Dung Băng Vũ đột nhiên rời khỏi, để cho bầu không khí căng thẳng tới cực điểm tại bát hoang thú vực bỗng nhiên sụp đổ. Mộ Dung Băng Vũ là phó môn chủ, càng là thay mặt môn chủ, không kể uy tín hay là thực lực, đều đủ để chấn nhiếp cùng lúc dẫn dắt bàn cổ khai thiên môn. Nếu như không đủ, vậy thì lại đến một tê liệt chiến hoàng, hai đại áo nghĩa, hai đại hoàng võ, bọn họ là lực lượng mạnh nhất bàn cổ khai thiên môn, càng là có quyền nói chuyện lớn nhất đối với bên ngoài. Cũng là bởi vì có bọn họ, giới chủ tân nhiệm xí thiên giới mới do dự, mà có phải muốn liên hợp khai thiên môn, cùng một chỗ đối kháng liên minh hoàng tộc hay không. Nếu như bàn cổ khai thiên môn thật bị tàn sát, xí thiên giới bọn hắn liền không còn gì có thể tin tưởng minh hữu, lại tăng thêm độc hưởng 12 danh ngạch. bên trong liên minh hoàng tộc này sẽ càng thêm cô lập. Đến lúc đó bản vũ tiên tôn có đúng hẹn cho bọn hắn 12 danh ngạch hay không còn đều là ẩn số. Cho nên, sau khi nội bộ xí thiên giới bí mật thương lượng, vẫn là càng có khuynh hướng hợp tác cùng bàn cổ khai thiên môn. Chỉ cần hai bên nguyện ý liên thủ đối kháng, liên minh hoàng tộc còn thật nên suy nghĩ thật kỹ đề nghị của bọn hắn, dù sao đại hỗn độn vực còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm đây này. Nhưng, Mộ Dung Băng Vũ cùng Tê Liệt Chiến Hoàng vậy mà không hề có dấu hiệu chạy đi mất, càng kỳ quái chính là bọn hắn thật vất vả bồi dưỡng được ác mộng áo nghĩa Triệu Uyển Di, cũng rời khỏi theo, cân nhắc đi ra bên ngoài nhìn chằm chằm đại hỗn độn vực, bọn hắn cứ việc đầy bụng nghi vấn, cũng không dám xông ra đuổi theo. Bản Vũ Tiên Tôn tức thì bắt lấy cơ hội này, trực tiếp phát động tấn công đối với bản Vũ Khai Thiên Môn. Bên trong bản cổ Khai Thiên Môn mặc dù còn có một cái đao hoàng Mạnh Khôi, nhưng miễn cưỡng cải tạo thân thể, thực lực cũng không hoàn toàn khôi phục đến hoàng võ cảnh. Trong tộc đàn phụ thuộc là còn có một hoàng võ, nhưng đó cũng là mới tấn. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào quần thể thiên võ thánh võ, khổng lồ cố thủ khai thiên đảo. Đối mặt với tình huống đột phát, xí thiên giới đã không có tư cách đàm phán, đã tiếp nhận lời mời của bản vũ tiên tôn, phát động tấn công đối với bản cổ khai thiên môn. Đám người Mộ Dung Băng Vũ không hề có dấu hiệu rút lui khỏi, đã lập tức dẫn phát một trận gió bão vội vàng không kịp chuẩn bị nội chiến. Ngay cả bản vũ tiên tôn cùng sát hoàng đều cảm giác trận chiến này đánh chính là quá vội vàng, không thích hợp, nhưng đám người Mộ Dung Băng Vũ đột nhiên rút lui, để cho bản thân bàn cổ khai thiên môn cũng không có phản ứng kịp, đúng là cơ hội tốt nhất để tiến công, bằng không đợi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tập hợp lực lượng toàn tộc chịu chết, ai cũng nói không chính xác sẽ bộc phát ra năng lượng như thế nào. Đại hỗn độn vực đang nghi hoặc làm sao bọn người Mộ Dung Băng Vũ lại đột nhiên rời khỏi, có phải có hành động bí mật gì, kết quả bị nội bộ liên minh hoàng tộc khai chiến hay không? Liên minh hoàng tộc khí thế hùng hổ, bàn cổ khai thiên môn cũng ý thức được sinh tử tồn vong, một cái điên cuồng tấn công, một cái trực tiếp hô lên đồng quy vu tận, đánh chính là vô cùng kịch liệt. Tinh linh nữ hoàng lập tức dẫn đầu đoàn thể cường giả đại hỗn độn vực, phát động tấn công, ngay cả một tia ý thức thiên võ trung giai đều đẩy đi ra toàn bộ. Nội bộ hỗn loạn, bên ngoài tấn công, liên minh hoàng tộc trong ngoài đều khốn đốn, cứ việc đã sớm dự đoán đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng sau khi chân chính bộc phát, bát hoang thú vực vẫn là đối mặt với áp lực cực lớn. Bản vũ tiên tôn không thể không tự thân ứng phó tinh linh nữ hoàng, sát hoàng tức thì dẫn dắt 10 đại hoàng võ tấn công khai thiên đảo, ác chiến bộc phát đột nhiên, cũng trong thời gian cực ngắn diễn biến đến cực hạn, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp năng lượng một kẻ liều mạng điên cuồng, huống chi còn là mấy ngàn vạn con dân. Bản cổ khai thiên môn với tư cách đã từng là đại hoàng tộc thứ hai nhân tộc, không chỉ thực lực cường hãn, nội tình càng là hùng hậu, các loại di cốt tiên tổ chất đầy hòn đảo, bên bờ sinh tử tồn vong. Đao hoàng Mạnh Khôi trọn vẹn dùng bất cứ giá nào, đã phóng thích toàn bộ tổ hồn, đem tất cả di cốt toàn bộ rót vào thủ hộ trận, tế ra tất cả vũ khí có thể dùng, liều chết huyết chiến. Bản cổ khai thiên môn cùng thế lực phụ thuộc chỉ là hy sinh hoàng võ cùng khai thiên tiên tôn, còn lại nguyên khí căn bản không có thương tổn đến, nhất là số lượng thiên võ thánh võ, nhiều vô cùng, giờ phút này dựa vào chiến trận, lại có đao hoàng Mạnh Khôi cùng các đại tiên tổ thức tỉnh dẫn đường, bộc phát ra uy lực chưa từng có. Sát hoàng càng muốn mau chóng tóm xuống, càng là bị gắt gao ngăn chặn, không thể không ra lệnh càng nhiều cường giả hội tập đến nơi này. Bọn hắn phải mau chóng giải quyết bàn cổ khai thiên môn, bằng không đợi bên trong càng ngày càng vững chắc, nguy hiểm liền càng lúc càng lớn. Bàn cổ khai thiên môn, giữ vững lấy. Chỉ cần hôm nay có thể hủy liên minh hoàng tộc, thù giữa chúng ta thanh toán xong. Bàn vũ khai thiên môn, chỉ cần thoát khỏi liên minh hoàng tộc, các ngươi còn có thể giữ được huyết mạch, còn có cơ hội quật khởi lần nữa. Giữ vững lấy. Kiên trì đến khi chúng ta giết vào, bọn người Dương Đỉnh Phong tại các nơi gầm thét, kích thích huyết tính trong bản cổ khai thiên môn. Nếu như khai thiên môn tuyệt vọng đến tận cùng, nói không chừng sẽ sụp đổ, nhưng nếu như cho chút hy vọng, dù là chính bọn người Dương Đỉnh Phong đều cảm thấy không có khả năng, khai thiên môn lại sẽ bộc phát ra năng lượng to lớn. Quả nhiên, bản cổ khai thiên môn đã nhìn thấy hy vọng, vậy mà chưa thỏa mãn với tại phòng thủ, đã bắt đầu lợi dụng hồn uy tiên tổ phát động bạo kích, tinh linh nữ hoàng trọn vẹn là không muốn mạng mà tấn công. Liên hợp mấy vị hoàng võ đỉnh phong dạ ma hoàng, tập trung đến tấn công cùng một chỗ, không ngừng liên tục phá vỡ tuyệt trận, phá vỡ liên minh cường giả đau khổ kiên trì bên trong. Một trận đổ máu ngươi chết ta sống, trọn vẹn rằng có 2 ngày 2 đêm, bàn cổ khai thiên môn cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ sát hoàng vây quét, đại trận thủ hộ vừa vỡ, trật tự giết chóc liền như là thiên tai buông xuống cả tòa khai thiên đảo. Hai vị hoàng võ trước tiên khống chế đao hoàng Mạnh Khôi, hoàng võ khác tức thì dùng tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện liên minh chiến trận đã lung lay sắp đổ. Nhìn thấy chiến đấu nội bộ chấm dứt, tinh linh nữ hoàng cũng không có lại kiên trì, dẫn dắt tất cả cường giả rời khỏi bát hoang thú vực. Tuy nhiên lúc ban đầu là 22 tầng tuyệt trận, đi qua trước sau 2 lần lăn qua lăn lại, chỉ còn lại có giải rác 5 tầng, thánh võ thiên võ trong ngoài thủ hộ trận đều không ngoại lệ, toàn bộ chết thảm, máu loãng nhuộm đỏ cả thú vực. Tuy nhiên trong 2 ngày 2 đêm thảm chiến này, đã phát sinh một sự kiện đặc biệt, không coi là đại sự, lại cũng không phải việc nhỏ. Bách Lý Kim Ngọc chạy thoát. Bách Lý Kim Ngọc trong có kiếp thiên giáo mạng lưới quan hệ vô cùng sâu, tại thời điểm sư tôn quyết định vứt bỏ nàng, chút lưu luyến cuối cùng của nàng đối với kiếp thiên giáo này đã biến mất. Kỳ thật tại thời điểm sư tôn dần dần sùng ái Phượng Cửu Ca, nàng trời sinh tính kiêu ngạo đã trong khuất nhục sinh ra hận ý đối với kiếp thiên giáo. Cho nên khi sư tôn tìm đến nàng nói chuyện, quyết định vứt bỏ nàng còn khuyên nhủ nàng không nên hận hắn, nàng đã liền bắt đầu mưu đồ chạy trốn. Bàn cổ khai thiên môn đột nhiên tạo phản, vừa hay cho nàng một cơ hội. Thừa dịp bàn vũ tiên tôn không rảnh bận tâm, lượng lớn cường giả kiếp thiên giáo toàn lực thủ hộ chiến trận, nàng mang theo một đám tâm phúc của nàng cùng 5 vị trưởng lão không nguyện ý làm tử sĩ, liều chết chạy ra khỏi bình chướng. Cũng may mắn là gặp một đám người Dương Đỉnh Phong biết nàng, nếu không đổi thành Dạ Ma tộc cùng Vu Ma tộc đều có thể xem nàng là thủ vệ bình thường mà sẽ sống. Kim Ngọc chạy trốn, bàn vũ tiên tôn vừa mới từ chỗ khai thiên đảo đó trở lại, lửa giận trong lòng còn không có đè xuống, đã liền nghe được một trưởng lão qua đến báo cáo. Chúng ta lúc ấy phát hiện cũng đã chậm, nàng hình như là bị Dương Đỉnh Phong tiếp đi. Vị trưởng lão kia cúi đầu, không dám nhìn thẳng mắt bàn vũ tiên tôn. Hắn khi trước đã vô cùng phản đối tiên tôn lạnh nhạt đối với Bách Lý Kim Ngọc, cho dù là lại thưởng thức Phượng Cửu Ca, tối thiểu cũng nên bận tâm tâm tình Bách Lý Kim Ngọc một cái. Nhưng tiên tôn dù sao cũng là tiên tôn, uy thế tại kiếp thiên giáo quá nặng đi, ngoại trừ 2 vị phó giáo chủ, thì không có ai dám thẳng thắn nói cái gì. Hiện tại trái lại, Bách Lý Kim Ngọc hại chết Phượng Cửu Ca, tiếp đó bản thân lại chạy thoát. Nàng đều đã biết được gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bàn vũ tiên tôn dùng sức nắm chặt 2 tay trong tay áo, cực lực khống chế cảm xúc bực bội trong người. Cái này, khả năng không ít. Vị trưởng lão kia lần nữa cúi đầu, Bách Lý Kim Ngọc hẳn là thật lâu khi trước đã liền mưu đồ chạy trốn, không chỉ là muốn chạy trốn, đều có thể là dựa vào đại hỗn độn vực. Dù sao lúc ấy cũng là Tần Mệnh đưa nàng về đến, nàng lại đưa Phượng Cửu Ca cho Tần Mệnh, một cái đại lễ như vậy, đi vào chỗ đó luôn muốn tốt hơn so ở tại chỗ này. Hơn nữa, hắn hiểu rất rõ Bách Lý Kim Ngọc, nếu đã muốn chạy, liền mang theo lễ vật mà đến, đổi lấy cơ hội để sống, cho nên nàng có thể điều tra nhất định sẽ điều tra rõ ràng, có thể mang đi nhất định sẽ tận hết sức lực mang đi. Lần tấn công này mặc dù đại hỗn độn vực không thể công phá bát hoang thú vực, nhưng liền phá hơn 10 tầng bình chướng, đánh chết mấy vạn võ giả, coi như là một trận đại thắng, càng làm cho tâm tình bọn hắn tốt đẹp. Tinh linh nữ hoàng lo lắng Tần Mệnh tại ma vực gặp ngoài ý muốn, sau khi phân phó tất cả cường giả toàn bộ lưu thủ đại hỗn độn vực, nàng liền tự thân lên đường đi đến ma vực tiếp dẫn Tần Mệnh. Bọn người Dương Đỉnh Phong toàn bộ ở lại đại hỗn độn vực điều dưỡng và chờ đợi, cho dù bọn hắn có lòng tin đối với Tần Mệnh, nhưng chỗ đó dù sao cũng là ma vực, Hình Thiên là đệ nhất hoàng tử ma vực, Vọng Thiên Kiều lại là lãnh địa nhà người ta, Hình Thiên đã dám ở chỗ kia dùng khế ước sinh tử quyết một trận sống chết, liền có 10 phần nắm chắc. Hơn nữa, chỗ đó còn có 2 con sói ác là huyết ma tộc cùng đọa lạc, ma tộc nhìn chằm chằm, mà thế lực khắp nơi lại không có ý tốt. Bất luận ngoài ý muốn gì cũng đều có thể để cho Tần Mệnh lâm vào nguy hiểm vạn kiếp bất phục. Bọn hắn chờ đợi chính là 2 ngày, khi tinh linh nữ hoàng mang theo Hắc Long trở lại đại hỗn độn vực, bộ dáng của Tần Mệnh đã khiến cho không ít người sợ hãi, hắn đâu còn được xem như là một con người nữa, đã hoàn toàn biến thành bộ dáng quái vật. Chiều cao 10 thước, hùng tráng khôi ngô, từ đầu khớp xương sinh ra vảy rồng, đâm thủng máu thịt bao trùm toàn thân, thoạt nhìn so với huyền thiết còn muốn cứng rắn hơn gấp 100 lần, hiện ra hàn quang lạnh lẽo làm người ta không rét mà run. 2 tay 2 chân đã thành bộ dạng mãnh thú, to khỏe dọa người, bắt đầu cuộn trào lên lực lượng đáng sợ, móng vuốt rét lạnh cực kỳ bén nhọn, dường như có thể đơn giản xé rách hết thảy mọi thứ trên thế gian. Toàn thân Tần Mệnh các nơi đều là văn ấn màu vàng, như là chất lỏng, lại bành trướng lấy lực lượng sinh mệnh, còn có uy năng khổng lồ giống như thiên uy. Hoàng kim dực đã biến thành 10 cái, dài nhất có thể đạt đến hơn 20 trượng, kim quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ, tơ vàng trên mặt Tần Mệnh là đáng chú ý nhất. Thần bí khó lường, rực rỡ giống như điểm điểm hào quang, con mắt chỗ mi tâm kia chợt mở chợt hợp diễn lại hủy diệt cùng tân sinh, dường như vô số trật tự vườn quanh ở bên trong, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngay cả Đồng Hân khi nhìn thấy bộ dạng của Tần Mệnh cũng đều giật nảy mình, bộ dáng thoạt nhìn còn như là Tần Mệnh, nhưng lại cho nàng cảm giác lại vô cùng lạ lẫm đến ngay cả nàng cũng không dám tới gần. Thương thế tàn phá trên người Tần Mệnh đã khôi phục không sai biệt lắm, hắn ngồi xếp bằng ở trên người Hắc Long. Toàn lực vương đạo sát chẳng cướp lấy 47 đại áo nghĩa, càng bởi vì cuộc chiến sinh tử này, tham ngộ ra vương đạo huyền bí hoàn toàn mới, càng hiểu sâu được về thiên đạo. Hắn muốn mượn cơ hội này, trùng kích tiên võ cảnh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bọn người Dương Đỉnh Phong, kinh ngạc nhìn qua Hắc Long chở Tần Mệnh vọt vào vùng đất vực sâu nơi nó bế quan, chỗ đó nhanh chóng ngưng kết, bị trật tự tối tăm toàn lực phong ấn, hình thành một cái không gian tuyệt mật. Bọn hắn có chút hoảng hốt, trong ý thức lại nhiều lần quanh quẩn cái hình ảnh kia của Tần Mệnh, còn có cái uy thế tràn ngập kia, đó giống như đã không còn là Tần Mệnh, mà là một loại cảm giác quái dị gần như tại thần linh. Bạch Hổ cùng Thiên Bằng trên đường tới đã rời khỏi Vương quốc Vĩnh Hằng, bọn hắn lúc ấy trong vương cung, tự nhiên chứng kiến qua trận kia chém giết, rung động trong lòng đến bây giờ còn không có tản ra. Hắn chuẩn bị khai chiến cùng Thiên Đạo. Các chủ thiên cực cách nhìn qua phương hướng Tần Mệnh bế quan, than khẽ. Từ từ nói. Nói rõ chi tiết. Bọn người Dương Đỉnh Phong toàn bộ vây đi qua, lần này Tần Mệnh đi Vọng Thiên Kiều, một là muốn giải quyết phiền toái hình thiên chiến tộc, một là để cho chúng ta mời chào những thế lực trung lập kia, còn có một mục đích quan trọng hơn, hắn không có nói với ta, nên cũng không có nói với các ngươi. Hắn muốn tại Vọng Thiên Kiều kia nơi gần với thiên đạo nhất, kích thích thiên đạo, sau đó tuyên chiến. Hắn giết đế anh, giết 47 người thừa kế áo nghĩa. Bọn người Dương Đỉnh Phong hít sâu một hơi, 47 người. Thiên hạ nào đến nhiều người thừa kế áo nghĩa như vậy? Các chủ thiên cực các giới thiệu kỹ càng tình huống ngay lúc đó với bọn họ, thế giới bên ngoài cũng đang truyền ra kết quả trận chiến Vọng Thiên Kiều ấy, cùng với sự kiện chiến trời bộc phát trận về sau kia. Danh tiếng Tần Mệnh lại một lần nữa truyền khắp thiên hạ, tuy nhiên lúc này đây đã không còn là truyền kỳ, mà là một trận thần thoại. Tần Mệnh tác chiến cùng trời, Tần Mệnh chặt đứt 47 trật tự thiên đạo. Đó là một trận chiến đấu như thế nào? Ngay cả người ở chỗ này lúc ấy đều khó có thể miêu tả rõ ràng, bởi vì cái loại cảm giác này chỉ có đích thân chứng kiến mới có thể nghiệm đến. Tin tức Tần Mệnh là Vĩnh Hằng Vương gì đó, hiện tại cơ bản có thể xác định. Nhưng thiên đạo là chính đạo, hay vương đạo là chính đạo? Chỉ có thể để mọi người tự bình phán trong lòng. Trận chiến đấu này mặc dù đặc sắc, mặc dù rung động, lại không có làm người ta nhìn thấy thiện ác. Có lẽ thiên đạo vương đạo cũng không có phân chia thiện ác, mà là ai thích hợp làm chúa tể thế giới hơn mà thôi. Ngay cả liên minh hoàng tộc khi nhận được tin tức đều bị chấn đến thật sâu. Lúc ban đầu kỳ vọng chính là Tần Mệnh chết ở Vọng Thiên Kiều, hoặc là Hình Thiên bị Tần Mệnh giết chết. Như vậy bọn hắn liền có thể thừa cơ liên hợp Hình Thiên chiến tộc. Chỉ cần Hình Thiên chiến tộc bàn chuyện thích đáng, Huyết Ma tộc cùng Đọa Lạc Ma tộc càng dễ làm. Bởi như vậy bọn hắn đã đợi liên hiệp cùng một ma vực khác. Nhưng Tần Mệnh cùng Hình Thiên vậy mà đến một cái lưỡng bại câu thương. Xác thực mà nói càng giống như là Tần Mệnh tha cho Hình Thiên. Càng rung động hơn chính là Tần Mệnh ở trận sự kiện chiến trời tại ma vực kia, vậy mà lại giết đế anh cùng 46 người thừa kế áo nghĩa khác. Oanh động cuộn sạch hai thời đại. Chinh chiến khắp nơi khi trước dừng lại đã không có lại tiếp tục, đều đang nghị luận về trận sự kiện to lớn xưa nay chưa từng có này, là Tần Mệnh muốn khống chế thiên đạo vương đạo xoay chuyển thế giới, hay là thiên đạo muốn gạt bỏ cái uy hiếp cực lớn là Tần Mệnh này, hay là Tần Mệnh muốn lợi dụng trận sự kiện từ cổ chí kim hiếm thấy này thành thần, tiến tới khống chế thế giới. Ngay cả tất cả bá chủ đều bạo phát tranh luận kịch liệt ở nội bộ, mặc kệ thế giới rốt cuộc có phải muốn hủy diệt hay không, nhưng Tần Mệnh cùng thiên đạo quyết chiến nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi cục diện thiên hạ. Tần Mệnh cùng đại hỗn độn vực sau lưng đại biểu cho Vĩnh Hằng Vương đạo, đây là không sai. Liên minh hoàng tộc chỗ đó với tư cách lực lượng mạnh nhất đối kháng Tần Mệnh, trên trình độ nào đó tức thì đại biểu thiên đạo. Bọn hắn kế tiếp là yên lặng theo dõi kỳ biến, tiếp tục bảo trì trung lập, hay là chủ động đầu nhập vào một phương nào? Tương lai tại thời điểm một lần nữa phân chia cục diện thiên hạ, tốt mưu cầu một cái địa vị càng cao, kỳ thật thế lực sau lưng đám người thừa kế áo nghĩa bị Tần Mệnh giết kia càng xoắn xuýt, nội bộ tranh luận gần như muốn diễn biến thành quyết đấu. Dù sao nói cho cùng, kẻ thật sự khống chế những truyền nhân cùng lão tổ kia của bọn hắn chính là thiên đạo, điểm ấy bất luận là ai cũng không thể phủ nhận, nếu không phải thiên đạo đột nhiên khống chế, truyền nhân cùng lão tổ của bọn hắn làm sao có thể thẳng hướng ma vực, như thế nào lại quyết đấu cùng cái tên điên Tần Mệnh kia? Nhưng, kẻ thật sự giết chết bọn hắn lại chính là Tần Mệnh, điểm này cũng không thể phủ nhận. Thậm chí, trong tư tưởng của những người khác, thiên đạo khống chế người thừa kế áo nghĩa là thiên kinh địa nghĩa, dù sao năng lực của bọn hắn cũng đến từ chính thiên đạo. Nếu muốn nói, bọn hắn giúp đỡ một cái là nên làm. Liên minh hoàng tộc rất nhanh đã từ trong rung động khôi phục lại, lập tức nắm lấy cơ hội, phái ra cường giả bí mật liên hệ thế lực. Sau lưng những người thừa kế áo nghĩa bị Tần Mệnh giết kia, nhất là những thế lực như Vạn Kiếm Tông, Vĩnh Dạ Tinh Cung. Mà quan trọng hơn là ba hoàng tộc đại lục là Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc. Nghe nói Thiên Diễn Đế Quốc cùng Thừa Thiên Đế Quốc đều đã sinh ra cường giả tiên võ cảnh. Chỉ cần những thực lực này chủ động phối hợp cùng liên minh hoàng tộc, chắc chắn kích thích càng nhiều thế lực tập trung tinh thần đến trận doanh bọn hắn. Cơ hội chuyển bại thành thắng của bọn hắn rốt cuộc cũng đã tới. Đám người trong đại hỗn độn vực đương nhiên hiểu thế cục bên ngoài, đây tuyệt đối sẽ là một trận nguy cơ sống hay chết. Một khi thế lực khắp nơi liên hợp lại, thế nào cũng sẽ hình thành một hệ thống khổng lồ như liên minh hoàng tộc, đại hỗn độn vực bọn hắn lấy cái gì đến đỡ? Mặc dù bọn hắn đã không sợ chết, nhưng chỉ sợ là chết đều ngăn không được bọn hắn. Sau khi đi qua tranh luận kịch liệt, bọn hắn cũng phái ra rất nhiều cường giả bí mật thăm hỏi thế lực sau lưng những người thừa kế áo nghĩa kia, nói rõ ràng đạo lý, nói rõ tình thế. Hung thủ thật sự hại chết những người thừa kế áo nghĩa kia là Thiên Đạo, nhất là ba hoàng tộc đại lục là Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, Tuyết Hán Hoàng Triều. Bọn hắn trực tiếp phái đi nhân vật quan trọng là thiên võ cảnh cao giai, nếu như có thể khuyên can, điều kiện có thể mở, nếu như khuyên nhủ không được, bọn hắn phải nghĩ biện pháp khác ứng phó. Thiên Cực Các kiên trì đi chủ động liên hệ Thánh Nho Điện cùng các thế lực trung lập, thỉnh cầu bọn hắn gia nhập Đại Hỗn Độn Vực, hiệp trợ bố trí phòng ngự nơi này. Liền tại thời bọn hắn căng thẳng ứng phó điểm, một tin tức tốt để cho bọn hắn đều thở ra một hơi, lão Kim Hống không có cô phụ kỳ vọng của mọi người, sau khi đi qua mấy tháng bế quan, rốt cục cũng va chạm vào hàng rào tiên võ cảnh, bắt đầu rào bước tiến lên tiên võ cảnh. Đại Hỗn Độn Vực lập tức oanh động, tranh nhau truyền bá tin tức tốt này, trước mắt bọn hắn cần có nhất đúng là tiên võ, nhiều một tiên võ ủng hộ không chỉ là khí thế, càng sẽ mang đến thực lực chân chân thật thật, dị thú như Kim Hống sau khi tiến vào tiên võ cảnh, áp chế đối với yêu tộc Long Mãng các loại gần như có thể nói là tuyệt đối, thậm chí có khả năng mở rộng đến yêu tộc khác, thậm chí là bên trên nhân tộc. Nếu như Tần Mệnh thành công đột phá, như vậy Đại Hỗn Độn tương đương có được tứ đại tiên võ. Có một tin tức không tốt, cần phải báo cho mọi người. Tại thời điểm Đại Hỗn Độn đắm chìm trong không khí kích động, Dương Đỉnh Phong lại tập hợp tất cả hoàng võ đến cùng một chỗ, cũng chỉ có hoàng võ, không có lại mời mấy trưởng lão địa vị cao bên kia. Chuyện gì? Trong lòng bọn hắn đều có chút trầm xuống, không muốn nghe nhất đúng là tin tức không tốt, dù sao tình thế bọn hắn đối mặt hiện tại đã đủ nguy hiểm. Chuyện của Bách Lý Kim Ngọc, các ngươi đều biết đi. Nàng mang đến một ít bí mật, muốn đổi một cơ hội để sống. Là bí mật gì? Bọn họ cũng đều biết Bách Lý Kim Ngọc bị Dương Đỉnh Phong mang về. Lúc ấy nghe được tin tức còn rất cảnh giác, hoài nghi có phải có lừa dối hay không. Về sau Tần Mệnh trở về, sự kiện chiến trời oanh động thiên hạ, bọn hắn lại vội vàng nghị luận ứng phó như thế nào, đều quên đi Bách Lý Kim Ngọc này. Vào đi! Dương Đỉnh Phong quát lên đối với bên ngoài. Bách Lý Kim Ngọc ở bên ngoài lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, dứt khoát đi vào cung điện to lớn. Khí thế mấy chục vị hoàng võ, để cho cả tòa cung điện đều tràn ngập một cỗ uy thế giống như đại dương vô cùng mênh mông, tư thái nàng cực lực giữ gìn đều một hồi suy sụp. Tuy nhiên nàng đã có chỗ chuẩn bị, thản nhiên đối mặt với ánh mắt ác liệt lại mang theo địch ý của các vị ma hoàng, yêu hoàng, cùng với Long Kiều và mọi người. Dương Đỉnh Phong nặng trịch nói, nàng sở dĩ muốn chạy trốn, là vì sư phụ của nàng Bản Vũ Tiên Tôn muốn đem nàng luyện thành tử sĩ, không là vì nàng khi trước hại Phượng Cửu Ca, mà là nội bộ liên minh hoàng tộc thông qua được một trận kế hoạch tử sĩ phạm vi lớn. Tất cả hoàng tộc chỉ để lại 5 danh ngạch, tộc đàn phụ thuộc chỉ để lại 2 danh ngạch, còn lại toàn bộ thiên võ cao giai tập trung tinh thần trong kế hoạch tử sĩ. Thiên võ cảnh cửu trọng thiên cùng thiên võ đỉnh phong luyện chế thành tử sĩ hoàng võ cảnh, toàn bộ thiên võ cao giai luyện chế tử sĩ cửu trọng thiên. Bởi vì Bách Lý Kim Ngọc hại Phượng Cửu Ca, tiết lộ bí mật, cho nên nàng cũng nằm trong danh sách tử sĩ. Mọi người nhất thời nhíu mày một cái, tình huống này khi trước cơ bản đã đoán được, nhưng chỉ để lại 5 thiên võ cao giai. Bản Vũ Tiên Tôn đủ ngoan độc. Là ai đưa ra quyết định này? Sẽ không sợ tất cả cao tầng hoàng tộc bật ngược sao? Xong lại kể từ đó liền gần như bao gồm tất cả trưởng lão cùng chiến tướng, tương đương phán quyết tử hình, cho tuyệt đại đa số cao tầng hoàng tộc cùng tộc đàn phụ thuộc. Bách Lý Kim Ngọc lưu ý lấy sắc mặt đám người, mặc dù rất u ám, lại không có khiếp sợ như dự đoán. Xem ra đã sớm từ chỗ Phượng Cửu Ca đó ép ra bí mật này, tuy nhiên nàng còn chuẩn bị một cái đại lễ khác. Các ngươi không cần lo lắng có phản loạn nội bộ hay không, đám người cao tầng kia đã thông qua được, liền toàn lực phối hợp, những cao giai thiên võ không biết rõ tình hình kia, cũng sẽ dưới tình huống không biết rõ tình hình bị bí mật khống chế, sống luyện tử sĩ. Huống chi có hoàng võ tiên võ trấn áp, không có ai dám bật ngược, nếu như ai dám phản kháng, là kết cục diệt tộc. Liên minh hoàng tộc rất rõ ràng tình cảnh của mình, bọn hắn nhất định phải đủ hung ác đối với bản thân, mới có khả năng thắng Đại Hỗn Độn Vực các ngươi. Cái này còn không phải chủ yếu. Lúc ấy Liên minh Hoàng tộc đã thông qua được một quyết nghị khác, quyết nghị này đối với Đại Hỗn Độn Vực các ngươi mà nói mới là ác mộng. Nói, mọi người mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm lại có chút siết chặt, Hắc Ma tộc có chỗ giữ lại đối với cái bí thuật kia, về sau khi khai thiên tiên tôn, chết trận mới quyết định toàn lực phối hợp phổ biến kế hoạch tử sĩ. Hiện tại Liên minh Hoàng tộc đã hoàn thành thí nghiệm trên người thiên võ cảnh sơ giai, hơn nữa rất thuận lợi, kế tiếp liền là thí nghiệm thiên võ trung giai, dù cái cấp độ này có thể sẽ có chút biến số. Nhưng nên không có vấn đề lớn, cho nên ta phỏng đoán tối đa 2 tháng, Liên minh Hoàng tộc sẽ chọn lựa thiên võ cao giai tiến hành thí nghiệm cuối cùng. 2 tháng? Nhanh như vậy ư? Tất cả mọi người ngưng mi nhìn Bách Lý Kim Ngọc, trong miệng nữ tử này nói ra, trên thời gian nên rất chuẩn xác, Hắc Ma Hoàng lúc ấy còn dẫn ra một cái ý kiến, một khi áp dụng thành công ở trên người thiên võ cao giai, bọn hắn sẽ mang thành quả bí mật này thăm hỏi Huyết Ma tộc, Đọa Lạc Ma tộc cùng với Thừa Thiên Đế quốc. Cái gì? Tất cả hoàng võ đột nhiên biến sắc, có mấy cái ghế đều bị nắm vỡ tay ghế, răng rắc giòn vang vang vọng cung điện. Truyền cho Huyết Ma tộc bọn hắn, liên minh hoàng tộc đã tiêu hao thiên võ cao giai không sai biệt lắm, tạo không ra quá nhiều tử sĩ hoàng võ, bọn hắn khẽ cắn môi miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng Huyết Ma tộc, Đọa Lạc Ma tộc, Thừa Thiên Đế quốc lại có rất nhiều, nhất là đại quốc hoàng tộc như Thừa Thiên Đế quốc, gia tộc tông môn bề bộn, thiên võ cao giai càng nhiều. Nhưng thành quả bí mật quan trọng như vậy, liên minh hoàng tộc thật sự không tiếc thả ra. Bách Lý Kim Ngọc nói, thành quả bí mật này vô cùng có hấp dẫn, có thể tăng lên lực uy hiếp thật lớn cho tất cả hoàng tộc. Ta nghĩ Huyết Ma tộc bọn hắn khẳng định đều sẽ động tâm. Mà bây giờ thế cục thiên hạ so với Hắc Ma tộc nâng lên lúc đi ra càng hỗn loạn càng đặc biệt. Nếu như liên minh hoàng tộc thật sự muốn triệt triệt để hủy diệt đại hỗn độn vực, thành quả bí mật này còn có thể sẽ lại cho Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, cùng với tất cả các đại bá chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi như vậy, một khi chiến tranh bộc phát, các ngươi ít nhất phải đối mặt với khoảng 10 tử sĩ hoàng võ, hơn 10 đến trên 100 tử sĩ thiên võ cao giai. Uy lực tử sĩ, các ngươi đã có chỗ cảm thụ, ta cũng không chút khách khí mà nói, chỉ cần một cái đối mặt, các vị đang ngồi đây khả năng sống không được mấy người. Thanh âm trầm thấp lại mang đến kích thích bén nhọn như đao, để cho tâm bọn hắn đều hung hăng siết chặt, dùng quyết tâm của liên minh hoàng tộc, không cần ảo tưởng bọn hắn thí nghiệm tại trên người thiên võ, cao giai cảnh sẽ dùng thất bại chấm dứt, gần như có thể trực tiếp nhận định chắc chắn có thể thành công. Dùng quần thể thiên võ liên minh hoàng tộc hiện tại, đắp nặn hơn 10 tên đã là cực hạn, nhưng nếu như lan rộng đến thế lực khác, ít nhất đổ thăng gấp đôi có thừa. Hơn nữa, bàn cổ khai thiên môn tạo phản, Tần Mệnh đại thắng áo nghĩa thiên hạ, ắt hẳn sẽ kích thích liên minh hoàng tộc, thật có thể sẽ bí mật liên hợp Tuyết Hán Hoàng Triều cùng những thế lực kia. Cái này, chính xác sẽ là một cơn ác mộng đáng sợ. Bách Lý Kim Ngọc tiếp tục nói, ta từ liên minh hoàng tộc đến, ta hiểu rõ nhất tình thế chỗ đó, cũng hiểu rõ ý nghĩ của bàn vũ tiên tôn. Ta có thể dùng mệnh của ta đảm bảo, hắn nhất định sẽ tập trung tất cả tinh lực làm thí nghiệm. 2 tháng là thời gian dài nhất, nói không chừng 1 tháng đã có thể hoàn thành. Hắn cũng nhất định sẽ đem bí mật này đưa cho Tuyết Hán Hoàng Triều, dùng để đổi lấy hợp tác. Nếu như các thế lực Tuyết Hán Hoàng Triều bây giờ còn đang do dự rốt cuộc có, nên tuyên chiến với đại hỗn độn vực hay không, thì chỉ cần đạt được bí thuật tạo hoàng này, liền nhất định sẽ đoàn thể thông qua đánh đuổi đại hỗn độn vực. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần dùng một đám thiên võ, cao giai đắp nặn mấy tử sĩ hoàng võ là được, mặc dù là chết toàn bộ cũng không đau lòng. Bởi như vậy chính là có thể hòa hoãn cảm xúc thù hằn đối với Tần Mệnh, lại có thể cho liên minh hoàng tộc một cái bàn giao, sau đó bản thân lại được đến siêu cấp bí thuật như vậy, có thể không ngừng đắp nặn càng nhiều tử sĩ hoàng võ cảnh, cùng với lượng lớn tử sĩ thiên võ cao giai, một mũi tên trúng nhiều đích. Đối với một quốc gia mà nói, nhất là tình thế hiện tại, cái này hấp dẫn có thể nói là chí mạng, dù cho hoàng thất cự tuyệt, tất cả thế gia vọng tộc đều có thể liên danh thỉnh cầu hoàng thất đồng ý. Hơn nữa, hiện tại Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc cũng đang khẩn trương đối kháng, siêu cấp quốc chiến hết sức căng thẳng, ai có thể nắm giữ cái bí thuật này, chẳng khác nào nắm chặt quyền quyết thắng chiến tranh giai đoạn sau. Liên minh hoàng tộc chỉ cần chủ động đi thăm hỏi một trong số đó, lại đem tin tức bí mật này cố ý tản mát ra, hai phe khác đều tranh nhau qua đến tìm kiếm hợp tác. Không chút nào khoa trương mà nói, cái bí thuật tạo hoàng này đủ để cho 3 đại hoàng tộc tranh nhau đạt được kết quả tốt với liên minh hoàng tộc, chủ động bồi dưỡng tử sĩ. Đây vẫn chỉ là 3 hoàng tộc đại lục, Huyết Ma tộc cùng Đọa Lạc Ma tộc thì sao? 2 đại ma tộc này vẫn luôn yêu thích bí thuật của Hắc Ma tộc, cũng có địch ý rất sâu đối với đại hỗn độn vực, chỉ cần liên minh hoàng tộc 2 tay dâng lên bí thuật này, bọn hắn nhất định sẽ hợp tác. 3 hoàng tộc đại lục, 2 hoàng tộc ma vực, nguyên khí 5 hoàng tộc này chẳng những không có bị hao tổn, những năm này phát triển còn rất nhanh. Mỗi bên đắp nặn 3-4 tử sĩ hoàng võ không là vấn đề, thu về đến chính là 15 tên trở lên. Ngoại trừ những thứ này, những bá chủ như Vạn Kiếm Tông kia, không cần bọn hắn đắp nặn tử sĩ hoàng võ, đắp nặn mấy tử sĩ thiên võ cảnh đỉnh phong cũng đã được. Bách Lý Kim Ngọc nặng trịch phân tích, thanh âm mặc dù thanh thúy êm tai, lại mang cho mọi người một cỗ khí tức sơ xác tiêu điều. Mọi người tiếp tục trầm mặc, lông mày càng nhăn càng chặt, 2 tay đều vô ý thức dùng sức nắm chặt lại. Bọn hắn mặc dù không có cảm tình gì đối với Bách Lý Kim Ngọc này, lại không thể không thừa nhận nàng phân tích vô cùng có đạo lý. Nhất là phân tích về 3 cái hoàng tộc đại lục, vô cùng thông suốt, chỉ cần liên minh hoàng tộc đến bất luận bên nào để lộ tin tức này, bọn hắn đều sẽ chủ động đạt được kết quả tốt, nếu như một phương nắm giữ, thì 2 phe còn lại không có nắm giữ, khả năng ngủ đều ngủ không an ổn. Cho nên cuối cùng tính lại, số lượng tử sĩ hoàng võ, mà liên minh hoàng tộc tập hợp được cuối cùng ít nhất sẽ là 30 tên. Bởi như vậy, một khi chiến tranh toàn diện bộc phát, bọn hắn vô cùng có khả năng đối mặt với trở lên tử sĩ cấp hoàng võ, gần trăm tử sĩ thiên võ cao giai. Một số lượng không dám tưởng tượng, một uy lực không dám tưởng tượng, dù cho bọn hắn dựa vào bình chướng đại hỗn độn vực, đều chưa hẳn gánh vác được một vòng tự bạo của bọn hắn, đến lúc đó bình chướng vừa vỡ, cái mảnh tịnh thổ thủ hộ lấy mấy tỷ sinh linh này sẽ liền biến thành lò sát sinh khủng bố. Ngay cả Triệu Lệ từ trước đến nay tỉnh táo đều cau chặt lông mày, sắc mặt Sở Vạn Di và mọi người đều cực kỳ khó coi. Trong đầu nhiều lần hồi tưởng đến mấy con số kia, nhớ ngày đó tại chiến trường Xích Phượng luyện vực, năm hoàng võ tử sĩ đã để bọn hắn thể nghiệm một trận bi tráng sinh ly tử biệt, hơn 30 tên sao. Nghĩ tới toàn thân đều có một loại cảm giác run lên. Các chủ thiên cực cách trầm ngâm nói, nếu như những thế lực trung lập như Thánh Nho Điện kia nguyện ý gia nhập chúng ta, có lẽ còn có chút hy vọng. Dương Đỉnh Phong lắc đầu nói, các loại thế công thay nhau đến, chúng ta không sợ, dựa vào chiến trận nhất định có thể kiên trì, phòng 5-3 năm cũng không có vấn đề gì, nhưng uy lực tử sĩ tự bạo quá lớn, so với thế công hoàng võ thiên võ bình thường mạnh hơn rất nhiều lần, một khi trói đến cùng một chỗ ném tới nơi nào đó, bình chướng chỗ đó vô cùng có khả năng đối mặt với khảo nghiệm to lớn. Mà diện tích đại hỗn độn vực chúng ta lại quá lớn, lực lượng thủ hộ vô cùng phân tán, rất khó làm đến điều chỉnh kịp thời. Cho nên, nếu như gắt gao thủ vững ở chỗ này, một khi bị công phá, hậu quả quá nghiêm trọng. Hơn nữa, chỉ cần Tần Mệnh xuất quan liền lần nữa khiêu chiến thiên đạo, không có khả năng vẫn luôn ở tại chỗ này không đi ra ngoài. Chúng ta phải bảo đảm hắn thuận lợi đột phá, càng vì hắn dọn dẹp tất cả uy hiếp. Dạ Ma Hoàng đồng ý với phỏng đoán của Dương Đỉnh Phong, bình thường công thủ chiến bọn hắn có thể đỡ, nhưng 30-40 tử sĩ hoàng võ tập thể tự bạo, trận đối mặt kia, ngẫm lại liền khủng bố, ai cũng không dám xác định trận pháp phòng ngự có thể chống đỡ hay không. Chúng ta không thể đem đại hỗn độn vực biến thành chiến trường, nơi này tập hợp tất cả người thân bộ tộc của chúng ta, một khi bị công phá, hối hận cũng không kịp. Chúng ta nhất định phải để lại bộ phận dưới lực lượng thủ hộ đại hỗn độn vực, còn lại đi ra ngoài kiềm chế những tử sĩ hoàng võ kia, ít nhất kiềm chế một bộ phận, phải đem bộ phận lớn tử sĩ giải quyết ở bên ngoài, nếu không để bọn hắn tùy ý ở chỗ này tự bạo, bình chướng vừa vỡ, vạn dặm cương vực này. Chúng ta căn bản phòng không được. Thanh âm Dạ Ma Hoàng rất nặng, nhiều lần cường điệu sự nguy hiểm, nhưng sắc mặt mọi người đều vô cùng ngưng trọng, cái gọi là kiềm chế chính là đi trực tiếp đối mặt với những tử sĩ kia, cũng chính là chịu chết. Mặc dù tinh linh nữ hoàng nghiên cứu chế tạo áo giáp không gian rất thuận lợi, cũng rất thành công, nhưng số lượng tử sĩ của đối phương quá nhiều. Một cái phá không chết, hai cái cùng tiến lên, khẳng định chỉ còn đường chết. Mỹ Đỗ Toa nói ra, hơn 30 tử sĩ hoàng võ cùng gần trăm tử sĩ thiên võ cao giai, số lượng này quá kinh khủng. Chúng ta nhất định phải đi ra bên ngoài giải quyết một bộ phận. Đây là một biện pháp ngu xuẩn, nhưng cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Hơn nữa ít nhất cần hơn 20 vị hoàng võ. Nhưng chúng ta hy sinh không sao. Phòng ngự của đại hỗn độn vực không thể bởi vậy mà chịu ảnh hưởng, nơi này nhất định phải còn có đủ cường giả trấn thủ sau khi chúng ta rời khỏi. Ta đề nghị đều mời những thế lực Đông Hoàng Thiên Đình kia qua đến. Hiện tại tình thế đã xác định rõ như vậy, thế giới cũng đã sắp hủy diệt, bọn hắn nên rất hy vọng đến bên trong đại hỗn độn vực tránh nạn. Những thế lực này không có hoàng võ, nhưng số lượng thánh võ thiên võ rất nhiều, có thể phong phú lực lượng phòng ngự cho đại hỗn độn vực. Dạ Ma Hoàng trầm ngâm gật đầu, đây là một biện pháp tốt, những thế lực Đông Hoàng Thiên Đình kia có thể tin tưởng. Thậm chí có thể cân nhắc Thiên Nguyên Đế Quốc, đi qua lần sự kiện lần trước kia, ta nghĩ bọn hắn nên càng có khuynh hướng chúng ta, cũng sẽ không tạo phản. Đến lúc đó, chúng ta đi ra ngoài tiêu diệt những tử sĩ kia, các chủ các ngươi cùng những hoàng võ Thánh Nho Điện, cùng Thiên Nguyên Đế Quốc kia liên hợp lại trấn thủ đại hỗn độn vực. Như vậy chúng ta đi cũng yên tâm, cho dù là chúng ta đều chết hết, nơi này tối thiểu còn có thể bảo vệ được. Sắc mặt mọi người đều rất ngưng trọng, lại cũng bắt đầu trao đổi ý kiến. Đại hỗn độn vực chính xác không thể xem là chiến trường chủ yếu. Bọn hắn càng nhất định phải đi ra bên ngoài kiềm chế tử sĩ. Bách Lý Kim Ngọc thầm nghĩ quả nhiên đều là một đám tên điên, vậy mà lại khinh địch liền thông qua hành động chịu chết như vậy, trực tiếp dùng hoàng võ đi ra ngoài đồng quy vu tận. Kiên Minh hoàng tộc chỗ đó tối đa 2 tháng sẽ nghiên cứu thành công, sẽ đưa bí thuật ra ngoài, Tuyết Hán hoàng triều chỗ đó lại tổ chức, lại tính cả khoảng cách cùng các loại nhân tố. Thời gian hành động cuối cùng của Liên Minh hoàng tộc đại khái là tại trên dưới 4 tháng, mặc dù là trước thời hạn, cũng sẽ không quá lâu. Bởi vì Liên Minh Hoàng tộc, Ma vực, Đại lục Hoàng tộc đều là lần đầu hợp tác, lại tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn hắn sẽ có một ít thời gian đặc biệt đàm phán kiềm chế. 4 tháng không sai biệt lắm. Triệu Lệ đang muốn nói cái này. Bọn hắn có tối đa nhất 4 tháng thời gian để chuẩn bị, cũng khả năng 3 tháng hơn chút. Dương Đỉnh Phong vùng vẫy trong lòng trong chốc lát, vẫn là cắn răng nói ra, ta có một ý kiến, mọi người có thể cân nhắc một chút, nếu như có thể, chúng ta liền làm như vậy, nếu như không được, coi như ta không có nói gì. Nơi này không có người ngoài, có cái gì không thể nói, Chỉ cần là biện pháp tốt, dù là trả giá chút giá, cũng có thể. Chúng ta cũng tạo tử sĩ. Cái gì? Tầm mắt Dương Đỉnh Phong có chút rủ xuống, cuối cùng do dự trong chốc lát, vẫn là ngẩng đầu, nghênh tiếp ánh mắt của mọi người. Đây cũng là nguyên nhân hắn để lại Bách Lý Kim Ngọc cùng lúc mang tới đây. Các ngươi hiểu tần mệnh không? Hắn tại sao phải hạ xuống quyết tâm giết Nguyệt Tình, Táng Hoa, Điện Chủ còn có Hỗn Thế Chiến Vương? Hắn tại sao phải đẩy ra sát chàng tại ma vực, nghênh chiến thiên đạo? Thậm chí có chút không thể chờ đợi được. Biết tại sao không? Hắn không rõ ràng hậu quả như vậy sao? Không. Hắn so với ai càng rõ ràng hắn đang làm cái gì? Hắn so với ai cũng hiểu hắn nên làm cái gì? Hắn đã thấy được. Hắn cũng nhìn thấu. Ta nhớ được các chủ đã từng nói qua, tại trước khi nghênh chiến thiên đạo, tần mệnh đã bái với tiểu tổ, nói một tiếng xin lỗi. Một tiếng xin lỗi này không chỉ là nói với tiểu tổ, cũng là nói đối với tất cả mọi người chúng ta. Vì cái gì lại xin lỗi? Không chỉ là như các ngươi nói, trận chiến ấy một khi đấu võ, chúng ta sẽ biến thành thiên hạ công địch, mà là... Hắn đang mời chúng ta lên đường, cùng một chỗ chết. Dạ Ma Hoàng, Huyết Kỳ Lân, Bất Tử Tả Vương, Sở Vạn Di, còn có Bạch Hổ, Hắc Phượng, Thiên Bằng vân vân, tất cả hoàng võ đều nhìn về Dương Đỉnh Phong. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Đỉnh Phong trịnh trọng như thế, lần đầu tiên nhìn thấy Dương Đỉnh Phong nghiêm túc như thế. Hơn nữa bốn chữ cùng một chỗ chết đã xúc động không ít tâm người, để cho bầu không khí trong cung điện vừa rồi còn sao động đã thoáng bình tĩnh lại. Tần Mệnh đã hiểu rõ, chỉ cần hắn không chết, chỉ cần hắn có thể khống chế thiên đạo, cứu vãn cái thế giới này, bây giờ chúng ta chết đều chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi. Nguyệt Tình bọn hắn cũng tốt, chúng ta cũng tốt, bất kể là chết như thế nào, tự bạo cũng tốt, bị đánh nát cũng tốt, chỉ cần chết có giá trị, có thể trợ giúp Tần Mệnh dọn dẹp hết tất cả quấy nhiễu, để cho hắn tập trung đi chinh chiến thiên đạo, thì hắn có thể thắng đến cuối cùng, chỉ cần hắn thắng, chúng ta còn có thể một lần nữa, thật tốt mà đứng ở trước mặt hắn, mà để tới được một khắc này, thiên hạ này, sẽ không còn chiến tranh. Cho nên ý của ta chính là, từ hôm nay trở đi chúng ta trọn vẹn có thể xem bản thân là người chết, là người thật sự chết. Bất luận một ai cũng đều không được nghĩ bản thân còn có thể sống đi đến cuối cùng. Những lời này của ta rất tàn khốc, nhưng chúng ta không nên nói không sợ chết cái gì nữa, mà là chúng ta chính là người chết. Không chỉ chúng ta những người này sẽ phải chết, cũng phải là một ít lựa chọn trên tâm lý, trên tình cảm mà chúng ta không thể chấp nhận. Ví dụ, chúng ta cũng tạo tử sĩ, tạo một đám tử sĩ hoàng võ, cùng những tử sĩ của liên minh hoàng tộc kia đổ máu cùng những kẻ địch có can đảm ngăn cản tần mệnh kia, dù sao chính là không quản bất cứ giá nào, dọn dẹp tất cả uy hiếp cho tần mệnh. Dương Đỉnh Phong để cho mọi người cân nhắc trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục nói, trước khi rời đi, Bách Lý Kim Ngọc đã từ nơi đó đánh cắp rất nhiều tư liệu, bao gồm cả kỹ càng bí thuật đắp nặn tử sĩ thiên võ, chúng ta có thể tập hợp trí tuệ của chúng ta, xuôi theo những mạch suy nghĩ kia, dùng cao giai thiên võ đến thí nghiệm. Nhưng, không thể dùng những cao giai thiên võ thánh nho điện dựa vào kia, chỉ có thể dùng từ chúng ta, ví dụ như Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, ví dụ như Tu La điện, Xích Phượng luyện vực, Thiên Vương điện, ví dụ như Thiên Cực Các, Tiên Hà cung. Dương Đỉnh Phong biết rõ cái đề tài này rất trầm trọng, đối với mấy vị tộc trưởng cùng các chủ mà nói đều rất tàn khốc, cho nên sau khi nói xong thì ngồi vào bên cạnh, để cho bọn hắn chậm rãi cân nhắc, muốn đắp nặn tử sĩ hoàng võ, phải là thiên võ cửu trọng thiên hoặc là thiên võ đỉnh phong. Đối với Dạ Ma tộc những thế lực kia mà nói, người như vậy không ít, nhưng từng người đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, không phải chút ít trưởng lão tuổi tác đã cao, chính là chiến tướng huyết mạch mạnh mẽ, càng là hy vọng tương lai của tất cả thế lực. Ai không tiếc lấy ra chịu chết, còn là sống sờ sờ nổ chết, hài cốt không còn, ngay cả linh hồn đều tiêu diệt, dù cho Dạ Ma hoàng bọn hắn đồng ý, lại nên giải thích thế nào? Lại phải lựa chọn ai? Nhưng để cho Dương Đỉnh Phong ngoài ý muốn chính là, không có chờ một lát, Dạ Ma Hoàng vẫn luôn coi trọng tộc đàn an nguy, vậy mà lại là người đầu tiên tỏ thái độ, Dương Đỉnh Phong nói rất đúng, lời này nói đến trong nội tâm của ta. Cái gì gọi là không sợ chết, nói ngoài miệng thôi ư, không phải, hàm răng khẽ cắn đấy ư, không phải, mà là triệt triệt để cho rằng mình là người chết, trọn vẹn không muốn bản thân sẽ sống đến cuối cùng. Thậm chí người khác chết, bản thân ta còn sống, đó chính là sỉ nhục. Đây mới thực sự là không sợ chết. Tần Mệnh chính xác đã nhìn thấu, cũng đốn ngộ, hắn không đến gặp mặt chúng ta, cũng là xem chúng ta là người chết, chúng ta cũng nên đến lúc thản nhiên đối mặt rồi. Nhưng vấn đề là, dù cho chúng ta đều chết hết, đều chưa hẳn ngăn được cái đám người điên bên ngoài kia. Cho nên hành động tử sĩ, thế càng phải làm, trái tim các vị hoàng võ đều đột nhiên nhảy lên vài cái, toàn thân nổi lên một luồng nhiệt khác thường. Chúng ta không bằng liên minh hoàng tộc sao? Đương nhiên không phải. Bọn hắn đều có gan dạ đắp nặn tử sĩ hoàng võ, chúng ta sợ cái gì? Không sai. Chỉ có nghĩ đến làm sao đi chết, mới có thể thật sự không sợ chết. Trận chiến kế tiếp rất là quan trọng, càng thật sự là cuộc chiến sinh tử, cho nên chúng ta phải nghĩ đến toàn bộ nguy hiểm có khả năng xảy ra, không thể giống như trước kia dựa vào may mắn, dốc lòng cứu đỡ bốn phía như vậy, chúng ta càng phải chủ động ra trận, nắm định thắng cục. Không sai, chúng ta không thể gửi hy vọng ở đàm phán, chúng ta phải trực tiếp giả tưởng mọi khả năng thành kẻ địch, không chỉ có liên minh hoàng tộc, cũng không chỉ là những thế lực như Tuyết Hán Hoàng Triều kia, mà là khả năng đối mặt khắp thiên hạ vây quét. Hơn nữa, Tuyết Hán Hoàng Triều không chỉ sẽ phái tử sĩ, càng sẽ phái tới càng nhiều hoàng võ. Đến lúc đó 30-40 tử sĩ hoàng võ, cộng thêm 30-40 hoàng võ, còn có tiên võ đến từ Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn Đế Quốc, chúng ta lấy cái gì liều? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy cái gì thủ hộ Tần Mệnh, lấy cái gì thủ hộ đại hỗn độn vực. Cho nên chúng ta nhất định phải đáp nạn một đám tử sĩ. Ta nghĩ các tộc các phái nên có thể hiểu tình thế bây giờ, kế hoạch tử sĩ trước bằng tự nguyện, nếu như không đủ, lại cắn răng bắt buộc một đám. Các vị hoàng võ càng nói càng kích động, ngay cả Sở Vạn Di đều bày tỏ thái độ, tình thế bức bách, bọn hắn phải làm ra khí thế đánh cược một lần cuối cùng, làm ra gan dạ đồng quy vu tận, nếu không, không chỉ Tần Mệnh sẽ chết, bọn hắn đều chết, đại hỗn độn vực càng sẽ bị tàn sát. Hết thảy trả giá khi trước, đều là uổng phí. Triệu Lệ ngưng mi nói với Bách Lý Kim Ngọc, Bách Lý cô nương, người nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thí nghiệm thành công ở trên thiên võ cao giai. Bách Lý Kim Ngọc đã bất cứ giá nào, sư phụ bất nhân, đừng trách nàng bất nghĩa, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm có đãi ngộ công bình với ta, với đám người cùng ta đi ra này, ta sẽ dùng hết khả năng ta có. Liên minh hoàng tộc tối đa 2 tháng, chúng ta tối đa 3 tháng. Như vậy tính toán ra, các ngươi nên có thể dám ở trước liên minh hoàng tộc, chủ động ra trận. Nhưng, biểu hiện ra đàm phán vẫn phải làm, hơn nữa giai đoạn trước phải biểu hiện luống cuống tay chân, để cho liên minh hoàng tộc chỗ đó cho rằng đại hỗn độn vực luống cuống, giai đoạn sau toàn diện thiết quân luật, để cho bọn hắn nghĩ đến các ngươi đã hạ quyết tâm canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Chỉ có như vậy, mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất cho hành động tử sĩ, đánh cho bọn hắn một trở tay không kịp. Bách Lý cô nương, nếu như hành động tử sĩ có thể thành công, ta bảo vệ tương lai của ngươi tại đại hỗn độn vực nhận đến đãi ngộ công bình nhất, hết thảy những gì ngươi muốn, chỉ cần hợp lý, chắc chắn thỏa mãn. Vu Ma Hoàng trịnh trọng nói ra, mặc kệ tính cách Bách Lý Kim Ngọc như thế nào, tối thiểu trước mắt mà nói, đây đúng là giúp một cái đại ân, nếu quả thật thuận lợi, nàng thậm chí chính là một đại công thần. Tại cái ngày Tần Mệnh rời khỏi ma vực kia, đã được gọi là ngày đầu tiên của kỷ nguyên tận thế, trận tai ương tận thế trước sau rằng có gần một năm này, là trải qua gian nan nhất thống khổ nhất quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, cũng là một năm hắn vô số lần hồi tưởng cùng lúc vô số lần chịu cảm động, từng màn bi tình, từng tiếng giống to, lần lượt tuyệt vọng, đều thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, càng bị hắn dùng kim huyết của mình khắc lên văn bia, dựng đứng tại đỉnh Lôi Đình Thần Sơn tương lai, để người đời vĩnh viễn ghi khắc. Kỷ nguyên tận thế, tháng 1, thời đại loạn võ cùng thời đại thiên đình đều lâm vào trong bình tĩnh quỷ dị, không kể lớn nhỏ phân tranh đều lục tục chấm dứt, chỉ có các loại kịch liệt nghị luận đang vang vọng ở từng khu vực trên thế giới, thậm chí là các nơi hẻo lánh. Ngay cả có chút mãnh thú say máu, nhân loại dã tâm bừng bừng, đều ở trong một tháng này lựa chọn bình tĩnh, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, ngàn tỷ ánh mắt đều quăng vào về cùng một phương hướng, tất cả nghị luận đều vây quanh một chủ đề. Bị nhận chú ý nhất chính là Hình Thiên Chiến Tộc, bởi vì Hình Thiên Chiến Thần cùng Hình Thiên đột nhiên bế quan, thủy chung không có truyền đạt ra chỉ lệnh gì, không thể không tạm thời bảo trì bình tĩnh, không có tham dự sự kiện gì, càng không có tiếp kiến bất cứ người này. Lại bởi vì Tần Mệnh cùng Hình Thiên Thế Hòa, hai bên cũng không có kết thủ như khắp nơi suy đoán, cho nên bất luận là Huyết Ma Tộc, Đọa Lạc Ma Tộc hay là Liên Minh Hoàng Tộc, đều không có chủ động đi thăm hỏi Hình Thiên Chiến Tộc, ngược lại càng thầm cảnh giác lên. Bắt đầu từ giữa tháng 1, Liên Minh Hoàng Tộc lợi dụng mật đạo cổ xưa, mà Bát Hoang Thú Vực bố trí vạn năm trước, bí mật rời khỏi Bát Hoang Hải Vực, điều động tất cả võ giả cùng dị thú không gian của bọn hắn, bất kể là địa võ cảnh hay là thánh võ cảnh, toàn bộ phái đi ra. Thủ hộ những trưởng lão kia phân biệt chạy tới Huyết Ma Tộc, Đọa Lạc Ma Tộc, Vạn Kiếm Tông, Diêm Vương Các, Đại Quang Minh Cảnh, Vĩnh Dạ Tinh Cung vân vân. Tất cả những thế lực có khả năng khiêu chiến Tần Mệnh, tìm kiếm sự hợp tác. Cũng phái người chạy tới Thánh Nho Điện, Thiệu Dương Điện cùng các thế lực có khả năng hợp tác cùng Tần Mệnh, tiến hành nhắc nhở uy hiếp. Đối với Huyết Ma Tộc cùng Đọa Lạc Ma Tộc, Liên Minh Hoàng Tộc vô cùng có lòng tin, cũng phái ra Đại Ma Hắc Ma Tộc quen thuộc với hai đại ma hoàng tộc hơn. Tin tưởng chỉ cần hơi chút bé nhỏ nói về chuyện hắc ma bí thuật, hai đại ma tộc sẽ liền đồng ý hợp tác. Hơn nữa, hiện tại hai đại ma tộc thân ở sâu trong ma vực, trừ phi hai đại ma tộc dẫn đầu tuyên chiến Tần Mệnh, nếu không Tần Mệnh không dám đơn giản mạo hiểm giao thiệp với ma vực, bởi vì nơi này còn có một Hình Thiên Chiến Tộc với thân phận không tên. Ngoại trừ những thế lực này, Liên Minh Hoàng Tộc quan tâm nhất vẫn là những hoàng tộc đại lục kia, nhất là hai vô thượng hoàng tộc Thừa Thiên Đế Quốc cùng Thiên Diễn đế quốc đã có được tiên võ kia. Vì để cho bọn hắn hào hứng, liên minh hoàng tộc đã dẫn đầu thăm hỏi Tuyết Hán. Hoàng triều đang kẹp ở giữa hai đại đế quốc, một cái bí thuật tạo hoàng, đủ để cho Tuyết Hán hoàng triều kích động, càng sẽ kích thích hai đại đế quốc đến đây lấy lòng. Cứ việc Tần Mệnh có lấy một thân phận vĩnh hằng vương gì đó, lại có khả năng là người cứu vớt thế giới gì đó, nhưng dưới sự kích thích của ích lợi cùng với mối thù thật lớn, khắp nơi vẫn là có một trụ cột điều kiện để hợp tác. Hơn nữa, ai nói thế giới thật sự muốn hủy diệt? Ai nói nhất định phải để cho Tần Mệnh đến ngăn cơn sóng dữ? Nếu như bọn hắn hủy Tần Mệnh, thiên đạo cũng khả năng khống chế vương đạo, sau đó xoay chuyển thế cục thế giới. Lợi ích, tình thế, nguy cơ, ba bên đều phát triển, liên minh hoàng tộc thăm hỏi tại các nơi đều vô cùng thuận lợi. Một lần bố trí tấm lưới tử vong to lớn tại thời đại loạn võ đang lặng yên thành hình. Nhưng mà liên minh hoàng tộc không có đi thăm hỏi thế lực thời đại thiên đình, bởi vì uy thế của Tần Mệnh ở chỗ kia quá mạnh mẽ, mấy lần phía trước cũng là bởi vì đánh giá sai điểm này, mới liên tục thảm bại. Coi như là bị Tần Mệnh trà đạp thánh linh vực, đều chưa hẳn dám lần nữa khiêu khích Tần Mệnh, cho dù là tình thế lại tốt. Cho nên bọn hắn dứt khoát vứt bỏ chỗ đó, toàn lực kinh doanh thời đại loạn võ. Cùng lúc đó, đại hỗn độn vực cũng phái ra lượng lớn cường giả, chủ động liên hệ với nhóm thế lực thánh nho điện, cũng phân biệt đi Đông Hoàng Thiên Đình, Thiên Nguyên Đế Quốc, Tiên Linh Đế Quốc, tìm kiếm hết thảy lực lượng có thể liên hợp. Bọn hắn đã quyết định muốn toàn lực chế tạo tử sĩ cấp hoàng võ, cùng tử sĩ thiên võ cửu trọng thiên, liền nhất định sẽ tiêu hao cường giả thiên võ cảnh, vốn là coi như đầy đủ bên trong đại hỗn độn vực, cho nên những thế lực đến từ bên ngoài này, càng dễ dàng đền bù thiếu thốn mà khi bọn hắn rời khỏi để lại. Dù sao đắp nặn một tử sĩ hoàng võ, bình thường cần 3-4 vị thiên võ cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa vẫn tồn tại xác suất thành công nhất định, cho nên muốn đắp nặn một tử sĩ hoàng võ, ít nhất phải làm tốt chuẩn bị hy sinh 5 thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Đắp nặn tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên cũng là xác suất như thế này. Bởi như vậy, bọn hắn gần như cần tiêu hao lực lượng thiên võ cảnh thất trọng thiên trở lên trong đại hỗn độn vực không sai biệt lắm, lực lượng phòng ngự nơi này liền giảm bớt trên diện rộng. Đại hỗn độn vực hiểu liên minh hoàng tộc đang làm cái gì, cũng hiểu hoàn cảnh xấu của bản thân. Liên minh hoàng tộc càng hiểu đại hỗn độn vực đang làm cái gì, càng hiểu tình cảnh của mình, cho nên hai bên hiện tại mù quáng tiến công, dọn dẹp uy hiếp bốn phía đã không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại sẽ kích thích các thế lực khác còn không có hoàn toàn cho thấy thái độ kia, cho nên đều tạm thời không để ý tới đối phương, tán đầy nhiệt tình liên hợp minh hữu. Mà quan trọng hơn là, bọn hắn đều đang tập trung toàn bộ tinh lực, điều động tất cả cường giả có trí tuệ cùng có được đặc biệt năng lực, thúc giục kế hoạch tử sĩ của riêng mình. Mặc dù bầu không khí tại thời đại loạn võ càng ngày càng bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể biết sau lưng bình tĩnh cất giấu cái gì, ngay cả người bình thường đều có thể đoán, được liên minh hoàng tộc cùng đại hỗn độn đang bộc phát sinh tử thi đua. Cũng có thể thấy rõ tình thế nguy hiểm hiện tại. Đại hỗn độn vực đại biểu cho vĩnh hằng vương đạo, liên minh hoàng tộc đại biểu cho thiên đạo, quyết chiến cuối cùng sẽ trực tiếp quyết định tồn vong của cái thế giới này, càng quyết định lấy cục diện tương lai của thế giới. Kỷ nguyên tận thế, đầu tháng thứ 2, sau khi liên minh hoàng tộc liên tục đã trải qua 3 lượt thất bại, rốt cục cũng đã dùng 3 cường giả thiên võ cảnh, cửu trọng thiên chế tạo ra một tử sĩ hoàng võ cảnh. Lúc này, các trưởng lão bên ngoài những đang bí mật đàm phán cùng nhóm thế lực huyết ma tộc kia đều cơ bản nói chuyện không sai biệt lắm, liền chờ cái này bí thuật được đưa đến. Nhất là Tuyết Hán Hoàng Triều, Thiên Diễn Đế Quốc, Thừa Thiên Đế Quốc, ba phương hoàng tộc đại lục đều vì bí thuật tạo hoàng, mà cùng liên minh hoàng tộc đạt thành hợp tác, nhưng mà bất luận bên nào cũng đều không hy vọng hoàng tộc khác được. Đến cái bí thuật này, các loại đàm phán, các loại tranh đấu thủy chung không dừng lại qua. Cuối cùng, tại liên minh hoàng tộc bí mật điều hòa, ba đại hoàng tộc đều bảo đảm tất cả chế tạo 4 tử sĩ hoàng võ cảnh, 8 tử sĩ thiên võ cảnh cửa trọng thiên. Sau đó trong vòng 10 năm không được phát sinh quốc chiến, cũng là trong tháng thứ 2 này, đi qua hơn 1 tháng đàm phán chuẩn bị, Đông Hoàng Thiên Đình, điều động 13 đoàn thể thế lực di chuyển chạy tới Đại Hỗn Độn Vực, Thiên Nguyên Đế Quốc, Tiên Linh Đế Quốc, cũng chấp nhận lời mời, tập hợp tất cả lực lượng thế gia trong Hoàng Thành đi Đại Hỗn Độn Vực, mà người bình thường tức thì đi đến các tịnh thổ tại Đông Hoàng Thiên Đình tránh nạn tạm thời. Thánh Nho Điện, Thiệu Dương Điện cùng các thế lực trung lập chủ yếu cũng được Tinh Linh, Nữ Hoàng tự thân tiếp dẫn, đoàn thể di chuyển, tụ tập đến Đại Hỗn Độn Vực. Đối với những thế lực đầu nhập vào này, Đại Hỗn Độn Vực chỉ có một cầu thỉnh, đó chính là tử thủ phòng ngự không gian, không cần tham dự chiến tranh bên ngoài. Kim Hống tiến hành bế quan vô cùng thuận lợi, uy năng tiên võ bành trướng đã tràn ngập trong bí cảnh bế quan, để cho vạn linh thú vực kích động không thôi, càng làm cho các thế lực đến từ bên ngoài liên tiếp đuổi tới cao hứng. Kỷ nguyên tận thế, tháng 3, tịnh thổ di chuyển toàn diện trải rộng ra cuộn sạch hai thời đại, vượt qua 2 tỷ dân chúng bình thường hình thành dòng người hàng dài đủ loại kiểu dáng. Uốn lượn tại hai thời đại, tại các khu vực, phân biệt chạy tới Đông Hoàng Thiên Đình, Xích Phượng Luyện Vực, Kim Bằng Hoàng Triều, Tinh Linh Đảo, Vạn Thế Hoàng Triều các vòng tịnh thổ mà Đại Hỗn Độn Vực đã định, tránh né tai nạn chiến tranh, cũng có bộ phận chạy tới thánh địa Tử Vi, thiên đình cái trước đó có lấy lực ảnh hưởng chắc chắn. Liên minh hoàng tộc chính thức bí mật mang hắc ma bí thuật đến huyết ma tộc, đọa lạc ma tộc và các minh hữu mới. Toàn bộ là do đường đi bí mật, bố trí các loại ngụy trang, để tránh bị đại hỗn độn vực nắm bắt. Trong đó huyết ma tộc, đọa lạc ma tộc, tuyết hán hoàng triều, thừa thiên đế quốc, thiên diễn đế quốc, năm phương hoàng tộc đưa đi bí thuật tạo hoàng cùng bí thuật thiên võ. Ngoài ra nhóm thế lực vạn kiếm tông chỉ là bộ bí thuật đi đáp nạn thiên võ cảnh, cửu trọng thiên kia. Cũng tại tháng 3 này, bí thuật tạo hoàng trong đại hỗn độn vực sau khi trải qua các loại nhấp nhô rốt cục, cũng đã thành công. Dạ ma tộc, vu ma tộc, xích phượng luyện vực, tu la điện, thiên vương điện, phụ trách cung cấp tài nguyên cho kế hoạch tử sĩ thiên võ cao giai lần này. Số lượng tự nguyện tham dự so với bọn hắn suy đoán muốn nhiều hơn rất nhiều, trong đó càng có Đông Hoàng Hạo Nguyên, Ôn Dương, Yến Vạn Minh, Thanh Long Vương vân vân, càng có Đồng Hân. Tần Mệnh đã trọn vẹn từ bỏ hết thảy tạp niệm, phong tình cảm bế bản thân, toàn tâm đắm chìm trong tu luyện. Hắn không nguyện ý lại nhìn thấy người thân bằng hữu một người tiếp lấy một người chết ở trước mặt, cho nên hắn phải nhanh một chút phát triển, khống chế thiên đạo, trong thời gian ngắn nhất chấm dứt toàn bộ những chuyện này. Trận chiến trời này không chỉ để cho hắn được đến 47 đại áo nghĩa, càng trước sinh tử uy hiếp toàn diện dung hợp vĩnh hằng vương đạo. Hoàng Kim Tâm hiện tại giống như là một đoàn mây sao màu vàng quay quanh trong thân thể, phóng thích ra lực lượng vương đạo ý nghĩa chân chính, cùng lúc cải tạo lấy thân thể của hắn. Tuy nhiên quá trình trùng kích tiên võ cảnh cũng không có thuận lợi như Tần Mệnh dự đoán. Mặc dù 47 đại áo nghĩa đều đã qua thiên đạo kích hoạt, từng cái đều mang theo lực lượng trật tự cấp độ càng sâu, cho nên chỉ cần hơn 10 đã có thể để cho Tần Mệnh trùng kích tiên võ cảnh. Nhiều đến 47 cái áo nghĩa trùng kích, đủ để cho hắn tiến vào tiên võ cảnh, đồng thời tiếp tục rảo bước tiến lên trình độ cao hơn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tần Mệnh định mục tiêu cho mình không chỉ đơn giản là muốn tăng lên cảnh giới, mà là muốn toàn diện hấp thu năng lượng trật tự ở bên trong 47 đại áo nghĩa, cùng lúc xúc tiến cải tạo thôn thiên chiến khu. Ví dụ, nội tạng trong thân thể của hắn đang dần dần biến mất, máu thịt cùng xương cốt đều đang phát sinh thay đổi, hoàn toàn thoát khỏi phạm chủ nhân loại thậm chí yêu ma. Dùng cảm thụ của Tần Mệnh mà nói, đó chính là gần như thần hóa. Cho nên quá trình này nhất định sẽ khó khăn, rất phức tạp, càng sẽ hao phí thời gian dài. Mà theo thân thể linh hồn Tần Mệnh phát sinh biến hóa dữ dội, U Minh địa ngục cũng chịu đến ảnh hưởng. Khi trước mặc dù là Tần Mệnh đang thai nghén lấy thế giới U Minh, đang dẫn dắt đến U Minh lực lượng phát triển, nhưng nói cho cùng dù sao Tần Mệnh cũng là một nhân loại, là một thân thể huyết nhục, mặc dù cảnh giới không ngừng phát triển, nhưng trọn vẹn không cách nào kích phát ra uy lực chân chính cho U Minh địa ngục. Chỉ có thể mở rộng phạm vi, chữa trị tăng trung, kích phát lực lượng chính thống chỗ đó, thúc giục trật tự tuần hoàn, lại tới một mức độ nào đó hạn chế lấy U Minh, địa ngục trở thành một cái thế giới nguyên vẹn thật sự. Nhưng hiện tại, theo thân thể Tần Mệnh thần hóa, siêu thoát khỏi phạm chủ nhân loại, U Minh giới tỏa sáng ra sức sống to lớn trước nay chưa từng có, tránh thoát khỏi gông cùm xiềng xích, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, vương đạo thiên đạo mới bắt đầu thành hình, vương đạo khống chế đúng là sinh tử các loại trật tự chí cao. Cũng chính là diễn biến tư tưởng địa ngục, bây giờ vĩnh hằng vương đạo theo Tần Mệnh tế hiến còn chân chính thức tỉnh, cũng đang giao phó cho U Minh địa ngục lực lượng trật tự chân chính. Mặt khác, thi thể đám người mộ dung băng vũ đã trải qua Tần Mệnh dung luyện, đưa vào U Minh địa ngục, cung cấp cho chỗ đó chất dinh dưỡng phong phú. Tại thời điểm Tần Mệnh bế quan trùng kích tiên võ cảnh, U Minh địa ngục biến hóa cũng kích thích lão tu la phát triển, cùng lúc tại 2 tháng đầu chính thức bế quan, dùng lực lượng U Minh trùng kích tiên võ cảnh. Thâm Uyên Cốt Long, Hồng Liên, Thanh Thi Hầu vân vân, toàn bộ bởi vì trận cơ duyên khổng lồ này bắt đầu bế quan chiều sâu, một mực nắm chắc cái cơ hội U Minh thức tỉnh này. Hắc Long không chỉ là thủ hộ Tần Mệnh bế quan, cũng đang dùng trật tự tối tăm của bản thân nuôi nấng vương đạo của Tần Mệnh, kích phát năng lượng U Minh địa ngục, càng là tại sau khi lão Tu La bế quan, dứt khoát quyết định đem bản thân dung hợp lực lượng tổ long dùng long huyết đổ xuống Tần Mệnh, rơi vãi U Minh giới. Một bên tạo máu, một bên hiến máu, lực lượng tiên võ bành trướng tầm bổ lấy Tần Mệnh, càng tầm bổ lấy U Minh giới. Kỷ nguyên tận thế, tháng 4, thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ tiếp tục bình tĩnh cổ quái, ai cũng có thể đều rõ ràng sau lưng trận bình tĩnh là, này hai cái siêu cấp liên minh thể đang chạy đua vũ trang, đều đang tại điên cuồng mà kéo lấy minh hữu, tăng lên lực lượng. Rất nhiều thế lực cỡ trung có lòng muốn tham dự đến trong một phương nào đó, nhưng lại bất đắc dĩ trước thực lực của mình quả thực không đủ nhìn, cho dù là đi vào đều chưa hẳn gây nên chú ý. Thậm chí khả năng là chút ít vật hy sinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên chỉ có thể yên lặng cùng đợi chờ quyết chiến cuối cùng bộc phát, đợi chờ trận nguy cơ to lớn này chấm dứt. Đi qua dài đến mấy tháng tranh luận, cứ việc dân chúng bình thường không cách nào thật sự xác định thiên đạo, cùng vương đạo thiện ác, nhưng trên cơ bản đã đều ở trong lòng mình có một cái khuynh hướng. Nhất là trong những quần thể gia nhập vào tịnh thổ kia, có khuynh hướng Tần Mệnh rõ ràng càng nhiều. Cho nên, bắt đầu từ tháng 3 trong kỷ nguyên tận thế, nhân quả thiên môn sơn cao vút ở sâu trong cổ hải càng ngày càng sáng ngời, hai chữ tần mệnh càng giống như là mặt trời vàng chói cùng trăng máu đỏ ngầu, tại biển trời tối tăm trống lên bừng sáng cuối cùng, phạm vi chiếu khắp đủ để đạt đến hơn 3.000 dặm, hơn nữa còn đang không ngừng mà mở rộng, hấp dẫn lấy vô số cường giả tiến về trước. Kỷ nguyên tận thế, cuối tháng 4, Kim Hống xuất quan, tượng trưng cho đại tiên võ thứ 3 của đại hỗn độn vực đã ra đời, dẫn phát đại hỗn độn vực oanh động. Chỉ là tần mệnh thủy chung không có xuất quan, để cho khắp nơi tụ tập ở chỗ này cũng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao trong lòng bọn họ tần mệnh tiến vào tiên võ nên sẽ rất thuận lợi, dù sao đều đã chiến qua trời, lại trọn vẹn nuốt 47 đại áo nghĩa, còn có thi thể của đám người Mộ Dung Băng Vũ, làm sao có thể không thành công. Nhưng nơi tần mệnh bế quan tràn ngập trật tự tối tăm, ngăn cách lấy hết thảy dò xét, bọn hắn quả thực không biết tình huống bên trong như thế nào. Tuy nhiên Hồng Hoang Cự Côn, Ô Cương Linh trong duy trì bế quan đột phá, tiến vào hoàng võ cảnh, lần nữa đã mang đến lực lượng hoàng võ mới cho đại hỗn độn vực. Đồng Hân đứng tại đỉnh núi, nhìn về phương hướng tần mệnh bế quan xa ngoài trăm dặm, dáng người nàng thướt tha, xinh đẹp động lòng người, lọn tóc theo gió dương nhẹ vén lên khuôn mặt đẹp đẽ trắng nõn. Năm tháng cùng chinh chiến cũng không có lưu lại dấu vết ở trên người nàng, vẫn xinh đẹp như là thiếu nữ lúc trước, nàng nhếch miệng lên nụ cười thản nhiên, giọt nước mắt cũng trong im lặng mà rơi xuống đôi má, cũng mịt mù ánh mắt nàng ngưng nhìn phương xa, nàng rất muốn leo qua quần sơn, đi đến cái mảnh vực sâu kia, nhìn tần mệnh một cái, cho dù là ngồi ở chỗ kia, yên lặng mà nói vài lời, nhưng nàng vẫn là nhịn được, nàng không muốn lại đi quấy rầy hắn, không muốn phá hoại trái tim hắn thật vất vả mới cứng lên. Đồng Ngôn ngồi dưới gốc cây già bên cạnh, cúi đầu, nắm chặt tay, cực lực khống chế lấy đau đớn trong lòng mình. Đó là một loại đau nhức như tê liệt, đau nhức đến mức hắn muốn hít thở không thông. Tỷ tỷ ngày mai sẽ phải đi vào tế trường, vào cái tế trường đã thôn phệ rất nhiều thiên võ cao giai kia, biến thành một tử sĩ không có ý thức, chỉ có giết chóc. Hắn so với ai cũng càng muốn khuyên nhủ một tiếng, lại từ một khắc Đồng Hân làm ra quyết định này, không có lại bàn qua một câu. Đồng Ngôn đau lòng cho tỷ tỷ, cũng hiểu rõ ý nghĩ của tỷ tỷ. Người khác đều tự nguyện kính dâng, với tư cách người thân nhất của tần mệnh càng nên đứng ra kính dâng. Hơn nữa, Nguyệt Tình đi, Yêu Nhi đi rồi, tỷ tỷ không muốn bản thân như một người vô dụng cô độc ở lại, nàng tình nguyện một lần chết. Đồng Hân mỉm cười cười khẽ, chậm rãi lắc đầu, không nhìn nữa. Đường Ngọc Chân cùng đứng ở bên cạnh nàng, dùng sức nắm chặt lấy tay của nàng, cũng đã nghẹn ngào nói không ra lời. Ngộ nhỡ, chiếu cố tốt người nhà. Đồng Hân nhẹ nhẹ ôm ấp lấy Đường Ngọc Chân, ngộ nhỡ thất bại, thế giới này sẽ đi về hướng hủy diệt, nhưng đại hỗn độn vực tối thiểu còn có thể còn sống một đoạn thời gian, tối thiểu có thể vẫn luôn tồn tại đến khi Ngọc Chân, Tần Dĩnh bọn hắn già đi. Hai mắt Đường Ngọc Chân đẫm lệ mơ hồ, dùng sức nhấp lấy đôi môi đỏ mọng, lại chỉ có thể gật đầu với nàng. Đồng Hân cuối cùng lại nhìn vực sâu phương xa một cái, sau đó quay người rời khỏi đỉnh núi, vỗ nhẹ bả vai Đồng Ngôn, tỷ tỷ đi trước, ngươi chậm một chút. Đồng Ngôn từ bên trong hơi thở phát ra chút thanh âm, nước mắt lại tràn mi ra đến, hắn muốn ngẩng đầu, nhưng đầu lại thấp xuống hơn, hắn muốn mở miệng, lại sợ mình chơi võ miệng, biến thành tiếng thút thít nỉ non chán trường. Đi, đi thôi. Đồng Hân mỉm cười, yên lặng đi xuống núi cao, đi về hướng tế đàn phương xa. Sau lưng, Đường Ngọc Chân nước mắt rơi như mưa, gắt gao cắn chặt môi, máu tươi thấm vào môi với răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Đầu Đồng Ngôn càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp. Sau đó thành quỳ xuống, nước mắt vỡ đê, làm sao cũng đều ngăn không được, thân thể gầy gò cứ việc cực lực khống chế, nhưng vẫn là đang kịch liệt lay động. Trên núi xa xa, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Thiên Đao Vương, Thanh Hải Vương, Cửu Ngục Vương, Thiên Thu Hầu, Bách Luyện Hầu vân vân, đang lễ bái linh vị điện chủ ở bên trong tổ từ Thiên Vương Điện mới xây, uy nghiêm tuyên thệ, dứt khoát đứng dậy, đi về hướng tế đàn phương xa. Trong Tu La Điện, Tịch Trưởng Lão, Phong Trưởng Lão, Thượng Quan Sắc Vi, Lan Đình, Ngu Thế Hùng, Ôn Dương, Lôi Áo vân vân, cùng nhau thi lễ một cái thật sâu, không có bất kỳ một lời nào, cứ thể thản nhiên đi về hướng tế trường tử sĩ. Xích Phượng Luyện Vực, Dạ Ma Tộc, Vu Ma Tộc, tất cả thiên võ cao giai tự nguyện cống hiến, đều tại sau khi bố trí ổn thỏa tốt hết thảy đều đi về hướng tế trường. Bọn hắn đi vô cùng bình tĩnh, bên trong đại hỗn độn vực càng là một mảnh yên tĩnh, mấy tỷ sinh linh nhìn về không trung nơi xa, đưa mắt nhìn những anh hùng này từ các phương hướng khác nhau đi ra, đạp lên mây mù, đi về cùng một hướng. Không biết là ai bái trước, hàng tỷ nhân tộc chậm rãi không người, vô số mãnh thú cúi đầu kính đưa. Ma vực, nơi này mặc dù sau trận đánh Vọng Thiên Kiều liền trở nên rất bình tĩnh, trải qua thời gian dài điên dại, bầu không khí đều giảm bớt đi rất nhiều, bất luận là hình thiên chiến tộc, huyết ma tộc, hay là đọa lạc ma tộc, đều bảo trì yên tĩnh ngoài dự đoán. Nhưng những hoạt động bí mật kia của huyết ma tộc cùng đọa lạc, Ma tộc không thể gạt được đệ nhất hoàng tộc ma vực Hình Thiên Chiến tộc, cục diện thiên hạ phong vân biến ảo cũng được Hình Thiên Chiến tộc quản chế. Với tư cách đệ nhất ma hoàng tộc ma vực, thậm chí đã từng là đệ nhất hoàng tộc thiên hạ, Hình Thiên Chiến tộc mặc dù thủy chung bảo trì điệu thấp cùng tỉnh táo, không có tiến công bất luận một hoàng tộc nào, càng không có nhúng tay bất luận sự kiện trọng đại gì, nhưng bọn hắn cùng lúc không phải thật sự bình tĩnh, nội bộ đã sớm tụ đầy oán niệm. Bọn hắn rõ ràng tay cầm lực lượng mạnh nhất, có lấy năng lực mưu tính thiên hạ, vì cái gì lại nhất định phải là một kẻ ở ngoài đứng xem? Lúc trước Tần Mệnh vừa mới nổi lên, liên minh hoàng tộc còn không có ổn định, Hình Thiên Chiến tộc còn bức bách trước tình thế thiên hạ vây kín không thích hợp vọng động, bọn hắn có thể hiểu, về sau thời không kịch biến, Tần Mệnh cùng liên minh hoàng tộc cường cường đối chiến, Hình Thiên Chiến tộc hy vọng trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cũng có thể hiểu. Nhưng hiện tại thì sao? Vẫn là muốn tiếp tục làm một quần chúng ư? Lại muốn nhìn tới khi nào? Tốc độ diễn biến của trận trời đất hạo kiếp này vượt quá tất cả mọi người suy đoán, khả năng ngay cả liên minh hoàng tộc cùng Tần Mệnh cũng đều không ngờ tới, đều giống như là bị sóng triều lịch sử đẩy ra lảo đảo bước về phía trước. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại cục diện rằng co đã biến thành thiên đạo cùng vương đạo liều chết quyết đấu, cũng đã cuộn sạch gần như tất cả thế lực đỉnh cấp 2 thời đại. Kể từ đó, trước mặc kệ cuối cùng là lời thế giới hủy diệt có thật hay không, một khi hai phe quyết ra thắng bại, Hình Thiên Chiến tộc thủy chung không có cho thấy thái độ, lại có lực lượng khổng lồ ắt phải sẽ thành mục tiêu đả kích hàng đầu. Cho nên có phải quyết định tham chiến hay không, đã không lại chỉ là vấn đề thái độ, mà là đại sự tồn vong. Tộc trưởng, tình huống thiếu tộc trưởng thế nào? Hình Thiên Chiến thần vừa mới rời khỏi bí cảnh bế quan, 8 vị ma hoàng chiến tộc toàn bộ chạy ra đón chào, trong đó 3 vị đã là hoàng võ cảnh đỉnh phong. Đây chính là thực lực thật sự của đệ nhất ma hoàng tộc. Sớm tại trước khi thiên hạ bộc phát kịch biến, bọn hắn đã có được 2 đại hoàng võ đỉnh phong, 3 vị hoàng võ cảnh. Uy nhiếp các đại ma hoàng tộc ma vực càng đưa tới kiếp thiên giáo cảnh giác. Hiện nay, bọn hắn tính cả Hình Thiên tương đương đã có được 9 vị hoàng võ, thực lực cũng chắc cư vị trí đệ nhất ma hoàng tộc ma vực. Ngoại trừ những thứ này, Hình Thiên Chiến tộc còn khống chế lấy 100 vạn ma thú ma vực, trong đó cũng có lấy 2 đại cự thú hoàng võ cảnh. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới vô cùng không cam lòng là một quần chúng, ngồi đợi thế cục thiên hạ rõ ràng, ngồi đợi cường tộc khắp nơi truy đuổi bá quyền. Chỉ là bởi vì uy thế vô thượng của Hình Thiên Chiến thần, vẫn luôn gắt gao đè nặng dã tâm của bọn hắn, khống chế lấy bầu không khí toàn tộc. Hình Thiên Chiến thần khôi vĩ uy nghiêm, không giận mà uy, cũng không để ý gì tới 8 vị hoàng võ nghênh đón, cứ thế trực tiếp đi qua bọn hắn. 8 vị ma hoàng sát khí cuồn cuộn, hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, đều có được lực lượng rất mạnh, nhưng đối mặt với Hình Thiên Chiến thần, bọn hắn cũng không dám có chút không kính, hơi chút trao đổi ánh mắt một cái, liền nhẫn nại tính tình đi theo. Hình Thiên Chiến thần đi tới đỉnh Ma Sơn, đứng chắp tay sau lưng, ma vân cuồn cuộn trên không trung, sét đánh ầm ầm, phương xa hỏa diễm ngập trời, tiếng ma giống thành mảnh, quần đảo rộng lớn hùng mạnh lại tràn đầy sinh cơ. Hai con ngươi tinh hồng yên lặng nhìn trong chốc lát, liền nhìn về phương xa. Ma Hoàng Phương Chú là một trong 3 đại hoàng võ đỉnh phong, cũng là một kẻ trong tộc ngoại trừ Hình Thiên cùng Hình Thiên Chiến thần ra, không kể uy tín hay là thực lực, hắn chính là mạnh nhất. Hắn được các ma hoàng khác ra hiệu đi lên 2 bước, có chút thi lễ đối với bóng lưng rộng lượng kiên cường của Hình Thiên Chiến thần. Hắc ma bí thuật đã thí nghiệm thành công tại liên minh hoàng tộc, cùng lúc thành vũ khí chủ yếu giúp bọn họ liên hợp bá chủ khắp nơi. Huyết ma tộc cùng đọa lạc ma tộc chỗ đó đã bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Theo chúng ta được biết, trước mắt bọn hắn đã thành công đắp nặn ra 3 vị tử sĩ hoàng võ, hơn 10 tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Chúng ta không cách nào xác định liên minh hoàng tộc yêu cầu bọn hắn luyện chế bao nhiêu, nhưng trước mắt vẫn còn tiếp tục luyện chế. Đại lục chỗ đó cũng vừa truyền đến tin tức, Tuyết Hán Hoàng Triều, Thừa Thiên Đế Quốc, Thiên Diễn Đế Quốc, 3 đại hoàng tộc đã đạt thành hiệp nghị 10 năm ngưng chiến, bắt đầu bí mật chế tạo tử sĩ hoàng võ. Hơn nữa lão tổ Thừa Thiên Tư Không Vân Cô, lão tổ Thiên Diễn Đế Quốc Thượng Quan Tư Mệnh, 2 vị tiên võ này, đều đã tỏ vẻ sẽ đích thân dẫn đầu tử sĩ vây công đại hỗn độn vực. Bát hoang thú vực thủy trung toàn diện thiết quân luật, ra vào đều là từ đường đi được che giấu, cho nên tình huống cụ thể ở chỗ đó chúng ta không quá xác định. Nhưng bọn hắn đã bại rất nhiều lần, lần này sẽ không ký thác toàn bộ hy vọng vào trên người thế lực bên ngoài, nội bộ liên minh bọn họ cũng sẽ nên đắp nặn lượng lớn tử sĩ, dùng cầu trong một trận quyết chiến cuối cùng đến định càn khôn. Như vậy tính toán lại, đại hỗn độn vực sắp đối mặt với khoảng 10 tử sĩ hoàng võ, cùng với gấp 2 số lượng tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên trở lên. Lấy hoàng võ tự bạo, loại chuyện này cổ kim hiếm thấy, càng là phát rồ, khinh nhờn võ đạo, nhưng không thể phủ nhận tự bạo so bất luận võ pháp cùng vũ khí gì đều mang đến lực sát thương muốn khủng, nếu như được đám người Bàn Vũ Tiên Tôn bảo hộ tập trung đến đại hỗn độn vực một chỗ tập thể dẫn bạo, dù cho đại hỗn độn vực có thủ hộ trận lại mạnh hơn, đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Nếu như có thể khiến cho đại hỗn độn vực đi ra nghênh chiến, đi qua một vòng, bọn hắn cơ bản liền chết hết. Phương chú khi trước đã giới thiệu qua một ít tình huống cùng hình thiên chiến thần, hôm nay nói đơn giản tin tức vừa lấy được. Ma Hoàng Thương Đồng thấy hình thiên chiến thần vẫn là thờ ơ, khống chế lấy ngữ khí nói ra, đại hỗn độn vực chỗ đó tập hợp rất nhiều thế lực, bộ phận lớn thế lực trung lập cơ bản đều đầu nhập vào nơi đó, nhưng những thế lực kia đều không am hiểu chiến đấu. Hơn nữa độ trung thành còn chờ khảo chứng, cho nên chỉ có thể làm phòng ngự. Liền tại trước mắt đến xem, đại hỗn độn vực còn là ở vào yếu thế, hoàn toàn là hoàn cảnh xấu. Phòng ngự. Không được. Bọn hắn càng không dám. Nếu không một khi các tử sĩ thành đàn tự bạo, đại hỗn độn vực vô cùng có khả năng sẽ bị xé mở một khoảng to lớn. Chiến trường liền di chuyển đến bên trong đại hỗn độn vực, hàng tỷ sinh linh chỗ đó sẽ bị ảnh hưởng đến chết thảm. Nhóm thế lực thánh nho điện đều đầu hàng thậm chí thoát đi. Đi ra nghênh chiến, càng không được, tử sĩ của liên minh hoàng tộc đã tại chiến trường xích phượng trọng thương bọn hắn, lúc này đây đã có chuẩn bị, lực sát thương chỉ sẽ càng kinh khủng. Vây công bát hoang thú vực trước, đó càng là liên minh hoàng tộc cầu còn không được, đến lúc đó bá chủ khắp nơi từ bốn phương tám hướng vây công qua đến, ném loạn tử sĩ, tình cảnh. Không dám tưởng tượng, bản thân Ma Hoàng Thương Đồng nói ra đều cau chặt lông mày, hành động tử sĩ quả thực phát rồ, lấy hoàng võ làm tử sĩ dẫn bạo. Đây quả thực là khinh nhờn đối với cái chữ hoàng võ này, càng là nhục nhã đối với võ đạo. Nhưng, chính là bởi vì như vậy, bọn hắn mới càng kinh khủng. Ma Hoàng Phong Mị chậm rãi lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng lại mang theo vài phần u ám, thủ đoạn chế tạo tử sĩ hoàng võ này quá ác. Đọc qua sách sử hơn 10 vạn năm trước, đều không có qua chiến đấu như vậy. Tình huống đại hỗn độn vực, hiện tại là cho dù bọn hắn muốn liều chết đều chưa hẳn gánh vác được, nhưng chúng ta có thể được đến tin tức hành động tử sĩ. Chỗ đó nên cũng biết, cũng sẽ nghĩ tới biện pháp đến ứng phó. Chỉ là liên minh hoàng tộc biết rõ đây là cơ hội cuối cùng của bọn hắn. Những thế lực huyết ma tộc kia rõ ràng hơn hoặc là không tham dự. Một khi quyết định ra tay liền hoàn toàn giải quyết Tần Mệnh, tuyệt đối không thể diễn biến thành đánh lâu dài. Cho nên lúc này đây, chỉ sợ Tần Mệnh sẽ không lại có lấy thành phần vận khí trước kia. Tộc trưởng, chúng ta vẫn tiếp tục trông xem thế nào, chờ đợi bọn hắn lưỡng bại câu thương sao? Ma Hoàng Thất Nguyệt tính nết gấp nhất, quả thực không rõ tộc trưởng đến cùng là đang do dự cái gì. Cục diện bây giờ đã không tồn tại lưỡng bại câu thương cái gì nữa, chỉ có thể là một chết một sống, mà kẻ còn sống kia cũng nhất định sẽ dọn dẹp hình thiên chiến tộc, một lần nữa xác định cục diện thiên hạ. Bọn hắn đều có thể nhìn đến, tộc trưởng nhất định có thể, nhưng hắn đến cùng đang do dự cái gì? Hay là đang mưu đồ cái gì? Hình thiên chiến thần đã trầm mặc trong chốc lát, nhàn nhạt nói nhẹ, hình thiên thành công, trong 2 tháng sẽ đi vào tiên võ. Cái gì? Các vị ma hoàng đều là cả kinh, tiên võ. Không phải bị thương nặng đang cố gắng khôi phục ư, làm sao còn muốn hung hăng đánh tiên võ. Dù cho hình thiên thiên phú lại mạnh, nhưng dù sao cũng chỉ vừa mới tiến vào hoàng võ đỉnh phong, hơn nữa. Hình thiên mới bao nhiêu, hắn tại vọng thiên kiều đã lần thứ 2 thức tỉnh lực lượng thượng cổ hình thiên, trong huyết mạch có di hồn ma đế đời đầu tiên, thông qua luồng hồn niệm kia, lực lượng thượng cổ hình thiên bắt đầu cải tạo hình thiên chiến khu, hình thiên chiến thần cùng hình thiên, trọn vẹn dùng 4 tháng thời gian mới áp chế cái năng lượng kia. Ngược lại phản hồi hình thiên, hiện tại cơ bản đã thuận lợi, hình thiên vô cùng có khả năng mượn nhờ cơ hội lần này trùng kích tiên võ cảnh, tương lai thành công đều có thể mạnh mẽ hơn so với hắn. Vậy chúng ta đây còn chờ cái gì? 2 tháng, chúng ta sắp có được vị tiên võ thứ 2. Tiên tổ phù hộ. A ha ha, tiên tổ phù hộ. Kế hoạch tử sĩ sẽ không nhẹ nhàng như vậy, Tần Mệnh cùng liên minh hoàng tộc trong 2 tháng đánh không được, chúng ta còn có cơ hội. Tộc trưởng, ngài nói đi, chúng ta muốn làm sao làm? Tất cả ma hoàng đều kích động, đây quả thực là một kỳ tích. Trong lịch sử hình thiên, chiến tộc còn chưa từng có tồn tại qua trình độ 2 đại tiên võ cùng tồn tại, thậm chí phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, tất cả các đại hoàng tộc vài vạn năm qua đều không có xuất hiện qua một lần. Trách không được tộc trưởng gần nhất đều không có tỏ thái độ, thì ra là bởi vì chuyện này. Tộc trưởng, chúng ta càng không thể tiếp tục ở ngoài đứng xem. Trận chiến này quyết định cục diện thiên hạ, chúng ta nhất định phải tham gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ma Hoàng Phương chú lập tức mất đi tất cả băn khoăn, nghiêm túc nhắc nhở hình thiên chiến thần. Các ma hoàng khác thấy Phương chú cũng bắt đầu bức bách tộc trưởng, cũng dồn dập góp lời, thỉnh cầu tham chiến. 2 đại tiên võ, 10 đại hoàng võ, 10 vạn chiến binh, 100 vạn hải thú, bọn hắn đủ để uy hiếp được bất kỳ một thế lực nào. Chúng ta dùng thân phận gì tham chiến, là một chi đơn độc hay là liên hợp một phương nào? Hình thiên chiến thần rốt cục cũng không lại lảng tránh đề tài này, để cho các vị ma hoàng vô cùng kích động, nhưng đều há to miệng, lại bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Đơn độc tác chiến, quét ngang hải vực khác, thôn phệ bộ tộc khác, hay là trực tiếp liên hợp cùng bát hoang thú vực hoặc đại hỗn độn vực. Nếu như liên hợp một phương, liên hợp ai thì thích hợp hơn? Liên minh hoàng tộc ư, hay là đại hỗn độn vực, đều có các ưu thế, đều có các tai hại. Phương chú chần chờ nói, chúng ta mặc dù rất mạnh, nhưng bây giờ thế cục thiên hạ căng thẳng lại yếu ớt, cùng lúc không cho phép cục diện thế chân vạc thành hình, phải là nhanh một chút chấm dứt, cho nên cá nhân ta có khuynh hướng liên hợp một phương nào đó. Dùng thực lực chúng ta bây giờ, không kể gia nhập ai, đều có thể ảnh hưởng thăng bằng, tăng cường lực lượng một phương, nhưng mấu chốt là sau chiến tranh. Nếu như liên hợp liên minh hoàng tộc, sau chiến chúng ta cũng tìm được đãi ngộ gì, nếu như liên hợp đại hỗn độn vực, chúng ta sau đó lại sẽ là kết cục gì? Hình Thiên Chiến Thần nhìn qua bầu trời tối tăm, đây chính là nguyên nhân hắn vẫn luôn do dự không biết nên làm gì, bọn hắn nhất định phải tham chiến, không thể tiếp tục ở ngoài đứng xem, nhưng tham chiến không chỉ phải xem thực lực của hai bên phân bố, càng phải nhìn thấy tương lai của bọn hắn. Tộc trưởng, chủ ý của ngài thế nào? Thương Đồng hỏi. Dùng những gì hắn hiểu rõ đối với tộc trưởng, trước khi không làm quyết định thì cái gì cũng không nói, nếu đã bắt đầu nói chuyện về một vấn đề nào đó, nói rõ trong tâm hắn đã có quyết định. Ta khi trước có khuynh hướng liên minh hoàng tộc, cứ việc lão già bàn vũ âm hiểm, nhưng liên minh bọn hắn cùng lúc không hòa thuận, hiện tại có nguy cơ kích thích, còn có thể chết ôm ở cùng một chỗ, một khi chiến tranh chấm dứt, ắt sẽ phải hỗn loạn, chúng ta có thể đạt được lợi ích càng lớn. Nhưng về sau, các vị ma hoàng đều tử tế lắng nghe, đợi trong một giây lát, mới nghe được một câu bay bổng, lại không hiểu thấu. Thiên đạo đã chọn ra ba người phát ngôn, một kẻ đã vứt bỏ, có thể chết già, một kẻ kiên trì, chết thảm tự bạo, hiện tại chỉ còn Hình Thiên. Bàn vũ lão già không phải là thứ tốt, cái thiên đạo này, dường như càng ác. Như vậy lựa chọn mà Hình Thiên chiến tộc đối mặt chỉ còn có một, thánh linh vực thời đại thiên đình. Bọn hắn mặc dù thân ở thời đại thiên đình, lại trốn ở tử vi thiên đình, nhưng không là hoàn toàn phong bế, tối thiểu biết một loạt đại sự đang phát sinh ở bên ngoài, càng thấy rõ tình thế trước mắt. Nhưng, cuộc chiến vọng thiên kiều chấm dứt đều đã 4 tháng, vậy mà từ đầu đến cuối đều không có ai đến để ý tới bọn hắn. Liên minh hoàng tộc dường như là không muốn lại cùng có xuất hiện với bọn họ, tình nguyện kinh doanh thế lực khác cũng không lại để ý tới bọn hắn, mà Tần Mệnh tình nguyện mời chào Thiên Nguyên Đế Quốc, đều không có lại đặt chân đến tử vi thiên đình nửa bước. Thế giới đang đối mặt với đại biến cách xưa nay chưa từng có, bọn hắn lại chỉ có thể xem như quần chúng. Cứ việc tâm đám người các chủ thiên cực các đã bình tĩnh, nhưng vẫn còn có chút không thoải mái. Bọn hắn vốn cho là mình sẽ là người phát ngôn của thiên đạo, sẽ trở thành một cỗ lực lượng cuối cùng ngăn trở Tần Mệnh, nhưng hiện tại xem ra lại là buồn cười như vậy, bọn hắn giống như ngay cả tư cách là một kẻ phụ trợ đều không có. Vì vậy nói là bị không để ý tới, không bằng nói là bị quên lãng. Sư phụ, ngài đều đã 10 ngày không có nghỉ ngơi. Chu Thanh Thanh đi đến bên vách núi, nhìn bóng lưng sư phụ già nua hơn rất nhiều, trong lòng yếu ớt thở dài. Sư phụ, vẫn còn có chút không cam lòng. Các chủ thiên cực các nhìn qua bình chướng thủ hộ mây mù lượn lờ, vẻ mặt hoảng hốt, nhẹ giọng một câu, Thanh Thanh, ta làm sai rồi sao? Chu Thanh Thanh nhìn bóng lưng sư phụ, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi một vấn đề như vậy, nhưng... bất thình lình hỏi một lời như thế, lại để cho trong nội tâm nàng hơi đau. Sư phụ cả đời đều suy diễn thiên đạo, đối với thiên đạo là lòng mang kính sợ đã theo hắn cả đời, cũng ảnh hưởng tới hắn cả đời, cho nên sau khi phát giác được thiên đạo gặp nạn, vương đạo thức tỉnh. Hắn tự nhiên mà sinh ra một loại xúc động muốn thủ hộ thiên đạo, mà cái cảm giác xúc động này, vừa vận đón ý nói hùa rất nhiều trưởng lão dã tâm khát vọng khuếch trương ảnh hưởng lớn, trong thánh linh vực. Nhưng bởi vì thánh linh vực thái bình quá lâu, cùng lúc không hoàn toàn hiểu rõ tình thế bên ngoài, thậm chí không hiểu rõ bản thân, thế cho nên đánh rơi cơ hội khống chế Tần Mệnh tốt nhất, cũng liền đánh rơi vốn liếng thủ hộ thiên đạo. Nhưng nói cho cùng, các chủ chỉ là muốn thủ hộ thiên đạo hắn kính sợ trong lòng, muốn cho thánh linh vực một cơ hội đi ra khỏi giam cầm. Một không có tai họa muôn dân chăm họ, hai không có xem mạng người như cỏ rác, thủy chung nhằm vào chính là một mình Tần Mệnh, cũng như chính hắn nói, sai lầm sao? Ai? Chu Thanh Thanh trầm mặc để cho các chủ thiên cực các từ từ hoàn hồn, đắng chát than nhẹ, lão tổ chết, thích đạo tử chết, thiên võ cao giai trở lên của thiên nhân tộc toàn bộ đều chết, cái mùi máu lại một màn bi thảm kia đến bây giờ còn thường xuyên quay quanh, trong đầu hắn, một loại vô lực thật sâu kia càng làm, cho hắn lần đầu tiên nghĩ lại bản thân càn rỡ ngang ngược. Sư phụ, ngài không cần thiết lại tự trách, có một số việc không có đúng sai, cũng không có thiện ác. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ cần tuân theo lương tâm, thủ hộ tốt người chúng ta nên thủ hộ, làm tốt chuyện chúng ta phải làm, không thẹn với lương tâm mới có thể. Ta biết rõ trong lòng ngài không dễ chịu, nhưng chúng ta đã rời tràng, nên thản nhiên. Thản nhiên, nói dễ vậy sao? Các chủ thiên cực các thu về ánh mắt đang nhìn trời xa, nhìn xuống thánh linh vực bình tĩnh tốt lành. Thiên đạo, vương đạo. Ai mới thật sự là đại đạo? Chu Thanh Thanh có chút trầm mặc, vốn không muốn cùng sư phụ lại nói những chuyện vô ý nghĩa này, nhưng sau khi liên tục do dự, nàng vẫn là nói ra, thiên đạo là trật tự, vương đạo cũng là trật tự, Theo ý đệ tử, chỉ có song đạo giao hòa mới là đại đạo thế gian. Tần Mệnh khống chế vương đạo, lại có thể thôn phệ thiên đạo, thật có khả năng chân chính dung hợp thiên đạo vương đạo đến cùng một chỗ, một lần nữa xác định trật tự trời đất. Đạo lý này kỳ thật rất rõ ràng, không hề thâm ảo, ta hiểu, ngài cũng nên hiểu. Chỉ là có chút người không muốn chấp nhận mà thôi. Bọn hắn tử thủ lấy ích lợi của mình, như là một tên đạo tặc, không muốn nhìn rõ chân tướng, chỉ là tìm kiếm một cái cớ có thể thỏa mãn chính mình mà thôi. Thiên hạ to lớn, không hơn được đại đạo, thiên hạ nhỏ bé, hẹp cũng chỉ tính người. Dù cho có là liên minh hoàng tộc, bọn họ là vì cả thiên đạo mà đến chiến sao? Bọn họ là vì bản thân mà chiến, là vì ích lợi của mình, là vì sống chết của mình. Tất cả hoàng tộc bá chủ là vì muôn dân trăm họ vận mệnh đến chiến sao? Bọn họ là vì ích lợi của mình mà chiến, vì an nguy của mình mà chiến. Thiên đạo vương đạo cũng không thiện ác, có thiện ác chính là muôn dân trăm họ. Các chủ thiên cực các có chút thất thần, vô thanh cười cười. Đúng vậy, song đạo giao hòa, mới là đại đạo. Đạo lý rõ ràng như vậy, lại dẫn phát thiên hạ nghị luận, bao gồm cả bản thân. Là thật sự xem không hiểu sao? Chỉ sợ không phải. Sư phụ, ngài mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Ta đi cùng ngài, tại thánh linh vực này nhìn cuộc chiến thế kỷ này, nhìn kết cục vĩnh hằng vương đạo lần thứ 19 nổi lên. Nếu như thế giới thật đi về hướng hủy diệt, chúng ta tối thiểu trong vài năm thiên địa hỗn loạn cuối cùng này, thủ hộ qua vài tỷ sinh linh, chúng ta xứng đáng trong lòng đại đạo, vậy là đủ. Nếu như thế giới đạt được tân sinh, chúng ta nên vui mừng, bởi vì người vô tội có thể bảo tồn sinh mệnh, bởi vì thiên đạo ngài kính sợ vẫn còn. Mà Tần Mệnh nhớ đến muôn dân trăm họ, cũng sẽ không lại đến uy hiếp nơi này, nhưng mà ngài nên chuẩn bị sẵn sàng. Tương lai chúng ta đây không còn là chủ nhân thiên đình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.